Đấu phá chi phong lên Thanh Sơn chương 345 tới chương 366. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ta thừa nhận mình đối với Huân Nhi tiểu thư có chút tâm tư, nhưng lúc ở học viện Già Nam, ta đã nói rất rõ ràng rồi. Yến Thanh Sơn lắc đầu bật cười, cảm thấy cổ tộc có chút chuyện bé xé ra to. Chỉ vì một chút khả năng gần như không thể xảy ra, lại có người cố ý đến nói với hắn những lời này. Cổ Chân cười khổ, Yến hội trưởng cảm thấy đây là chuyện bé xé ra to, nhưng đối với cao tầng trong tộc, đây lại là đại sự. Thân phận của tiểu thư quá đặc thù, cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, trong tộc cũng cảm thấy cần phải bóp chết từ trong trứng nước. Những lời này không phải Cổ Chân tự muốn nói, mà là không thể không nói. Sự coi trọng của cổ tộc đối với Huân Nhi tiểu thư vượt xa sức tưởng tượng của người ngoài, và họ càng đặc biệt chú ý đến hôn sự của nàng. Mặc dù Huân Nhi tiểu thư vẫn luôn nói không phải Tiêu Viêm thì không gả, và họ cũng đề phòng Tiêu Viêm nhất, nhưng Yến Thanh Sơn lại là người ngoại tộc duy nhất thứ hai mà Tiêu Huân Nhi từng để ý, dù chỉ là một phần vạn khả năng, họ cũng muốn dập tắt nó. Thanh Linh đứng bên cạnh Yến Thanh Sơn tỏ ra vô cùng không vui, người của cổ tộc các ngươi quả là nực cười. Thiếu gia nhà ta căn bản chưa từng tiếp xúc gì với cái cô Huân Nhi tiểu thư của các ngươi cả. Trong lòng nàng, thiếu gia là cả đất trời, không cho phép ai đối xử như vậy. Cổ Chân thấy Thanh Linh lên tiếng, vội vàng giải thích, thánh giả xin đừng trách, cổ tộc cũng không có ý gì khác, chỉ là một lời nhắc nhở nhỏ thôi. Mấy năm trước, trong trận đại chiến giữa Đan Tháp và Hồn Điện, người phụ nữ bên cạnh Yến Thanh Sơn đã vang danh đại lục. Một cường giả đấu thánh lại cam nguyện làm thị nữ, hơn nữa tuổi tác còn nhỏ hơn cả Cổ Chân. Chính vì chuyện này mà các trưởng lão trong tộc mới lo lắng về mối quan hệ giữa Yến Thanh Sơn và Tiêu Huân Nhi. Mặc dù không biết hắn làm thế nào, nhưng việc có thể khiến một đấu thánh cường giả cam tâm làm thị nữ đã cho thấy hắn tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Cổ Chân, với tư cách là một thiên kiêu của cổ tộc, tự nhiên cũng có ngạo khí của riêng mình. Nhưng đứng trước hai người này, cả quả thực không thể nào kiêu ngạo nổi. Một người là người đứng đầu Đan Tháp, người kia lại là một đấu thánh thực thụ, dù ở trong đế tộc cũng là cường giả tầng lớp cao nhất. Giữa lúc họ đang nói chuyện, một giọng nói vang lên, Cổ Thánh Sơn Mạch đến rồi. Chiến thuyền đã đến bầu trời của nơi cần đến. Trên đường chân trời, mây đen cuồn cuộn, chiến thuyền khổng lồ chậm rãi dừng lại trên một vùng núi, thu hút vô số ánh mắt. Mọi người đều tụ tập ở đầu thuyền, nhìn xuống dãy núi hiểm trở bên dưới. Những luồng khí tức cường hãn ẩn hiện từ trong dãy núi khiến không ít người phải thầm tắt lưỡi. Quả không hổ là đại bản doanh của cổ tộc, số lượng và chất lượng cường giả ở đây đều vô cùng đáng sợ. Một giọng nói già nua vang lên từ chiến thuyền, ha ha, các vị khách quý của cổ tộc, xin mời. Nhiều người cũng khách khí đáp lại một câu, sau đó thi triển thân pháp, từ trên thuyền lướt xuống, bay về phía khu kiến trúc giữa trung tâm dãy núi, nơi cổ tộc dùng để tiếp đãi khách. Xa xa trên một đỉnh núi mây phủ, một bóng hình xinh đẹp đang đứng lặng ngóng trông. Bất chợt, bóng hình ấy khẽ động, đạp mây mà đi, váy áo phiêu giật tựa tiên tử trong mây. Nàng mang theo một vẻ phiêu diêu, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, bước trên mây mà đến, cuối cùng lơ lửng bên ngoài chiến thuyền. Sự xuất hiện đột ngột của cô gái áo xanh khiến mọi ánh mắt trên thuyền đều đổ dồn về phía nàng, không ít người trong mắt ánh lên vẻ kinh diễm. Cô gái mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, mái tóc đen được buộc hờ, buông dài qua vòng eo thon gọn, cuối cùng rủ xuống bờ mông cong vút. Gió nhẹ thổi qua, mái tóc bay bay, toát lên vẻ xuất trần thoát tục. Gương mặt xinh đẹp của nàng khiến cả đất trời cũng phải lu mờ. Một đôi mắt sáng long lanh, linh động, sâu thẳm như bầu trời sao, khiến người ta một khi đã nhìn vào thì khó lòng rời đi. Một ánh nhìn nghiêng nước nghiêng thành. Nhan sắc tuyệt thế như vậy, quả thật là khuynh quốc khuynh thành. Đối mặt với một cô gái hội tụ tinh hoa của trời đất như thế, dù là nam nhân hoàng mỹ đến đâu cũng sẽ cảm thấy tự ti. Tiêu Viêm ca ca. Giữa vô số ánh mắt, cô gái áo xanh mỉm cười, thân hình mềm mại lóe lên, xuất hiện trên chiến thuyền, giọng nói ngọt ngào vang vọng giữa không trung. Ở một góc thuyền, Yến Thanh Sơn trong mắt lóe lên một tia kinh diễm rồi nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Hắn vỗ vai Cổ Chân, thản nhiên nói, Cổ Chân thống lĩnh, xem ra ngươi lo lắng thừa rồi, tiểu thư của các ngươi vẫn chưa từng thay lòng đổi dạ. Cổ Chân nhìn cô gái đang nở nụ cười xinh đẹp, trong lòng lại cười khổ. Huân Nhi tiểu thư ngày thường thanh tao tựa nữ thần, hiếm khi nào lại để lộ ra vẻ nữ tính đúng với lứa tuổi như vậy. Đáng tiếc, đối tượng lại không phải người của cổ tộc hắn. Trên chiến thuyền, Yến Thanh Sơn với tư cách là người ngoài cuộc, chứng kiến cuộc xung đột đầu tiên giữa Tiêu Viêm và thế hệ trẻ của cổ tộc. Ánh mắt hắn lướt qua ngàn vạn núi non, khóa chặt vào một ngọn núi xanh. Trên ngọn núi hiểm trở đó, một bóng người đang chắp tay đứng. Trên trán người này, một lọn tóc hai màu trắng đen khẽ bay bay. Dưới lọn tóc là một đôi mắt lạnh như băng, tựa như tu la. Yến Thanh Sơn lẩm bẩm, Bát Tinh đấu tôn, tu la thống lĩnh cổ yêu sao? Màn đêm như nước, bao trùm khắp đại địa. Ánh trăng mát lạnh từ trời cao chiếu xuống, phủ lên toàn bộ sơn mạch một lớp lụa bạc mờ ảo. Tại trung tâm cổ thánh sơn mạch, những cung điện san sát sừng sững, dưới ánh trăng trông như những con thú cổ đại, tỏa ra hơi thở cổ xưa. Lúc này, phần lớn các cung điện đều đèn đuốc sáng trưng. Mấy ngày này là ngày vui của cổ tộc nên khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, tràn ngập không khí vui mừng. Nhưng trên một ngọn núi cách xa những cung điện nguy nga đó lại vô cùng yên tĩnh, vắng lặng như nơi ở của ẩn sĩ, an lành và bình yên. Trên đỉnh núi, một bóng hình xinh đẹp trắng như tuyết đang ưu nhã đứng đó. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chăm chú về phía những cung điện đèn đuốc sáng rực xa xăm, lặng im không nói, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một giọng nói vang lên từ phía sau cô gái, "Huân Nhi tiểu thư, đêm đã khuya, sao còn chưa nghỉ ngơi?" Nàng thoáng kinh ngạc, quay đầu lại thì thấy một bóng người quen thuộc trong ký ức đang từ trong rừng chậm rãi bước ra. Ánh trăng rắc lên người đó, tựa như khoác cho hắn một lớp áo choàng bạc. Tiêu Huân Nhi nhìn Yến Thanh Sơn đang tiến lại, bình tĩnh nói, "Yến học trưởng, đã lâu không gặp. Bây giờ ta nên gọi ngươi là Yến hội trưởng rồi nhỉ?" Yến Thanh Sơn đi đến đỉnh núi, đứng song song với nàng, quan sát mọi thứ bên dưới, thản nhiên đáp, "Xưng hô chỉ là hình thức thôi, thay đổi chỉ là thân phận của ta, con người ta thì chưa bao giờ thay đổi. Nhưng Huân Nhi tiểu thư bây giờ lại thay đổi rất nhiều." Tiêu Huân Nhi cười có chút khổ sở, đôi mắt đẹp mê ly nhìn những cung điện sáng rực, giọng nói trầm thấp ẩn chứa sự bất lực đến tận xương tủy, "Thanh Sơn học trưởng có lẽ sẽ không hiểu, sống trong cổ giới này, áp lực phải gánh chịu còn lớn hơn bên ngoài rất nhiều. Cổ tộc coi trọng huyết mạch, mạnh mẽ nhờ huyết mạch, nhưng cũng bi thương vì huyết mạch. Dãy cổ thánh sơn mạch này là thánh địa trong lòng tất cả duệ dân cổ tộc. Cứ vài năm một lần, vô số duệ dân lại mang con cháu của họ đến đây, hy vọng trong số đó sẽ xuất hiện người có huyết mạch cường đại. Mỗi lần đều có chút kinh hỉ, nhưng nhiều hơn lại là sự thất vọng vô tận. Những năm qua, ta đã thấy không ít người sau khi phát hiện con cháu huyết mạch suy vi, không chịu nổi đả kích mà tự vẫn tại chỗ. Trong cổ tộc, người có huyết mạch càng đậm đặc thì lời nói càng có trọng lượng. Những năm nay ta gần như đều bế quan khổ tu, cũng chỉ để có thêm một chút quyền lên tiếng, để bản thân không phải hối tiếc. Về điểm này, Yến học trưởng mới là người đáng để ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ? Ngươi đang nói đùa sao? Nhất ẩm nhất trác, đều do số trời. Huân Nhi tiểu thư nếu không có huyết mạch này, cũng không thể có thực lực bây giờ. Hậu duệ đế tộc được trời ưu ái, cũng phải chấp nhận những vấn đề mà huyết mạch này mang lại. Yến Thanh Sơn cười nhạt, thế gian này chưa bao giờ có sức mạnh tự nhiên mà đến. Ngươi nghĩ một người bình thường như ta, muốn đạt được thành tựu bây giờ, phải trả giá bao nhiêu thứ? So với Huân Nhi tiểu thư thuận buồm xuôi gió, con đường ta đi, chỉ cần một chút sơ sẩy là thịt nát xương tan. Giữa lúc họ đang nói chuyện, tiếng két từ căn phòng tre sau vách núi vang lên. Tiêu Viêm, trong bộ quần áo sạch sẽ, bước nhanh ra ngoài. Ánh mắt hắn lướt qua khoảng đất trống trước phòng, thấy Huân Nhi và Yến Thanh Sơn đang đứng cùng nhau, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ cảnh giác. Hắn gọi, "Huân Nhi Yến hội trưởng." Tiêu Huân Nhi quay người, mỉm cười chào đón, "Tiêu Viêm ca ca, huynh nghỉ ngơi xong rồi à?" Bàn tay ngọc của nàng nhẹ nhàng vuốt lại nếp áo cho hắn, dáng vẻ dịu dàng như một nàng dâu nhỏ đảm đang. Cảnh này nếu bị những người khác trong cổ tộc nhìn thấy, e rằng trong mắt họ sẽ lại đỏ rực lên, tất cả đều muốn tìm Tiêu Viêm liều mạng. Những năm qua, trước mặt họ, Tiêu Huân Nhi luôn hiện lên với hình tượng thanh tao, xuất trần như nữ thần. Ai mà ngờ được cảnh nữ thần trong lòng họ chỉnh lại quần áo cho một người đàn ông lại có thể làm tan nát cõi lòng đến thế. Yến Thanh Sơn thản nhiên liếc nhìn đôi nam nữ trước mặt, lòng không gợn chút sóng. Hắn đối với Tiêu Huân Nhi đúng là có ý nghĩ, nhưng hắn lại là một người tỉnh táo và có tâm cơ, rất ít khi để cảm xúc ảnh hưởng đến bản thân. Tiêu Viêm dắt tay Tiêu Huân Nhi đi đến trước mặt Yến Thanh Sơn, cười nói, "Yến hội trưởng cũng ở đây, thất lễ quá." Hắn dường như vô tình mà hữu ý lắc lắc đôi tay đang nắm chặt của hai người. Yến Thanh Sơn thản nhiên đáp lại, "Ta không mời mà đến, chủ nhà không trách tội là được rồi." Hắn quay đầu nhìn Tiêu Huân Nhi, mỉm cười rồi nói tiếp, "Lần này ta đến tìm Huân Nhi tiểu thư là có một điều thỉnh cầu." Tiêu Huân Nhi không chút do dự, nghiêm mặt nói, "Thanh Sơn học trưởng cứ nói." Yến Thanh Sơn nhìn Tiêu Huân Nhi, trịnh trọng nói, "Ta muốn nhờ Huân Nhi tiểu thư giúp ta dẫn kiến Cổ Nguyên tộc trưởng. Chuyện này vô cùng quan trọng, ta nhất định phải gặp trực tiếp Cổ Nguyên tộc trưởng để bàn về đại sự của hồn tộc. Xin hãy nhất định nói với Cổ Nguyên tộc trưởng rằng, chuyện này liên quan đến Hồn Thiên Đế." "Hồn Thiên Đế?" Tiêu Huân Nhi và Tiêu Viêm nghe Yến Thanh Sơn nói ra cái tên này, đều bất giác lẩm bẩm một tiếng. Tiêu Viêm mặt đầy vẻ nghi hoặc, còn trong mắt Tiêu Huân Nhi lại ánh lên sự thận trọng. Nàng đáp, "Ta sẽ nói lại với phụ thân." Yến Thanh Sơn nói thêm một tiếng, "Chuyện này, đành nhờ cậy Huân Nhi tiểu thư." Rồi gật đầu với Tiêu Huân Nhi và Tiêu Viêm. Thân ảnh hắn hóa thành những đốm tinh quang rồi từ từ tan biến trước mặt hai người. Yến Thanh Sơn vừa rời đi, Tiêu Viêm đã không nhịn được hỏi, Huân Nhi, Hồn Thiên Đế đó là ai? Cũng giống Hồn Nhai, là người của Hồn tộc sao? Tiêu Huân Nhi thở dài một tiếng, đáp, Tiêu Viêm ca ca, vốn dĩ ta chưa định nói cho huynh biết điều này vào lúc này. Hồn Thiên Đế là tộc trưởng của Hồn tộc, một cường giả đấu thánh đỉnh phong đứng trên đỉnh đại lục. Hắn cũng chính là người năm xưa đã xuất lĩnh Hồn tộc vây công Tiêu Huyền lão tổ. Tiêu Viêm lẩm bẩm hai cái tên đấu thánh đỉnh phong. Hồn Thiên Đế. Trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Mặt trời đỏ vừa ló dạng ở chân trời, Yến Thanh Sơn tỉnh dậy trong nơi ở của mình. Sau khi được Thanh Linh hầu hạ rửa mặt, hai người họ đi đến địa điểm tổ chức lễ trưởng thành của cổ tộc, một quảng trường khổng lồ mang đậm hơi thở cổ xưa. Xung quanh quảng trường, những chiến sĩ Hắc Yên quân mặc giáp đen đứng thẳng tắp, ánh mắt sắc như chim ưng không ngừng quét qua lại. Khi thấy Yến Thanh Sơn và Thanh Linh, họ cũng không có biểu hiện gì thừa, sau khi hai người đưa ra tín vật liền cho đi qua. Bây giờ, xung quanh quảng trường đã có không ít người ngồi vào chỗ. Ở vị trí gần trung tâm nhất, Yến Thanh Sơn gặp được một bóng người có phần quen thuộc. Một lão giả có phong thái đặc biệt gọi lớn, Yến tiểu tử, mau, lại đây. Đó chính là Mang Thiên Xích lão viện trưởng, xuất thân từ Lôi tộc. Nghe tiếng gọi, Yến Thanh Sơn liền dẫn Thanh Linh đi tới. Mang Thiên Xích nhìn Yến Thanh Sơn và Thanh Linh hai người, có chút kỳ quái nói, Đan tháp các ngươi lần này thật hiếm thấy, vậy mà chỉ đến có hai người. Nhưng mà, một vị đấu thánh đích thân đến, cũng đủ cho cổ tộc bọn họ mặt mũi rồi. Lời của lão viện trưởng không hề sai. Đan tháp chỉ đến hai người, trông có vẻ hơi keo kiệt, nhưng một vị đấu thánh đích thân đến lại là một sự đối đãi cực kỳ cao. Bỗng nhiên, Mang Thiên Xích kinh ngạc thốt lên, a, kia không phải là Tiêu tiểu tử của Tinh Vẫn Các sao? Bên cạnh hắn là trời à, thật đúng là vị tiểu thư được cổ tộc coi trọng nhất kia. Yến Thanh Sơn theo ánh mắt của lão nhìn lại, một đoàn kỳ lân trắng như tuyết đang chở một nhóm người tiến vào quảng trường. Hai người đi đầu chính là Tiêu Huân Nhi và Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vì mối quan hệ với Huân Nhi mà bị cổ tộc căm ghét, có trưởng lão cổ tộc đã đứng ra ngăn cản. Mang Thiên Xích thấy cảnh này đâu thể ngồi yên, liền nói, bọn chúng dám bắt nạt cả học trò của lão phu, thế này thì không được. Rồi trực tiếp bay tới. Yến Thanh Sơn lặng lẽ quan sát cơn sóng gió. Mặc dù người của cổ tộc gây phiền phức không nhỏ, nhưng thân phận của Huân Nhi không tầm thường, lại có lão viện trưởng Mang Thiên Xích nhúng tay, nên phong ba nhanh chóng lắng xuống. Nhóm người này cũng đi đến bên cạnh Yến Thanh Sơn và Thanh Linh. Khi họ tới, Mang Thiên Xích vỗ vai Tiêu Viêm nói, Tiêu gia tiểu tử, hôm nay có ta bảo kê ngươi, không sao đâu. Tiêu Viêm đối với vị lão viện trưởng này vẫn rất cung kính. Yến Thanh Sơn lúc này lại nhìn về một hướng khác, nói, các ngươi đừng xem thường, phiền phức vẫn chưa kết thúc đâu. Một bát tinh đấu tôn thực thụ, thực lực coi như cũng được đấy. Mọi người theo tiếng nhìn lại, ở một góc nọ, một bóng người toát ra sát khí lăng lệ đang ngồi xếp bằng. Tóc người này có hai màu đen trắng, toàn thân khí tức lạnh như băng vạn năm, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái là toàn thân đã thấy lạnh lẽo. Luồng sát khí lượn lờ trên người hắn, và mục tiêu của luồng sát khí đó, đương nhiên là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hít một hơi thật sâu, nắm chặt rồi lại buông lỏng nắm đấm. Hắn thì thầm, Tu La Đô Thống, cổ yêu. Tiêu Huân Nhi đã từng nói với hắn về những người trong cổ tộc bất mãn với hắn, nên hắn đương nhiên biết đến sự tồn tại của người này. Trong lòng hắn tất nhiên không phục, nhưng chênh lệch tu vi năm tinh giữa hai người khiến người ta không thể không nhẫn nhịn. Mang Thiên Xích nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm, rồi hất cằm về phía cổ yêu, đây đúng là một phiền toái, nhưng Tiêu Viêm muốn vào thi mộ, cửa ải này là bắt buộc phải qua. Chỉ cần ngươi có thể cầm cự trong tay tên đó 100 hiệp mà không bại, là có thể chặn được miệng của mấy lão già kia, việc vào thiên mộ cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. 100 hiệp. Tiêu Viêm sững sờ, không nói gì, nhưng nắm đấm trong tay áo lại khẽ siết chặt. Bắt hắn vượt qua năm tinh để đánh bại cổ yêu thì rất khó, gần như không thể làm được nếu không phải là sinh tử chiến. Nhưng chỉ là 100 hiệp, hắn vẫn có tự tin. Đông. Ngay lúc mấy người đang nói chuyện, một tiếng chuông cổ xưa vang vọng khắp nơi, âm thanh mênh mông lan tỏa khắp dãy núi bao la. Một giọng nói bình thản nhưng cuồn cuộn đột nhiên truyền ra từ không gian hư vô, đến giờ rồi, nghi thức, bắt đầu thôi. Giọng nói ẩn chứa uy áp kinh khủng, khiến không ít người trên quảng trường phải hít một hơi khí lạnh. Thanh Linh bất động thanh sắc trắng trước mặt Yến Thanh Sơn, hoàn toàn ngăn cản luồng dao động đang lan đến. Nàng thấp giọng gọi, thiếu gia. Rồi khóa mắt vào một hướng nào đó trên quảng trường. Yến Thanh Sơn theo ánh mắt nàng nhìn lại, mơ hồ cảm nhận được điều gì đó nhưng lại không rõ ràng, một cảm giác không thể nói thành lời. Cùng với tiếng chuông vang dội, ba vị trưởng lão cổ tộc ăn mặc rất nghiêm cẩn đứng dậy từ bàn tiệc, tiến vào giữa quảng trường. Nghi thức trưởng thành của cổ tộc tương đối rườm rà, bởi vì chỉ có trải qua nghi thức này, người trẻ mới được xem là thực sự trưởng thành, và thế hệ trẻ đó mới có thể chân chính trở thành nòng cốt của tộc. Ba vị trưởng lão chuẩn bị xong xuôi, một người đọc tên đầu tiên trong danh sách, nghi thức bắt đầu. Người đầu tiên, Linh Tuyền. Linh Tuyền vội vàng đứng dậy, có chút đắc ý lướt vào giữa sân, cung kính hành lễ với ba vị trưởng lão. Số lượng người trẻ tuổi trưởng thành trong cổ tộc tự nhiên không thiếu, nhưng có thể tổ chức nghi thức ở nơi này thì chỉ có một số ít. Và số ít người này, không nghi ngờ gì, đều là những người nổi bật trong thế hệ trẻ của cổ tộc. Khó trách trên mặt Linh Tuyền lại có một chút đắc ý, một vị trưởng lão cổ tộc mặt mày nghiêm nghị nắm chặt tay, một tinh bàn lớn gần một trượng xuất hiện trước mặt. Linh Tuyền cũng bước nhanh lên trước, đặt tay lên tinh bàn rồi nhắm mắt lại. Khi Linh Tuyền nhắm mắt, tinh bàn bỗng bộc phát ra một luồng sáng mạnh, 6 ngôi sao từ từ hiện lên. Vị trưởng lão gật đầu rồi lớn tiếng tuyên bố, Linh Tuyền, Hắc Yên quân thất thống lĩnh, thực lực nhất tinh đấu tôn, huyết mạch đẳng cấp lục phẩm. Qua nghị quyết của trưởng lão viện, ban cho kim sắc tộc văn. Một vị trưởng lão khác tay cầm một cây bút lông lấp lánh ánh vàng, cánh tay múa ra từng đạo tàn ảnh, một phù văn huyền ảo liền xuất hiện trên trán Linh Tuyền, kim quang bắn ra, tràn ngập một loại năng lượng đặc thù. Huân Nhi giải thích cho Tiêu Viêm, huyết mạch cổ tộc chia làm thập phẩm, nhất phẩm thấp nhất, thập phẩm cao nhất. Thông thường, chỉ có huyết mạch đạt tứ phẩm trở lên mới có tư cách tham gia nghi thức trưởng thành tộc văn của cổ tộc chia làm 4 cấp, ngân, kim, tử kim và thất thải kim, phân biệt bằng màu sắc. Tộc văn của Linh Tuyền này chính là kim sắc tộc văn cấp thứ 3. Yến Thanh Sơn nhìn tộc văn màu vàng trên trán Linh Tuyền, thản nhiên nói, huyết mạch lục phẩm, nhất tinh đấu tôn, đây cơ bản cũng là cực hạn của hắn rồi. Với tâm tính của Linh Tuyền, nếu không có huyết mạch, đến đấu tông cũng không đột phá nổi. Giữa lúc mọi người nghị luận, từng người lần lượt nhận tộc văn. Khi đến lượt đại thống lĩnh Hắc Yên quân Cổ Chân, người chủ trì tuyên bố, Cổ Chân, Hắc Yên quân đại thống lĩnh, thất tinh đấu tôn, huyết mạch thất phẩm. Trưởng lão viện nghị quyết, Cổ Chân chiến công hiển hách, tính cách trầm ổn, do đó, ban cho hắn tử kim tộc văn. Họ đã phá lệ dùng đến tử kim long bút chỉ dành cho huyết mạch bát phẩm, trao cho anh ta tử kim long văn cấp thứ 2. Yến Thanh Sơn đột nhiên nói, tứ đại đô thống của Hắc Yên quân này đều là huyết mạch bát phẩm của cổ tộc. Tuy thực lực bình thường, nhưng nhờ huyết mạch mà tu vi đều không thấp. Tiêu Viêm, ngươi lần này phiền phức không nhỏ đâu. Cùng với lúc Cổ Chân rời khỏi quảng trường, một bóng người lặng lẽ đứng dậy, từng bước đi vào giữa sân. Ánh mắt của Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi khẽ thay đổi. Cuối cùng cũng đến lượt vị Tu La Đô thống cổ yêu mang lòng sát ý với Tiêu Viêm. Giọng Yến Thanh Sơn vừa dứt, kết quả kiểm tra huyết mạch của cổ yêu đã có. 8 ngôi sao rực rỡ khiến các trưởng lão cổ tộc vô cùng hài lòng. Huyết mạch bát phẩm tuy không thể trực tiếp đột phá đấu thánh nhưng cũng có khả năng đột phá thánh cảnh. Cổ yêu không có gì bất ngờ khi nhận được tử kim tộc văn bát phẩm. Ngay sau đó, hắn liền khiêu khích Tiêu Viêm, buộc Tiêu Viêm phải khiêu chiến với mình. Đối mặt với tình huống này, Tiêu Viêm đương nhiên không thể trốn tránh. Một giọng nói vang lên từ phía sau, Yến hội trưởng cảm thấy, trận chiến giữa cổ yêu và Tiêu Viêm này sẽ có kết quả thế nào? Một bóng người xuất hiện khiến Tiêu Huân Nhi có chút kinh ngạc. Người mới đến mặc một chiếc áo thanh sa mỏng, khuôn mặt tuấn dật, toát lên vẻ nho nhã. Yến Thanh Sơn liếc nhìn người này, thản nhiên nói, huyết mạch cửu phẩm của cổ tộc cũng có mấy phần bất phàm. Nhưng mà, ngươi hỏi ta vấn đề này, ngược lại có chút ngoài dự liệu của ta. Đầu tiên là Cổ Chân, sau đó lại là ngươi. Cổ tộc đối với ta, hình như đặc biệt có hứng thú. Cổ Thanh Dương nhìn Yến Thanh Sơn, nói, Yến hội trưởng mấy năm trước khuấy động phong vân Trung Châu, một người xuất thân bình thường lại có thể làm được đến bước này, dù là thế hệ trẻ của cổ tộc chúng tôi cũng không ai sánh bằng. Ai lại dám xem nhẹ ngài chứ? Yến Thanh Sơn khóe miệng hơi cong lên, trong mắt bích quang lóe lên rồi biến mất, nhưng ta cũng không cảm thấy cổ tộc coi trọng ta đến thế. Nếu không, người đến gặp ta, hẳn phải là cường giả đấu thánh của cổ tộc các ngươi mới đúng. Chuyện Tiêu Viêm vào thiên mộ dính líu đến quá nhiều thứ, chỉ một cổ yêu không thay đổi được gì cả. Kết quả còn chưa rõ ràng, trận chiến này cũng không có chút ý nghĩa nào. Huân Nhi tiểu thư, thỉnh cầu của ta, xin ngài hãy báo lại cho Cổ Nguyên tộc trưởng. Nói xong những lời này, Yến Thanh Sơn đứng dậy, cùng Thanh Linh rời khỏi quảng trường cổ xưa. Yến Thanh Sơn rời đi, Cổ Thanh Dương vẫn đứng bất động. Hai bóng người đi đến bên cạnh anh ta, một thanh niên mặc áo bào bạc tò mò đưa tay đẩy, phát hiện cơ thể của Thanh Dương bất ổn lạ thường, liền vội vàng đỡ lấy, đại ca, huynh sao vậy? Thật đáng sợ, đây chính là thực lực của người đứng đầu đan tháp sao? Cổ Thanh Dương đầu đầy mồ hôi, cả người như vừa vớt từ dưới nước lên. Anh ta quay đầu lại, trên trán, một tộc văn rực rỡ đến cực điểm, thậm chí ẩn hiện màu sắc thất thải, chậm rãi hiện lên. Một nam tử to con, lưng hùng vai gấu, lên tiếng, giọng nói vù vù như sấm, người này mạnh đến vậy sao, ngay cả đại ca cũng không đỡ nổi một ánh mắt của hắn. Mặc dù trông có vẻ khờ khạo, nhưng khí tức tỏa ra từ người này lại vô cùng hùng hậu, vững chãi như đại địa. Cổ Thanh Dương nhắm mắt, thở dài, tạo nghệ về linh hồn chi lực của hắn quả thực kinh khủng. Chỉ trong một ánh mắt, ta phảng phất như đã trải qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Với loại sức mạnh này, hắn đã rất gần với thánh cảnh rồi. Mang Thiên Xích nhìn vào trán cổ Thanh Dương, có chút hâm mộ nhìn chằm chằm vào tộc văn đang hiện ra một chút sắc thất thải, nói, tiểu bối cổ tộc nhà ngươi vậy mà thật sự có huyết mạch cửu phẩm. Nhưng ngươi lại chọn sai mục tiêu rồi. Ngươi nghĩ Yến tiểu tử dựa vào cái gì mà ngồi vào vị trí đứng đầu đan tháp chứ? Huyết mạch cửu phẩm của đế tộc có thể dựa vào huyết mạch để đột phá đấu thánh, và chỉ có đấu thánh mới là cường giả đỉnh cao thực sự của đại lục. Tiêu Huân Nhi nhìn cổ Thanh Dương, rồi quay đầu nhìn theo bóng lưng của Yến Thanh Sơn. Nhìn người thanh niên đang đi xa, trong lòng nàng dấy lên một cảm giác không nói nên lời. Từ trước đến nay, tu vi của người trong đế tộc luôn vượt xa người ngoài, nhưng từ khi biết người đó đến nay, dường như tu vi của hắn vẫn luôn ở trên cả nàng, người có huyết mạch tuyệt phẩm. Trên một ngọn núi xanh tươi tốt, mây mù lượn lờ tựa tiên cảnh, Yến Thanh Sơn chậm rãi bước lên đỉnh núi. Bỗng nhiên, Thanh Linh chắn trước mặt Yến Thanh Sơn, cảnh giác nói, thiếu gia. Cẩn thận. Phía trước họ, một bóng người đột ngột xuất hiện, quay lưng về phía họ, dường như đã ở đó chờ đợi từ rất lâu. Yến Thanh Sơn khẽ nheo mắt nhìn về phía trước. Trong cảm nhận của hắn, phía trước căn bản không có chút khí tức nào tồn tại. Người này và không gian nơi ông ta đứng dường như không tồn tại, nhưng mắt thường lại có thể nhìn thấy. Cảm giác mâu thuẫn này vô cùng quỷ dị. Yến Thanh Sơn ra hiệu cho Thanh Linh không cần cảnh giác, rồi nhìn về phía ngọn núi hắn đã đến đêm qua, cười nhạt hỏi, cổ nguyên tộc trưởng, ngài đã gặp Tiêu Viêm trước rồi sao? Một giọng nói có phần hiếu kỳ vang lên, ồ sao ngươi lại nghĩ rằng, ta đã đến đó trước? Người phía trước chậm rãi quay đầu lại, không hề có chút áp bức cường đại nào. Yến Thanh Sơn cũng nhìn rõ được dung mạo của vị tộc trưởng cổ tộc này. Người này tuổi tác khoảng 40, trông như một trung niên nhân bình thường, mặc một bộ áo gai một mạc, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ, khiến người ta cảm thấy có chút an tâm. Yến Thanh Sơn trong mắt lóe lên tia kinh ngạc, nhìn vị tồn tại đỉnh cao của đấu khí đại lục trước mặt, giọng nói vẫn trấn định, bởi vì ngài là phụ thân của Huân Nhi. Một người cha, khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, sao lại không đi xem thử người mà con gái mình yêu thích chứ? Cổ Nguyên lặng lẽ nhìn người thanh niên trước mặt, nói, ngươi rất bất phàm. Huân Nhi đã từng nhắc đến ngươi với ta. Trực giác mách bảo ta rằng, tất cả những gì ngươi có hiện nay, đều nằm trong dự tính của ngươi. Ông ta có thể chắc chắn, người trước mắt không có nửa điểm khí tức huyết mạch đế tộc. Ngay cả huyết mạch đã suy tàn như của Tiêu gia, thực ra vẫn có thể cảm nhận được chút gì đó bất phàm. Điều này có thể thấy qua việc Tiêu Viêm dùng thiên hỏa tam huyền biến để ngưng tụ ra một phần tộc văn mơ hồ. Nhưng trên người Yến Thanh Sơn, hoàn toàn không có chút khí tức huyết mạch đế tộc nào. Thế nhưng, một người bình thường với huyết mạch bình thường như vậy, lại làm được những việc mà đại đa số người có huyết mạch đế tộc cũng không làm được, tu vi đấu tôn đỉnh phong, thân phận người trưởng quản thánh địa luyện dược của đại lục. Yến Thanh Sơn khóe miệng hơi nhếch lên, thản nhiên đáp, cổ nguyên tộc trưởng quá khen rồi, ta chẳng qua chỉ là một đấu tôn, đâu xứng đáng để ngài khen như vậy. Cổ Nguyên lắc đầu, ngươi đã tìm được thánh giả chi đạo của chính mình, điểm này đã vượt qua phần lớn các đấu tôn. Ngay cả Huân Nhi, nếu không có kim đế phần thiên viêm, nó cũng không bằng ngươi bây giờ. Yến Thanh Sơn cười nhạt, cổ nguyên tộc trưởng, nói như ngài, chẳng phải thanh linh của ta còn bất phàm hơn sao? Cổ Nguyên liếc nhìn thanh linh, nhìn đôi bích xà tam hoa đồng huyền ảo vô cùng, lắc đầu nói, không giống nhau. Cô bé bên cạnh ngươi thực ra cũng giống như hậu duệ đế tộc chúng ta, đều dựa vào huyết mạch mới có được thành tựu hôm nay. Còn ngươi mới thực sự là dựa vào chính mình, từng bước đạp lên thánh giả chi đạo. Nhìn thì tu vi ngươi bây giờ yếu hơn, nhưng ngươi có thể đi xa hơn. Nói không chừng, ngươi sẽ là một Tịnh Liên yêu thánh tiếp theo. Yến Thanh Sơn cười lắc đầu, lời của cổ nguyên tộc trưởng thật khiến ta vừa mừng vừa lo. Ta bây giờ chỉ là đấu tôn, nào dám với tới cảnh giới bán đế đó. Mặc dù ta rất thích được người khác khen, nhưng hôm nay ta tìm tộc trưởng không phải để nói chuyện này. Cổ Nguyên sắc mặt không đổi, thản nhiên nói, trước đó ngươi nhờ Huân Nhi chuyển lời, nói ngươi có tình báo liên quan đến Hồn Thiên Đế, nói đi. Yến Thanh Sơn gật đầu, dứt khoát nói, đà xá cổ đế ngọc, chắc hẳn cổ nguyên tộc trưởng không lạ gì. Vì thứ này, ngài suýt chút nữa đã mất đi một cô con gái rồi đấy. Cổ Nguyên lắc đầu, đà xá cổ đế là vị đấu đế cuối cùng của đấu khí đại lục. Sau ông ta, cho đến tận bây giờ, chưa từng có ai đạt đến cảnh giới đấu đế chỉ tồn tại trong truyền thuyết đó. Tương truyền, khi đà xá cổ đế vẫn lạc, đã để lại một tòa di tích đấu đế, trong đó có bí mật đột phá đến đấu đế. Nhiều năm trước, vì bí mật này, viễn cổ bát tộc và một số siêu cấp thế lực ở Trung Châu đã xảy ra đại chiến. Chìa khóa của di tích đó, đà xá cổ đế ngọc, cuối cùng bị chia thành 8 mảnh, vừa vặn rơi vào tay viễn cổ bát tộc lúc bấy giờ. Huân Nhi trước kia đến Tiêu gia cũng là vì nó. Nói thật, nếu sớm biết sẽ có kết cục như bây giờ, năm đó ta đã không đưa Huân Nhi đến Tiêu gia. Ta biết Hồn Thiên Đế muốn có được đà xá cổ đế ngọc, ngay cả cổ tộc ta cũng muốn có nó. Ngươi nói có liên quan đến đế ngọc và Hồn Thiên Đế, chẳng lẽ là chỉ Tiêu Viêm sao? Trên người nó có đế ngọc ta biết, Hồn Điện năm lần bảy lượt phái người tìm tin vẫn cắt gây phiền phức cũng là vì nó. Yến Thanh Sơn lắc đầu, không phải Tiêu Viêm, cũng không phải Tiêu tộc, mà là một tộc khác. Thí luyện thiên mộ của viễn cổ bát tộc trước nay, ngoại trừ Tiêu tộc đã suy tàn, các tộc khác chưa từng vắng mặt. Lần này linh tộc không đến, Cổ Nguyên tộc trưởng không suy nghĩ gì thêm sao? Cổ Nguyên nhíu mày, lẩm bẩm, linh tộc. Linh tộc ngàn năm nay dần suy tàn, cũng rơi vào tình cảnh giống như Tiêu tộc ngàn năm trước, huyết mạch đế tộc sắp khô kiệt. Nhưng lần này đột nhiên đóng cửa linh giới, thậm chí đến thi mộ cũng không phái người tới, đúng là rất kỳ lạ. Trước đây ta lại không nghĩ nhiều đến thế. Ngươi nói có liên quan đến Hồn Thiên Đế, chẳng lẽ là Hồn tộc đã ra tay với họ? Với thực lực của Hồn tộc, đúng là có khả năng lặng lẽ phong tỏa linh giới. Hơn nữa, khoảng thời gian này chúng ta đều đang chú ý đến thiên mộ, tin tức này của ngươi từ đâu mà có xác thực không? Tin tức này ta có được từ một nội gián trong Hồn Điện. Hắn có địa vị cao trong Hồn Điện, mơ hồ nghe được Hồn Diệt Sinh nhắc đến hai chữ linh giới. Cộng thêm việc lần này linh tộc đột ngột phong tỏa linh giới, ta mới có suy đoán. Yến Thanh Sơn nói lấp lửng, tương đối mơ hồ. Hắn đương nhiên biết Hồn tộc đã ra tay với linh tộc, và rất có thể không phải do Hồn Thiên Đế chủ trì, mà là Hư Vô Thôn Viêm dẫn người đi luyện hóa huyết mạch của linh tộc. Nhưng những thông tin xác thực như vậy không thể nói ra, vì không giải thích được nguồn gốc tin tức. Chuyện Hồn tộc ra tay với linh tộc là tuyệt mật, ngay cả trong nội bộ Hồn tộc, không có thực lực đấu thánh e rằng không có tư cách biết. Nếu hắn biết rõ như vậy, chẳng phải sẽ khiến người khác nghi ngờ sao? Cổ Nguyên rơi vào rối rắm, chuyện này, chỉ sợ Yến Thanh Sơn thấy ông ta do dự, liền nói, linh hồn cảnh giới thiên cảnh đại viên mãn có thể hóa ra một linh hồn phân thân không kém gì bản thể. Cổ Nguyên tộc trưởng không thể kinh động, nhưng ta cũng tin rằng, trên thế gian này không ai có thể tuyệt sát được Cổ Nguyên tộc trưởng. Cổ Nguyên kinh ngạc liếc nhìn Yến Thanh Sơn, ông ta đương nhiên hiểu Yến Thanh Sơn đang nhắc nhở mình có thể phái một linh hồn phân thân đến linh giới điều tra. Đây quả là một đề nghị hay, nhưng ông ta vẫn cảm nhận được một ý vị khác trong lời nói của hắn. Ngươi dường như rất hy vọng cổ tộc và hồn tộc của ta xảy ra mâu thuẫn. Yến Thanh Sơn nói rất thản nhiên, hồn tộc và hồn điện mà họ chống lưng luôn có mâu thuẫn rất lớn với đan tháp của ta. Trước kia đan tháp suy yếu cũng không thoát khỏi liên quan đến hồn tộc. Ta tự nhiên rất muốn hồn tộc gặp xui xẻo. Hắn đến đưa tin này chính là để cổ tộc và hồn tộc đại chiến không ngừng, để hồn tộc không có thời gian chú ý đến những việc hắn đang âm thầm làm. Một khi cổ tộc và hồn tộc khai chiến, hồn tộc sẽ không có nhiều tinh lực để ý đến đan tháp. Còn chính hắn cũng có thể bớt đi chút kiên dè, là một số chuyện có thể lớn mật hơn, không cần phải gian nan khổ cực như bây giờ. Về việc cổ tộc và hồn tộc có đại chiến hay không, Yến Thanh Sơn tuyệt không nghi ngờ. Hồn tộc có được truyền thừa của thôn linh tộc viễn cổ, có thể thôn phệ huyết mạch của các đế tộc khác để duy trì đế huyết của mình, đảm bảo trường thịnh không suy. Chỉ riêng điểm này, hắn đã là tử địch của tất cả các đế tộc. Bí mật này một khi bị phanh phui, không chỉ cổ tộc mà tất cả các đế tộc còn lại đều sẽ khai chiến với hồn tộc. Giống như cách họ đã từng vây quét thôn linh tộc năm xưa. Tán Sơn Thay Mạch nằm ở nơi giao nhau giữa vùng Tây Nam của Trung Châu. Do địa hình đặc thù, nơi đây âm khí vô cùng nặng nề, lại còn pha lẫn thi khí nồng nặc. Người dân trong vòng mấy ngàn dặm đa phần đều chôn cất người thân tại đây, biến Tán Sơn Thay Mạch thành một dãy núi quỷ dị được tạo nên từ vô số nấm mồ. Ngày thường, nơi này gần như không một bóng người, chẳng ai muốn nán lại ở một chốn âm u quỷ khí như vậy. Bỗng, giữa bầu trời tĩnh lặng của Tán Sơn Thay Mạch vang lên vài tiếng xé gió. Một luồng sáng vụt qua, một bóng người hiện ra trên đỉnh ngọn núi sâu trong dãy mạch. Yến Thanh Sơn phóng mắt nhìn vào nơi sâu nhất của sơn mạch, nơi có một vùng không gian khẽ vặn vẹo ẩn sau những lùm cây xám tro cao lớn. Tán Sơn Thay Mạch, một trong Thiên Cương Tam Điện của Hồn Điện, Nhân Điện. Lần trước còn nể mặt Hồn tộc, nhưng bây giờ cổ tộc đã ra tay, ta cũng chẳng cần phải kiêng dè nhiều như vậy nữa. Trong mắt Yến Thanh Sơn lóe lên u quang. Trong chuyến đi đến cổ tộc, hắn đã báo tin linh giới có biến cho cha của Huân Nhi là Cổ Nguyên. Vị đấu thánh cửu tinh đỉnh phong này vốn luôn cảnh giác với hồn tộc, nên đã nghe theo đề nghị của Yến Thanh Sơn, phái một phân thân đi dò xét. Cổ Nguyên đã phát hiện ra điều gì ở linh giới, Yến Thanh Sơn không rõ. Nhưng ngay sau khi hắn rời khỏi cổ giới không lâu, bên linh giới đã bùng nổ dao động của một trận đại chiến. Ngay sau đó, cổ tộc dốc toàn bộ lực lượng, chính thức khai chiến toàn diện với hồn tộc. Cổ tộc và hồn tộc khai chiến. Lúc này hồn tộc chắc chắn đang vô cùng căng thẳng và hỗn loạn. Bọn chúng phải tập trung đối phó với cổ tộc, tất sẽ lơ là việc canh phòng hồn điện. Đây chính là cơ hội của Yến Thanh Sơn. Lần trước hắn không động đến Thiên Cương Tam Điện, nhưng lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hồn Thiên Đế muốn chuẩn bị chu toàn rồi mới khai chiến, nhưng ta sao có thể cho ngươi cơ hội tiếp tục lớn mạnh được. Thiên Cương Tam Điện vừa bị diệt, hồn điện xem như phế đi một nửa. Việc này lại liên quan đến kế hoạch mấu chốt của hồn tộc. chính là để ép các ngươi phải toàn diện khai chiến với cổ tộc. Yến Thanh Sơn nhìn về mảnh đất đen khổng lồ phía trước, mặt đất đôi lúc còn lộ ra những mảng xương trắng, rõ ràng là hài cốt gãy vụn, trông vô cùng quỷ dị và âm u. Lần này, hắn chuẩn bị hủy diệt hồn điện triệt để. Tại trung tâm khu vực rộng lớn này, một tòa điện khổng lồ màu đen sừng sững đứng đó, tựa như một con hung thú viễn cổ đang nằm rạp trên mặt đất. Một luồng khí tức âm trầm đáng sợ chậm rãi lan tỏa, bao trùm cả không gian bị phong tỏa này. Bên trong tòa hắc điện, vô số sợi xích đen cực lớn kéo dài ra, cắm sâu vào lòng đất. Phía trên mỗi sợi xích đều có một vòng xoáy xương đen, mơ hồ tụ lại thành hình người. Cả khu vực tĩnh lặng đến lạ thường, một bầu không khí quỷ dị bao trùm khắp nơi, khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy. Hơn 10 luồng khói đen từ trên những sợi xích bay lên, rồi co lại, hóa thành hơn 10 bóng người mặt mày lạnh lùng. Bọn chúng nhìn nhau một cái rồi thân hình khẽ động, tụ lại một chỗ. Đi thôi, đến lúc chúng ta xuất phát làm nhiệm vụ rồi. Ngay lúc nhóm người này chuẩn bị rời đi, không gian xung quanh bọn chúng đột nhiên ngưng động, như thể bị một bàn tay vô hình siết chặt. Hơn 10 bóng người còn chưa kịp kêu lên một tiếng thảm thiết đã bị lực lượng không gian đáng sợ đè ép thành hư vô. Một khe nứt hiện ra giữa không trung, một bóng người lơ lửng chậm rãi bay ra, nhìn chằm chằm vào tòa hắc điện khổng lồ trước mặt, rồi hắn từ từ đưa tay ra. Bành bành bành, từng sợi dây leo bằng gỗ như những con mãng xà khổng lồ ngoi lên từ mặt đất, nhanh chóng lan ra cuốn chặt lấy tòa điện đen kịt. Dây leo như thủy triều cuộn trào, chẳng mấy chốc đã bao phủ hoàn toàn tòa đại điện. Cung điện tại chỗ biến mất, thay vào đó là một ngọn núi dây leo hiện ra trước mắt. Kẻ nào dám xông vào địa bàn hồn điện, đúng là tìm chết. Từng tiếng quát đầy âm trầm đột nhiên phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian này. Vô số bóng người từ trong hắc điện bay ra, hóa thành từng luồng hắc mang mang theo kình phong âm u, nhanh chóng lao về phía lối ra vào của tòa điện đang bị dây leo phá hủy. Một đám tép riêu, giãy giụa làm gì? Yến Thanh Sơn khẽ giơ tay, từng sợi dây leo vung lên như roi. Dây leo lấp lánh lục quang, mỗi khi quất trúng một bóng đen liền đánh tan kẻ đó. Chưa đầy ba hơi thở, tất cả bóng đen đều hóa thành hư vô. Một vài kẻ thực lực yếu kém thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết. Thằng khốn, dám ở hồn điện của ta dương oai, quả là chán sống rồi. Các vị thiên tôn cùng tôn lão, hãy xử lý hắn cho ta. Ngay lúc biển lửa tràn ngập bầu trời, bên trong cự điện đột nhiên truyền ra một tiếng gầm có chút quen tai. Hơn 10 bóng người lập tức nhanh như chớp lao ra, lơ lửng trên trời, ánh mắt âm u nhìn xuống vô số dây leo đang tàn phá bên dưới. Cốt U Thánh Giả nhìn những sợi dây leo đang không ngừng tàn phá bên dưới, trong lòng có chút kinh hãi. Rốt cuộc là kẻ nào? Ta chưa từng nghe nói Trung Châu có ai mạnh về một thuộc tính, lẽ nào là tên tiểu tử của Đan Tháp? Nhưng làm sao hắn có gan động thủ với hồn điện của ta? Bồng bồng, vô số dây leo đột ngột trồi lên từ mặt đất, như một con cự thú viễn cổ điên cuồng tấn công loạn xạ. Hơn 10 bóng người vừa bay lên trời cũng không thể may mắn thoát nạn, hai người trực tiếp bị dây leo đâm xuyên qua người, lập tức bị một luồng sức mạnh quỷ dị hút cạn sinh mệnh lực. Tất cả các ngươi đều sẽ chết. Một bóng người đột ngột xuất hiện trên không, một luồng đấu khí màu xanh sẫm xẹt qua trời cao. Hơn 10 bóng người trên trời lập tức rơi xuống, giữa không trung đã bị từng sợi dây leo bao bọc và hút cạn tất cả. Thằng khốn kiếp. Cốt U Thánh Giả không ngờ rằng mình chỉ lơ là một chút mà đám thuộc hạ này đã bị diệt sạch. Hắn gầm lên rồi lao ra truy kích, một sợi xích đen khổng lồ dài cả trăm trượng như một con độc long màu đen xuyên thủng hư không, muốn tiêu diệt Yến Thanh Sơn giữa không trung. Một bán thánh quèn cũng dám làm càn, Cốt U lão quỷ, ngươi cũng quá đề cao bản thân rồi. Yến Thanh Sơn lơ lửng giữa không trung, đấu khí xanh biếc bao bọc quanh người. Cả người hắn hóa thành một long ảnh màu xanh nhạt quét ngang, tiếng nổ trầm thấp vang vọng trời cao. Sợi xích khổng lồ kia như gặp phải trọng kích, lập tức bị đánh bay ngược trở ra. Tiểu tử họ Yến, ngươi có biết mình đang làm gì không? Dám đắc tội hồn điện chúng ta, ngươi đây là tự tìm cái chết. Hôm nay nơi này, chính là nơi chôn thây của ngươi. Cốt U Thánh Giả lơ lửng giữa không trung, cuối cùng cũng nhận ra Yến Thanh Sơn. Hắn gầm lên một cách âm trầm đồng thời toàn lực ra tay, một khô lâu vương hắc ám do vô số hài cốt tạo thành nhanh chóng hiện thân. Ngươi yên tâm đi. Ta hôm nay đến đây, chính là để hủy diệt hồn điện. Hồn tộc bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, bọn chúng sẽ không nhận được bất kỳ tin tức nào đâu. Yến Thanh Sơn trong lốt long ảnh xanh nhạt mỉm cười với Cốt U Thánh Giả. Trước khi động thủ, hắn đã để ba đầu ma long quấy nhiễu không gian khu vực này. Cho dù bọn chúng có không gian ngọc giản để triệu hồi cường giả hồn tộc thì cũng vô dụng. Diệt hồn điện của ta, chỉ bằng ngươi một tên tiểu bối ư? Cốt U Thánh Giả nghe vậy giận quá hóa cười. Đã nhiều năm như vậy, Yến Thanh Sơn là kẻ đầu tiên dám nói muốn hủy diệt hồn điện của hắn. Ngươi cũng đừng trông cậy vào vị đại thiên tôn kia. Thanh Linh đã đột phá nhị tinh đấu thánh và đi tìm hắn rồi, bây giờ hắn còn tự thân khó bảo toàn. Yến Thanh Sơn cười nhạt. Lúc này, bên dưới cung điện, trong làng mây lưới, đột nhiên bùng nổ dao động năng lượng mãnh liệt. Đây mới thực sự là giao thủ của đấu thánh, và vị đại thiên tôn vẫn luôn ẩn mình kia rõ ràng đang ở thế hạ phong. Hừ, cho dù con thị nữ của ngươi có cầm chân được đại thiên tôn thì sao? Ngươi chẳng qua chỉ là đấu tôn đỉnh phong, còn xa mới đến cảnh giới bán thánh. Cốt U hừ lạnh một tiếng, nhưng không có vẻ gì là sợ hãi. Đây là sân nhà của bọn chúng, sức chiến đấu của hắn được tăng phúc không nhỏ. Hắn vừa dò xét qua, chỉ có Yến Thanh Sơn và Thanh Linh là hai kẻ xâm nhập. Đại Thiên Tôn và Thanh Linh giao thủ, hắn có lẽ khó mà can thiệp, nhưng Yến Thanh Sơn chỉ là một đấu tôn đỉnh phong, sao có thể là đối thủ của hắn. Ngay lập tức, hai lòng bàn tay hắn siết chặt, hắc khí ngập trời từ trong cơ thể tuôn ra. Vô số sợi xích khổng lồ quanh cự điện cũng kịch liệt rung rẩy, từng luồng hắc khí cuồn cuộn tuôn ra, cuối cùng đều tụ vào cơ thể hắn. Yến gia tiểu tử, hôm nay lão phu sẽ bắt ngươi, để cho ngươi biết hồn điện không thể đắc tội. Hắc khí cuồn cuộn, Cốt U như một ma thần giáng thế, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng. Chỉ nghe tiếng ken ken vang lên, trong làn khói đen, vô số sợi xích đen kịch mang theo tiếng gào thét thê lương lao về phía Yến Thanh Sơn, thanh thế trông vô cùng đáng sợ. Ta có rất nhiều cách để giải quyết ngươi, nhưng thực ra ta cũng rất muốn biết, bản thân mình bây giờ, liệu có thể đồ thánh được không? Yến Thanh Sơn quanh thân lượn lờ những đốm huỳnh quang xanh nhạt, ba đóa hỏa diễm lơ lửng quanh người. Thiên hỏa tam huyền biến, thanh liên địa tâm hỏa, vẫn lạc tâm viêm, tam thiên diễm viêm hỏa, tam biến hợp nhất. Sau khi Yến Thanh Sơn thi triển thiên hỏa tam huyền biến, khí tức của hắn tăng vọt, mơ hồ đột phá tầng chắn thánh cảnh. Sau đó, trên người hắn lại hiện ra một luồng khí tức cổ xưa hoang dã. Long hoàng chi lực, thanh long pháp thân, các loại sức mạnh, tất cả hãy gia trì cho ta. Yến Thanh Sơn hiếm khi vận dụng toàn bộ át chủ bài của mình. Lần này ra tay với nhân điện, hắn muốn tự mình giao chiến với Cốt U thánh giả để thăm dò cực hạn chiến lực của bản thân. Tuổi còn nhỏ mà cuồng vọng như vậy, một kẻ phàm thể cũng dám tranh phong với thánh cảnh. Tiếng gầm tức giận của Cốt U thánh giả truyền ra từ bên trong Khô Lâu Vương hắc ám. Ngay sau đó, thanh long pháp thân chính diện va chạm, chấn động đến mức pho tượng khô lâu này suýt nửa nghiêng đổ, vết nứt lan khắp toàn thân. Long ảnh khổng lồ quấn quanh áp đảo, đầu rồng nhắm thẳng vào đầu lâu của Khô Lâu Vương, long tức phun trào suýt nữa đã dập tắt hoàn toàn nó. Hoàng Tuyền nhất chỉ, đoạn tuyệt sinh tử. Yến Thanh Sơn đứng trên long ảnh, một ngón tay điểm ra, một hư ảnh năng lượng hình ngón tay khổng lồ phối hợp với lực lượng của thanh long pháp thân, đánh nát thân thể của Khô Lâu Vương. Cốt U thánh giả bay lên, vô số năng lượng đen kịch lượn lờ. Đấu kỹ bị phá cũng không khiến hắn bị thương nhiều, hắn vẫn còn giữ được sức chiến đấu rất mạnh. Chỉ tiếc là Yến Thanh Sơn đang chiếm thế thượng phong sẽ không cho hắn cơ hội. Hoàng Tuyền chưởng, che trời lấp đất. Yến Thanh Sơn hóa chỉ thành chưởng, một chưởng vỗ xuống như một tấm màn che trời, cùng với thanh long pháp thân trên dưới giao kích, hung hăng kẹp nát Cốt U thánh giả ở giữa. Không giữa không trung truyền đến tiếng hét tuyệt vọng của Cốt U thánh giả. Đơn thuần thanh long pháp thân hay Hoàng Tuyền chưởng lực đều không đủ để lấy mạng hắn, nhưng khi hai loại sức mạnh hợp nhất bộc phát, ngay cả hắn cũng không thể hoàn toàn chống đỡ. Ầm ầm giữa một tiếng nổ vang, bầu trời bùng lên một luồng năng lượng ánh sáng và nhiệt độ kinh người, như thể một vầng mặt trời rực rỡ bùng nổ toàn bộ quang mang. Khụ khụ tiểu tử, ta muốn rút gân lột xương ngươi. Sau khi khói bụi tan đi, giữa không trung truyền đến một giọng nói già nua mà yếu ớt. Cốt U thánh giả vẫn chưa chết, nhưng khí tức đã suy yếu đi rất nhiều, tuy vậy vẫn còn sức để đánh một trận. Đây chính là thực lực của một bán thánh cao cấp. Ta bây giờ đối phó đúng là có chút miễn cưỡng. Yến Thanh Sơn nhìn Cốt U thánh giả quần áo tả tơi. Vết thương của lão tuy nghiêm trọng, nhưng vẫn còn sức chiến đấu của một bán thánh. Điều này cho thấy dù hắn có toàn lực ra tay, cũng khó có thể vô hại mà giết chết một bán thánh cao cấp. Mặc dù rất muốn thử cảm giác đồ thánh, nhưng lần này ta đến đây là để tốc chiến tốc thắng. Cốt U thánh giả đang tích tụ sức mạnh chuẩn bị phản công, Yến Thanh Sơn lại lắc đầu cười nhạt. Điều này khiến lão cảm thấy có gì đó không ổn. Bất chợt, da hắn tự giác nổi lên một tầng da gà, cảm giác ánh sáng sau lưng có chút vấn đề, dường như có một cái bóng gì đó xuất hiện. Hắn vô thức quay đầu lại, và thấy một bóng người cao lớn, với một khuôn mặt cực kỳ quỷ dị và cứng ngắc. Kinh khủng hơn là, người này dường như có ba gương mặt. Bồng bồng a tiếng kêu thảm của Cốt U thánh giả vang vọng khắp trời. Chỉ trong chốc lát, tứ chi của lão đã bị bóng người đột ngột xuất hiện này bẻ gãy. Đối thủ một tay nhấc cổ lão, mang lão đến trước mặt Yến Thanh Sơn. Cốt U, nói cho ta biết, địa điện và thiên điện ở đâu? Ba đầu ma long hóa thành hình người, dễ dàng khống chế Cốt U thánh giả và bắt đến trước mặt Yến Thanh Sơn. Yến Thanh Sơn cũng không nhiều lời với lão già này, trực tiếp hỏi thông tin mình muốn biết. Trong thiên cương tam điện, vị trí của nhân điện là dễ tìm nhất. Còn địa điện và thiên điện, ngay cả mạng lưới tình báo của Đan Tháp cũng không thể tìm ra dấu vết, chỉ có thể để hắn tự mình đến nhân điện tìm. Ngươi đừng hòng, Cốt U thánh giả đương nhiên sẽ không nói cho Yến Thanh Sơn. Lão cũng nhận ra kẻ đang khống chế mình cực kỳ phi thường, biết mình kiếp này khó thoát nên muốn tự bạo, chỉ tiếc là dưới tay Yến Thanh Sơn, bị khống chế, lão ngay cả tự bạo cũng không làm được. Lúc này bên trong Thiên Cương Nhân Điện, hàng ngàn vạn dây leo đang tàn sát vô số âm hồn vong linh, còn ở nơi sâu nhất của Nhân Điện, hai bóng người đang giằng co. A một tiếng kêu thảm đột ngột truyền vào trong Nhân Điện. Đại Thiên Tôn đang giằng co với Thanh Linh, sắc mặt cũng khẽ lạnh đi. Cốt U xảy ra chuyện rồi. Hắn không chút do dự, bàn tay trong tay áo đột nhiên kết một đạo ấn quyết. Không gian xung quanh dâng lên từng đợt gợn sóng, trong hư không bỗng hóa ra vô số xương trắng sắc bén, nhanh như sấm sét đâm về phía Thanh Linh. Bồng bồng, Thanh Linh khẽ vung tay áo, vô số bóng trắng bay ra, lần lượt phá nát những chiếc xương trắng sắc bén này, nghiền chúng thành bột mịn. Cốt Hoàng Liệt Thiên. Xương nhọn vừa tan đi, tiếng quát lạnh lùng dị thường của Đại Thiên Tôn vang lên. Không gian trên đầu Thanh Linh chập chờn dữ dội, một thanh cốt đao khổng lồ mang theo khí tức quỷ dị phá vỡ hư không. Cốt đao quỷ dị này vung xuống, một luồng dao động kỳ lạ lập tức khuếch tán ra, nhanh như chớp lao về phía Thanh Linh. Cửu Đầu Thiên Xà Vương. Thanh Linh quanh thân tuôn trào dao động mạnh mẽ, hồn phách của Cửu Đầu Thiên Xà Vương do kỳ ngộ mà có nay hiện thân xuất thế. Chính cái đầu khổng lồ múa loạn, đối mặt với cốt đao đang lao tới mà không ngừng cắn xé. Oanh. Giữa không trung, xà hồn và đao ảnh va chạm, sức mạnh hai bên giao tranh, cuối cùng cùng nhau tan biến. Đại Thiên Tôn thân hình lóe lên, xuất hiện bên dưới thanh cốt đao khổng lồ dài trăm trượng kia. Bàn tay hắn tuôn ra khói đen, hóa thành một bàn tay khổng lồ, trực tiếp nắm lấy chui đao, quát lạnh một tiếng, cốt đao xé rách không gian, mang theo dao động sắc bén cực kỳ đáng sợ chém xuống. Xà hồn của Cửu Đầu Thiên Xà Vương bùng phát uy thế của Thiên Xà Vương viễn cổ, thân thể không ngừng phình to phối hợp với năng lượng khiến nó như có thực thể, gần như muốn làm nổ tung cả Nhân Điện. Thanh cốt đao cỏn con này tự nhiên không thể gây ra bao nhiêu uy hiếp cho nó. Cốt đao này của lão phu được rèn từ xương của vạn người, trong đó không biết có bao nhiêu linh hồn đã tế đao. Chỉ cần bị lưỡi đao của nó xâm nhập cơ thể, nhất định sẽ phải chịu nỗi khổ vạn hồn phệ thân. Đại Thiên Tôn tay cầm cốt đao, âm trầm nói, hôm nay, lão phu sẽ dùng nó để lấy mạng ngươi, cũng coi như là nể mặt ngươi rồi. Thanh Linh không nói gì, hai tay nhanh chóng kết ấn. Ba con ngươi phản chiếu trong đôi mắt cô xoay tròn nhanh chóng, đôi mắt không ngừng lóe lên ánh sáng. 18 con mắt rắn của xà hồn khổng lồ dường như cũng biến thành hình dạng giống hệt Bích Xà Tam Hoa Đồng, đồng thời bắn ra 18 tia sáng lục quang nhắm thẳng về phía Đại Thiên Tôn. Cuồng vọng. Đại Thiên Tôn cười lạnh lẽo, hắc khí trong cơ thể tuôn ra, hóa thành từng linh hồn mặt mày dữ tợn không ngừng xông vào trong cốt đao. Bề mặt trắng bệch của cốt đao dần dần xuất hiện những vết máu đỏ thẫm. Ngay sau đó, cốt đao khổng lồ chém ngang để đối phó với thế công của Thanh Linh. Hồn diệt trảm. Trên mặt Đại Thiên Tôn hiện lên một vệt hồng, cốt đao đi đến đâu, không gian sụp đổ đến đó. Mặt đất ngàn trượng bên dưới cũng bị chém ra một khe rãnh sâu hun hút rộng mấy trăm trượng. Ầm ầm, 18 tia sáng va chạm với cốt đao, một tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức bùng lên trong không gian bị phong tỏa này. Bão năng lượng ngập trời điên cuồng càng quét, tòa Nhân Điện khổng lồ cũng bị chấn sụp ngay lúc này. Khụ, tiểu nha đầu, ta thừa nhận mình không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cho rằng đây là thủ đoạn cuối cùng của ta sao? Đại Thiên Tôn lại hiện ra, quanh thân lượn lờ từng luồng lục quang, khiến hắn trông khá quỷ dị. Đòn tấn công vừa rồi của Thanh Linh đã gây ra cho hắn vết thương không hề nhẹ. Thanh Linh nhíu mày nhìn lên không trung. Lúc này, Đại Thiên Tôn đang đứng trên thanh cốt hoàng đao, trên cốt đao nổi lên từng luồng dao động, cơ thể của Đại Thiên Tôn lại chậm rãi hòa tan vào trong cốt đao. Lão phu khổ tu mấy trăm năm mới có thể dung hợp cơ thể với cốt hoàng đao. Hôm nay là lần đầu tiên lão phu thi triển để đối địch, liền lấy ngươi để tế đao. Thanh cốt hoàng đao khổng lồ treo ngang giữa hư không, trên thân đao hiện lên gương mặt của Đại Thiên Tôn. Hắn cười quái dị nhìn Tiêu Viêm, trên thân đao trắng bệch, vô số vết máu nhỏ li ti như mạch máu của con người chậm rãi lan ra. Vút. Tiếng của Đại Thiên Tôn vừa dứt, cốt hoàng đao liền chấn động, rồi biến mất trong nháy mắt. Thanh Linh ngay lập tức đề cao cảnh giác, hai con ngươi không ngừng chuyển động, chính cái đầu rắn cũng nhìn về bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, cô gần như phản xạ có điều kiện lùi nhanh lại, nhưng vẫn chậm một bước. Ngay lúc cô lùi lại, không gian trước mặt rung động, lưỡi đao sắc bén đột nhiên chém xuống, nửa cái đầu rắn khổng lồ gần như bị chém làm đôi, may mà bản thân cô không bị thương. Đại Thiên Tôn, thuộc hạ và huynh đệ của ngươi đều xong đời cả rồi. Lúc này, vô số dây leo đột nhiên rút khỏi bầu trời Nhân Điện, một giọng cười nhạt truyền đến. Yến Thanh Sơn cùng ba đầu ma long, mang theo cốt u thánh giả xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Hắc, phản ứng của ngươi quả là không chậm, nhưng tên tiểu tử kia thì sao? Đại Thiên Tôn một đao thất bại, từ trong cốt hoàng đao truyền ra tiếng cười quái dị. Thân đao chấn động, một tiếng đao minh kỳ lạ đột nhiên vang lên, vô số đao ảnh lóe lên. Lần này hắn đổi mục tiêu, lại chém về phía Yến Thanh Sơn. Thiếu gia cẩn thận. Thanh Linh thấy vậy lập tức hoảng hốt. Lúc này, Con rối ba đầu ma long đa một tay bắt cốt u thánh giả bay ra với tốc độ còn nhanh hơn, một quyền đánh bay thanh cốt hoàng đao này ra khỏi hư không, gần như một quyền đã làm nát thanh ma đao. Làm sao có thể? Từ trong cốt hoàng đao nứt vỡ truyền ra giọng nói không thể tin nổi của Đại Thiên Tôn, lộ ra vẻ hoảng sợ vô tận. Chỉ một quyền đã khiến thanh bảo đao mà hắn rèn luyện mấy trăm năm suýt nữa vỡ nát, thực lực của người này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Ngươi dám ra tay với thiếu gia, chết đi! Tiếng gầm của thanh linh truyền đến, hai con ngươi lóe sáng nhìn chằm chằm vào cốt hoàng đao. Chín đầu rắn đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, một luồng xung kích linh hồn kinh khủng như bão táp bao phủ lấy cốt hoàng đao. Luồng xung kích linh hồn kinh khủng này khuếch tán ra, cốt hoàng đao khổng lồ lập tức bị đánh bay ngược ra sau. Một bóng người già nua cũng lão đảo bị bắn ra từ trong thân đao, một ngụm máu tươi phun ra. Đại Thiên Tôn lại bị thanh linh một chiêu này đánh bay ra khỏi cốt hoàng đao. Bồng một cái đầu rắn khổng lồ vung ngang như roi, hung hăng quất vào cơ thể đang bay ngược của Đại Thiên Tôn. Sức mạnh đáng sợ khiến cơ thể hắn như một viên đạn pháo bắn từ trên trời xuống. Đại Thiên Tôn như một bao cát bị trọng kích, hung hăng đâm thủng mặt đất, tạo ra một cái hố sâu khổng lồ rộng vài trăm trượng. Thanh linh hai tay vẫy một cái, hai cái đầu rắn khổng lồ thò vào trong hố sâu, lôi Đại Thiên Tôn của Hồn Điện ra như một con chó chết. Két két, Yến Thanh Sơn đi đến trước hố sâu, vẫy tay một cái, vô số dây leo chui xuống lòng đất. Dưới sự chấn động không nhỏ, từng cây cột đá và hắc liên bị rút lên, thứ ở dưới đáy cũng bị lôi ra. Một khối quang đoàn linh hồn lớn chừng nửa trượng xuất hiện giữa không trung. Yến Thanh Sơn thu lấy khối quang đoàn linh hồn này, lộ ra nụ cười hài lòng. Linh hồn bản nguyên của cả triệu người, Hồn Điện các ngươi tạo nghiệt thật đúng là đủ nhiều. Cốt U Thánh Giả gắng gượng mở mắt ra, giọng nói già nua lộ ra vẻ yếu ớt. Khụ khụ, ngươi là vì nó mà đến, vậy 16 phân điện địa sát của Hồn Điện ta năm đó, cũng là ngươi đoán đúng rồi, đáng tiếc không có thưởng. Thanh Linh, để hai vị thiên tôn này nói ra chút sự thật đi. Yến Thanh Sơn mỉm cười. Thanh Linh vừa giải quyết xong Đại Thiên Tôn liền đi đến trước mặt hai vị thiên tôn. Dưới sức mạnh của Bích Xà Tam Hoa Đồng, hai vị thiên tôn tu vi không bằng Thanh Linh cuối cùng không thể chống cự lại đồng thuộc này. Ánh mắt bọn chúng dần dần mê man ngây dại, cuối cùng khai ra tất cả mọi thứ cho Yến Thanh Sơn. Thời gian không còn nhiều, chúng ta đi thôi. Yến Thanh Sơn sau khi có được câu trả lời mình muốn, khẽ vươn tay. Linh hồn của hai vị thiên tôn và Đại Thiên Tôn bị cưỡng ép bóc ra và ngưng tụ thành bản nguyên. Cùng với sự ra đi của hai người này, cửu Đại Thiên Tôn của Hồn Điện đã bị diệt sạch. Tại một ma uyên đen kịch cổ xưa ở Trung Châu, sâu trong lòng đất, dưới vực sâu âm khí nặng nề, một địa cung đen kịch khổng lồ lơ lửng, từng sợi xích đen kịch lan ra tứ phía. Sâu trong địa cung, bên trong đại điện, trên một ngai vàng khổng lồ, Hồn Điện chi chủ Hồn Diệt Sinh đang ngồi ngay ngắn nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng nhiên, hắn nhíu mày nhìn về phía trước, một bóng người có chút xa lạ, chậm rãi xuất hiện ở cửa cung điện. Hồn Minh, ngươi đến Hồn Điện của ta làm gì? Chẳng lẽ trong tộc có chuyện gì sao? Hồn Diệt Sinh nhìn bóng người phía dưới, đó là một lão giả mặt mày âm u, lão ta lạnh lùng liếc hắn một cái rồi có chút không kiên nhẫn mở miệng nói. Hồn Diệt Sinh, chú ý thái độ của ngươi. Chuyến này ta đại diện cho cao tầng trong tộc. Lão giả mặt mày âm u này cũng có chút bất mãn với thái độ của Hồn Diệt Sinh, nhưng kẻ sau bất luận là tu vi hay địa vị trong tộc đều cao hơn lão. Dù bất mãn, lão cũng không dám làm gì. Hồn Minh, ngươi ở đây giả vờ cái gì với bản điện chủ? Ngươi tưởng bản điện chủ không biết ngươi là người của lão quỷ hồn ma kia sao? Ánh mắt Hồn Diệt Sinh lập tức trở nên ác liệt. Trước kia khi Hồn Điện mới thành lập, ở Trung Châu này gặp muôn vàn khó khăn. Bản điện chủ đã tốn bao nhiêu tâm tư mới phát triển Hồn Điện đến ngày hôm nay. Lúc trước các ngươi những lão già này không chịu góp sức, bây giờ thấy Hồn Điện có nhiều lợi lộc, các ngươi lại muốn chen vào kiếm một chén canh. Mộng đẹp này làm cũng quá hay rồi. Hồn Minh Thánh Giả đối mặt với những lời này của Hồn Diệt Sinh tự nhiên là không nhịn được, đứng dậy quát lên, Hồn Diệt Sinh, ngươi đừng có hồ ngôn loạn ngữ. Chuyện Tịnh Liên Yêu Hỏa quan hệ trọng đại, Hồn Ma Thánh Giả đến là để đảm bảo vạn nhất, tộc trưởng cũng đã đồng ý, lẽ nào ngươi còn muốn làm trái lệnh tộc trưởng? Ha ha, Hồn Diệt Sinh cười lạnh một tiếng. Lệnh của tộc trưởng, ta tự nhiên tuân theo. Lão già hồn ma kia muốn đến thì cứ đến. Dù sao Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế cũng còn một thời gian nữa. Nhưng ngươi chuyển lời cho hắn, trước đó, bao gồm cả lúc tiến vào yêu hỏa không gian, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không được bại lộ thân phận. Hồn Điện bây giờ đại chiến với Tinh Vẫn Các đã khiến Đan Tháp, Cổ Tộc và Lôi Tộc âm thầm nhúng tay. Hắn, một mũ tinh đấu thánh, nếu lại công khai ra tay, đó chính là gây phiền toái cho Hồn Điện ta, chọc giận ta, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ngũ tinh đấu thánh, rất đáng gờm sao? Hồn Diệt Sinh quát lạnh một tiếng, uy thế cường đại cuồn cuộn cuốn về phía Hồn Minh. Hồn Minh dù sao cũng là một nhất tinh đấu thánh thật sự, nhưng dưới luồng uy thế này, lại không có chút sức lực nào để chống cự. Ngươi, đã đột phá ngũ tinh hồn minh thánh giả, nhìn hồn diệt sinh uy thế ngút trời trên ngai vàng, mặt đầy vẻ không thể tin. Đối phương tuổi còn nhỏ hơn lão, nhưng thực lực lại tiến triển nhanh như vậy, chẳng trách hắn không sợ hồn ma thánh giả. Ngươi biết là tốt rồi. Lão già hồn ma mặc dù mạnh hơn bản tọa một chút, nhưng bản điện chủ cũng ai hồn diệt sinh cười lạnh, sau khi uy hiếp hồn minh, đang chuẩn bị thu liễm uy thế trên người, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa điện. Một tiếng nổ trầm kèm theo sóng chấn động nhanh chóng truyền đến. Ầm ầm, cửa chính điện ầm vang mở tung, hai cái bóng đen khổng lồ mang theo kình phong bay vào, xông thẳng đến ngai vàng của hồn diệt sinh. Hồn diệt sinh một chưởng đánh ra, khói đen nồng nặc cấp tốc tràn ngập, hai bóng đen bị một chưởng này đánh bay về hai phía, bịch một tiếng rơi nặng nề xuống đất. Đây là Đại Thiên Tôn và Phó Điện Chủ, kẻ nào to gan như vậy? Khói đen thu liễm, thứ rơi xuống đất rõ ràng là hai cái quan tài. Lúc này nắp quan tài chưa đậy, có thể thấy bên trong là hai bóng người. Hồn Minh Thánh Giả nhìn kỹ liền giật mình kinh hãi, hai người nằm bên trong, chính là kẻ cầm đầu của địa điện và nhân điện của Hồn Điện. Phía trước hai cái quan tài này, khắc chữ địa và nhân, rõ ràng là có người cố ý làm vậy. Hồn Minh và Hồn Diệt Sinh đều đã nghĩ đến điểm này. Đúng lúc đó, lại có tiếng gió rít đến, một cái quan tài nữa bay tới. Hồn Minh vận công vào hai mắt, có thể thấy rõ phía trước của quan tài này vừa vặn khắc một chữ thiên. Kẻ giấu đầu hở đuôi, ngươi rốt cuộc là ai? Hồn Diệt Sinh tức giận một chưởng đè xuống. Cổ quan tài trống rỗng này ầm vang rơi xuống giữa đại điện, tiếng vang nặng nề mang theo từng trận dao động kéo dài không dứt. Hồn Diệt Sinh điện chủ, ta khuyên ngươi vẫn nên nhẹ tay một chút, ra tay quá nặng hủy mất quan tài của chính mình, cũng không phải là chuyện tốt đâu. Giữa một tiếng cười khẽ, ba bóng người xuất hiện trước mắt Hồn Diệt Sinh và Hồn Minh. Theo sau đó là vô số dây leo và cành lá. Kẻ mở miệng nói, chính là Yến Thanh Sơn đang đứng ở phía trước nhất. Bích Xà Tam Hoa Đồng, ta quả thực đã xem thường thực lực và quyết đoán của Đan Tháp. Hồn Diệt Sinh nhìn Thanh Linh đứng bên trái Yến Thanh Sơn, đôi mắt hiện lên ánh sáng lục kia thật sự quá bắt mắt và dễ nhận biết. Hắn cười lạnh, Đan Tháp lại dám ra tay với Hồn Điện ta, các ngươi không sợ hồn tộc ta truy cứu sao? Trước đây có lẽ ta sẽ lo lắng, nhưng bây giờ cổ tộc và hồn tộc khai chiến, Hồn Thiên Đế ốc còn không mang nổi mình ốc, ta chỉ cần ra tay nhanh một chút, ai có thể ngờ được, kẻ diệt Hồn Điện lại là ta đây. Yến Thanh Sơn mỉm cười, chỉ vào ba chiếc quan tài trong đại điện. Lời thừa thải cũng không cần nói nhiều, Đại Thiên Tôn và Phó Điện Chủ đã đi trước một bước. Hồn Điện Chủ, còn có vị thánh giả này, mời các ngươi cùng lên đường nhé. Hồn Diệt Sinh chậm rãi nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, đôi mắt hắn lóe lên ánh đen, như hai cái hắc động không đáy. Một tên đấu tôn như ngươi dám làm vậy, nghĩ rằng đã nắm chắc phần thắng. Lão già của Đan Tháp các ngươi đâu, mời hắn ra đi. Ha ha, Thanh Linh, tiễn vị thánh giả này lên đường. Còn về phần Điện Chủ đại nhân, ngươi không đi được đâu. Yến Thanh Sơn cười khẽ một tiếng, hai bóng người bên cạnh đồng thời lướt đi. Thanh Linh nhanh chóng khóa chặt khí thế của Hồn Minh thánh giả. Nhị tinh đấu thánh đối đầu nhất tinh đấu thánh, một trận chiến không chút hồi hộp. Còn bên kia, Hồn Diệt Sinh ngay lúc Yến Thanh Sơn nói chuyện đã hóa thành một luồng khói đen, ngay sau đó xuất hiện bên cạnh Yến Thanh Sơn, một chưởng đánh về phía hắn. Khi lòng bàn tay lướt đi, nó nhanh chóng trở nên có chút hư ảo, một luồng dao động không gian đáng sợ, như thực chất lan tỏa ra. Động tác của hắn không chậm, nhưng bóng người bên phải Yến Thanh Sơn còn nhanh hơn hắn. Nó lóe lên, khóa cứng toàn bộ đường đi của hắn, ngăn hắn lại ở ngoài một trượng so với Yến Thanh Sơn, vung hai tay hung hăng vỗ bay luồng khói đen hóa thân của Hồn Diệt Sinh. Ken! Hồn Diệt Sinh và bóng người kia hai tay đối đầu, một vòng kình phong vô hình đáng sợ lập tức bùng nổ. Sàn cung điện cứng rắn lập tức đầy những khe nứt chi chít. Sau đó, kình phong chấn động, hai bóng người lại mỗi người lùi về sau hai bước. Khôi lỗi! Hồn Diệt Sinh hiện thân từ trong luồng hắc vụ, nhìn tráng hán mặt mày lạnh lùng, có ba khuôn mặt quỷ dị trước mặt. Đây không phải là người, mà là một cỗ máy giết chóc. Hắn nhìn con rối ba đầu ma long trước mắt, trong lòng bất giác dấy lên một cảm giác sợ hãi. Sẽ chết, hắn cảm thấy mình thật sự có thể sẽ chết. Con rối ba đầu ma long không có ý định giải đáp thắc mắc của Hồn Diệt Sinh. Hắn là cỗ máy giết chóc do Yến Thanh Sơn luyện chế, đã ra tay thì chắc chắn sẽ không lưu tình, một quyền liền đánh về phía Hồn Diệt Sinh. Bồng cú đấm của ba đầu ma long trong nháy mắt xé rách không gian, mang theo từng tràng tiếng nổ đùng đoàn, nhanh như chớp giận dữ đánh xuống Hồn Diệt Sinh. Phục Điện Chủ Hồn Điện sắc mặt khẽ biến, tay áo vung lên, hai tay che chắn, miễn cưỡng đỡ được cú đấm này, nhưng không thể hóa giải hết toàn bộ lực đạo, bị đánh tan luồng khói đen bay ra ngoài, giữa đường miệng phun máu tươi không ngừng. Ba đầu ma long lập tức truy kích. Hồn Diệt Sinh vừa bay ngược vừa đột nhiên phồng miệng, một quả cầu ánh sáng màu đen lớn chừng nửa trượng nhanh chóng được phun ra từ miệng hắn. Bên trong quả cầu ánh sáng truyền ra từng tràng tiếng kêu thảm thiết, như thể có vô số linh hồn đang thôn phệ lẫn nhau. Đáng tiếc, quả cầu đen quỷ dị này cũng không phát huy được bao nhiêu tác dụng, Nắm đấm của con rối ma long đã theo sau và đánh nát nó. Phục phục. Quả cầu ánh sáng màu đen còn chưa kịp phát nổ đã bị một quyền đánh tan. Hồn Diệt Sinh lập tức lại phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc cũng uể oải đi một chút, mặt mày trắng bệch vội vàng lùi nhanh. Thế công của ba đầu ma long sắc bén đến mức hắn không thể tin nổi. Chỉ là nắm đấm đơn thuần đánh tới, nhưng luồng khí thế bá đạo đó làm cho tâm thần người ta run rẩy. Hồn Diệt Sinh bị thương nặng bay ngược, ba đầu ma long bám sát không tha, một quyền lại một quyền đẩy hắn vào tình cảnh chật vật, đừng nói là phản kích, ngay cả cơ hội thở dốc cũng vô cùng khó khăn. Siêu độ chi thuật. Hồn Diệt Sinh trong tình thế nguy cấp như vậy chỉ có thể thi triển át chủ bài. Thân thể hắn chấn động, linh hồn lại trôi ra từ mi tâm, ngay sau đó hai tay của linh hồn lại quỷ dị nổ tung. Ô, hai tay linh hồn vừa nổ, khói đen ngập trời bỗng nhiên che khuất bầu trời, mảnh trời vạn trượng này gần như trong chớp mắt đã bị khói đen bao trùm. Vô số sóng âm linh hồn thê lương từ trong hắc vụ truyền ra, tựa như ma âm, điên cuồng chui vào sâu trong tâm trí người ta. Khói đen tràn ngập, mây đen dày đặc bỗng nhiên nổ tung, một bóng đen nhanh như chớp lướt ra, cuối cùng với tốc độ kinh người, bắn vào một nơi trong mây đen. Phục lại một tiếng phun máu tươi truyền ra, ngay sau đó mây đen trên trời cứng đờ, rồi nhanh chóng tan đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hồn Diệt Sinh lại xuất hiện, toàn thân máu me run rẩy đứng đó. Một quyền ấn khổng lồ gần như xuyên thủng toàn bộ cơ thể hắn, vết thương to lớn thậm chí còn có thể mơ hồ thấy được nội tạng đang ngọ ngoậy bên trong. Vị điện chủ hồn điện từng quát tháo Trung Châu này, rõ ràng đã bị trọng thương. Điện chủ, cứu ta, a ngay lúc Hồn Diệt Sinh đang gắng gượng thở dốc, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Hắn liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy Hồn Minh Thánh Giả đang giao thủ với Thanh Linh cuối cùng cũng không địch lại được Nhị Tinh Đấu Thánh, bị chính cái đầu rắn của Cửu Đầu Thiên Xà Vương khóa chặt, đầu bị ép phải nhìn thẳng vào mắt Thanh Linh và phát ra tiếng kêu thảm thiết. Kèm theo tiếng hét thảm cuối cùng, tiếng kêu của Hồn Minh im bặt, đầu gục xuống một cách yếu ớt, thân thể cũng bị vứt tùy tiện trên mặt đất, không biết là chết hay chưa, nhưng cho dù không chết, kết cục chắc chắn cũng sẽ không tốt đẹp. Hồn Diệt Sinh điện chủ, xem ra, bây giờ ngươi đã trở thành kẻ cô độc rồi nhỉ? Yến Thanh Sơn cười nhẹ, dùng nạp giới thu lại thi thể và linh hồn của Hồn Minh Thánh Giả. Nguyên liệu cấp bậc đấu thánh, quả là thứ vô cùng hiếm có. Ta, Hồn Diệt Sinh, một đời tung hoành Trung Châu, không ngờ lại bị một tiểu bối như ngươi tính kế đến mức này. Ánh mắt Hồn Diệt Sinh dữ tợn và lạnh lẽo, vội vàng lấy ra mấy bình ngọc từ trong nạp giới, rồi đổ thuốc bên trong lên vết thương, mặc cho khói trắng bốc lên xèo xèo. Hai tay hắn đột nhiên kết một đạo ấn, một tấm màn sáng màu đen đột nhiên hiện lên bao bọc lấy hắn. Yến Thanh Sơn chậm rãi bước đi, từng bước một đến trước ngai vàng của Hồn Điện, quay người ung dung ngồi xuống, cúi nhìn Hồn Diệt Sinh đang không ngừng thử liên lạc với bên ngoài bên dưới, thản nhiên nói, giết hắn. Ba đầu ma long, kẻ đã phong tỏa chết không gian này bằng dao động không gian của mình, tung ra một quyền, trực tiếp xuyên thủng tấm màn đen từ phía trước. Thủ đoạn cuối cùng của Hồn Diệt Sinh căn bản không thể ngăn cản được đòn tấn công này. Hắn bị một quyền này xuyên thủng cơ thể, thân thể bị treo lơ lửng giữa không trung. Hồn Điện ta làm việc, mỗi lần đều không chừa đường sống. Nhưng không ngờ ta cũng có ngày hôm nay. Chưa đầy nửa ngày đã diệt sạch Thiên Cương Tam Điện của ta, trong tộc đến bây giờ vẫn không có phản ứng, không ngờ Hồn Điện của ta cũng có ngày này. Khóe miệng Hồn Diệt Sinh đầy máu tươi, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có một kết cục như thế này, nhưng cũng không có gì không cam lòng. Trong tộc đến bây giờ vẫn không có một chút phản ứng, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Bỏ qua thân phận đối địch, đối với Yến Thanh Sơn, hắn cũng có chút khâm phục. Khâm phục hắn không chừa kẻ hở, khâm phục hắn tâm ngoan thủ lạc và hành sự quyết đoán vô cùng. Chúng ta đi thôi. Yến Thanh Sơn lặng lẽ nhìn ba đầu ma long ném thi thể của Hồn Diệt Sinh vào trong quan tài phong linh, sau đó hai tay nhấn lên ngai vàng. Vô số dây leo nâng bổng cả thiên điện lên, từ sâu trong lòng đất, một khối quan đoàn linh hồn cực lớn chậm rãi bay lên mặt đất. Tại linh giới của linh tộc ở Trung Châu, bên trong linh giới cổ xưa rộng lớn, vô số người sợ hãi nhìn lên bầu trời. Bóng người kia như một ma thần, hắc viêm lượn lờ quanh thân khiến người ta vô cùng sợ hãi. Trên bầu trời, hắc mang lấp lóe. Mấy triệu con cháu linh tộc hoảng sợ phát hiện, hắc viêm vô tận từ khắp nơi trong hư không của linh giới mà họ dựa vào để sinh tồn thẩm thấu ra, cuối cùng lan rộng ra khắp nơi, che phủ cả đất trời. Trong nháy mắt, trời đất tối sầm. Hắc viêm che khuất bầu trời, cả thế giới này cũng bị bao phủ bên trong. Dưới sự bao trùm của loại hắc viêm đó, tất cả mọi người trong linh giới đều cảm thấy đấu khí trong cơ thể đang từ từ trôi đi. Có một lực lượng vô hình đang không ngừng cắn nuốt đấu khí trong cơ thể họ. Vô số người hoảng sợ, bàng hoàng nhưng lại bất lực, bởi vì kẻ địch lần này quá cường đại và đáng sợ, họ căn bản không có sức phản kháng. Giữa đất trời này, khắp nơi đều trôi nổi những điểm sáng màu đen nhỏ đến mức mắt thường khó mà nhìn thấy. Những điểm sáng này như dòi trong xương, rơi vào cơ thể người, rồi không ngừng cắn nuốt đấu khí. Lực lượng quỷ dị này cực kỳ đáng sợ và khó đối phó. Ngay cả cường giả đấu thánh dùng đấu khí che phủ cơ thể cũng không có chút hiệu quả nào. Những điểm sáng màu đen đó, khi vừa tiếp xúc với lớp phòng ngự đấu khí, liền lặng lẽ hòa tan và xâm nhập vào. Hắc viêm ngập trời từ trên không trung tràn ra, toàn bộ huyền giới đều bị một luồng hắc viêm quỷ dị bao bọc. Trong toàn bộ linh giới, chỉ có một nơi tỏa ra chút ánh sáng. Một mảng hắc viêm chậm rãi ngọ ngoại, rồi từ từ ngưng kết thành một bóng người. Bóng người này toàn thân lượn lờ hắc viêm, từng đạo phù văn màu đen quỷ dị hiện đầy trên cơ thể, một đôi đồng tử như hắc động, tràn ngập một luồng lực thôn phệ kinh khủng. Hắn đạp lên hắc viêm, đứng trên bầu trời. Vì bị hắc viêm bao phủ, diện mạo có chút không rõ ràng, nhưng khi hắn hiện thân, một luồng khí tức cực đoan cổ xưa và quỷ dị tràn ngập giữa đất trời. Ô, theo sau sự xuất hiện của bóng người hắc viêm này, hắc viêm quỷ dị đầy trời lập tức phát ra những âm thanh kỳ lạ, như thể đang nghênh đón chủ nhân của chúng. Bóng người cao lớn tựa ma thần này chậm rãi cúi đầu, nhìn xuống dãy núi đang nhấp nháy một điểm linh quang bên dưới. Tay áo hắn vung lên, hắc viêm ngập trời kịch liệt sôi trào, cuối cùng hóa thành vô số hỏa vũ màu đen dày đặc, che trời lấp đất lao xuống linh quang kia. Linh tộc đã suy yếu đến mức này rồi sao, chỉ là một tàn hồn của linh đế, còn có được bao nhiêu sức mạnh chứ? Bóng người tựa ma thần này chậm rãi mở miệng. Cùng với sự rơi xuống của hỏa vũ, bên trong đại trận linh quang tràn ngập, bóng người vốn đã hư ảo kia lại gợn sóng, trở nên càng thêm không ổn định. A, à, linh đế bóng người hắc viêm trên hư không, đôi mắt như hố đen nhìn chằm chằm vào bóng ảnh mờ ảo kia, một lúc sau, phát ra một tiếng thở dài đầy ý vị. Đáng tiếc a, cường giả chí tôn năm đó, bây giờ đã là một đạo tàn hồn, thậm chí ngay cả hồn thể cũng không thể ngưng kết linh tộc, đã suy bại đến mức này sao? Bóng ảnh mờ ảo bên dưới nhìn vô số con cháu bị thôn phệ, trong đôi mắt cực kỳ cổ xưa cũng có thêm chút linh tính, lộ ra vẻ phẫn nộ nhè nhẹ. Hư vô thôn viêm sao hư ảnh này miễn cưỡng còn sót lại một chút linh tính, cuối cùng cũng chú ý tới bóng người hắc viêm trên bầu trời. Tay áo hắn huy động, linh quang lập tức lóe lên, những luồng hắc viêm đang bám vào không ngừng cắn nuốt năng lượng trực tiếp bị cưỡng ép đánh tan. Hư vô thôn viêm trên bầu trời lạnh lùng nói, ngươi đã không còn trí nhớ đầy đủ, tàn hồn đều ở trạng thái mơ hồ, ngay cả một con rối cũng không bằng. Một đời linh đế đến tình cảnh này, còn dãy dụa làm gì? Hắn cười nhạt, trong giọng nói không có nửa điểm kính sợ. Chỉ thấy hắn duỗi tay ra, ngón tay đầy phù văn màu đen, chỉ xuống phía dưới. Oanh! Hư vô thôn viêm chỉ một ngón tay, đất trời này lập tức rung chuyển. Trong biển hắc viêm ngập trời, một ngón tay hắc viêm khổng lồ gần như che khuất nửa dãy núi từ trên trời giáng xuống. Không gian của đất trời này cũng bị nổ tung dưới một ngón tay đó. Ngón tay đen từ trên trời giáng xuống, hư ảnh linh đế bùng phát linh quang rực rỡ. Hắc viêm và linh quang va chạm, hư vô thôn viêm không hề hấn gì, còn bóng người linh đế lại mờ đi một chút, rõ ràng là đã tiêu hao không ít năng lượng. Một đạo tàn hồn không hoàn chỉnh, ngươi có thể ngăn cản bản tọa được mấy lần? Hư vô thôn viêm một kích không thành, lại chẳng hề hoảng sợ, ngược lại còn cười nhạt, ngón tay liên tục điểm vào hư không. Lập tức đất rung núi chuyển, mấy ngón tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, liên tiếp không ngừng hung hăng oanh kích. Ông ông ông. Cùng với tiếng nổ kinh thiên, hắc viêm từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn tuôn ra, vô số hắc viêm như thủy triều bao phủ linh quang. Linh quang như ngọn nến trong gió, cố gắng hết sức chống cự. Nhưng cuối cùng, một tiếng động nhỏ truyền ra, như thể linh hồn vỡ nát, linh quang ầm vang tan rã, và bóng ảnh mờ ảo của linh đế cuối cùng cũng tan biến trong trời đất. Hư vô thôn viêm trên bầu trời nhìn xuống, lạnh giọng cười. Chỉ là một linh tộc, huyết mạch cũng sắp hoàn toàn suy kiệt, triệu hồi ra tàn hồn cũng không linh nghiệm, còn phản kháng cái gì? Ngay lúc hư vô thôn viêm cảm thấy mọi chuyện đã định, chuẩn bị dùng sức mạnh nuốt chửng linh hồn của mình để ra tay với vô số con cháu linh tộc bên dưới, bỗng nhiên hắn nhíu mày. Sao lại có cảm giác quen thuộc, loại khí tức này, tựa như là xoẹt màn trời đen kịch của linh tộc bỗng nhiên nứt ra một lỗ hổng, bốn bóng người ầm vang rơi xuống. Một bóng người tỏa ra ánh sáng linh tính nhìn xuống dưới, nhìn chằm chằm về phía hư vô thôn viêm, trầm giọng nói, không ngờ bản tọa trước kia không dốc toàn lực, lại để linh tộc có kiếp nạn hôm nay. Cổ Nguyên. Sao ngươi lại? Hư vô thôn viêm nhìn bóng người kia, trong đôi mắt sâu thẳm lộ ra cảm xúc không tầm thường. Trước kia khi hắn tung hoành thiên địa, đã từng bị tộc trưởng cổ tộc là Cổ Nguyên đánh úp. Mặc dù không bị đánh tan linh trí, nhưng cũng bị thương nặng, khiến cho việc thăng cấp cửu tinh đấu thánh cũng bị trì hoãn rất nhiều thời gian. Cổ Nguyên nhìn chằm chằm xuống dưới. Cao tầng linh tộc gần như đã bị diệt sạch, chỉ còn lại một số con cháu huyết mạch may mắn sống sót. Trước kia bản tọa một ý nghĩ sai lầm, không đuổi cùng giết tận hồn tộc. Nhưng không ngờ các ngươi lại độc ác như vậy. Tiêu tộc và hồn tộc có thù oán, chuyện đó thì thôi đi. Linh tộc cũng không có đắc tội hồn tộc các ngươi. Hư vô thôn viêm cười lạnh nói, Cổ Nguyên, ngươi hà tất phải ra vẻ đại nghĩa lẫm liệt như vậy. Linh tộc cũng không phải là minh hữu của cổ tộc các ngươi. Trước kia đối với minh hữu tiêu tộc của ngươi, nếu không phải ngươi cố ý không đi cứu viện, tiêu huyền cũng sẽ không chết, Tiêu tộc cũng sẽ không bị diệt. Hồng Thiên Đế trước kia cũng đã nói, lúc Tiêu tộc bị diệt ngươi không ra tay chính là sự ngu xuẩn lớn nhất. Ngươi đã sớm bỏ lỡ cơ hội hủy diệt hồn tộc. Sau khi Tiêu tộc bị diệt, Tiêu giới nhập vào cổ giới. Bây giờ lại muốn dở lại trò cũ, chuẩn bị nuốt luôn cả linh giới phải không? Hư Vô Thông Viêm, ngươi cùng hồn tộc liên thủ ra tay với linh giới, chuyện này các đế tộc còn lại tất nhiên sẽ không dung thứ. Ta diệt hồn tộc các ngươi thì thế nào? Cổ Nguyên lạnh lùng quát một tiếng. Bây giờ hắn có bằng chứng xác thực hồn tộc vô cớ phong tỏa và hủy diệt linh giới, tự nhiên sẽ trực tiếp trở mặt với hồn tộc. Hiện nay, cổ tộc và hồn tộc là hai tộc mạnh nhất trong viễn cổ thất tộc, nhưng trên thực tế, thực lực của hồn tộc còn mạnh hơn một chút. Cổ Nguyên vẫn luôn muốn liên hợp các đế tộc khác để làm suy yếu hồn tộc, chỉ là trước đó vẫn không có cơ hội. Nhưng bây giờ, một điểm yếu trời cho đã nắm trong tay, hắn sao có thể bỏ qua? Ngươi không phải bản thể, đây là phân thân của ngươi. Hư Vô Thôn Viêm bỗng nhiên mở miệng nói. Quan sát lâu như vậy, hắn cuối cùng cũng nhận ra có điều không đúng, trong mắt cũng lộ ra ánh nhìn kỳ lạ. Tứ hồn đế trận. Ngay lúc Hư Vô Thôn Viêm đang nói, bốn bóng người bị Cổ Nguyên đánh rơi xuống dưới đã hoàn thành vị trí. Bốn cột sáng xé rách bầu trời tạo thành một trận thế, khí tức của Hư Vô Thôn Viêm trong mắt trận chợt biến đổi. Cổ Nguyên lạnh lùng liếc nhìn, vẫy tay một cái, một bàn tay linh quang khổng lồ giáng xuống. Hư Vô Thôn Viêm, ngươi mặc dù đã đột phá cửu tinh đấu thánh, nhưng chẳng qua mới nhập môn cảnh giới này. Cho dù có thêm hồn tộc tứ ma thánh, ngươi cũng sẽ không phải là đối thủ của ta. Quanh Cổ Nguyên một chữ này đánh xuống, cùng Hư Vô Thôn Viêm đang chủ trì trận thế chính diện va chạm. Năm bóng người bị thương bay ra, phe thua lại chính là các cường giả hồn tộc. Cổ Nguyên còn muốn truy kích, ánh sáng trên bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Ngay sau đó, một bàn tay lớn trắng như ngọc từ trong không gian thò ra. Phanh! Trên bầu trời linh giới, hai bàn tay khổng lồ hung hăng va chạm, một cơn bão hủy diệt lập tức càn quét ra. Bầu trời linh giới vốn đã không ngừng dao động nay nứt ra một lỗ hổng lớn, dị tượng ảnh hưởng đến cả Trung Châu, vô số thế lực đã chú ý đến chuyện xảy ra ở linh giới. Hồn Thiên Đế, ngươi dung túng thuộc hạ hủy diệt linh tộc, đây là muốn gây chiến sao? Giữa lúc hai bàn tay khổng lồ va chạm, ánh sáng linh tính trên người Cổ Nguyên mờ đi khá nhiều, một tiếng quát ẩn chứa sự tức giận vang vọng khắp trời cao. Ha ha, Cổ Nguyên, ngươi vẫn cứ thiếu quyết đoán như vậy. Nếu là ta, đã sớm khai chiến rồi. Lẽ ra từ lúc Tiêu tộc bị hồn tộc ta tiêu diệt, ngươi đã nên nói những lời này. Bây giờ lại ra vẻ đại nghĩa lẫm liệt, quá giả tạo, cũng quá muộn rồi. Tiếng cười nhạt của Hồn Thiên Đế cũng vang lên theo. Ngay khi tiếng nói của hắn vừa dứt, một khe nứt không gian khổng lồ hiện ra trên bầu trời, khói đen ngập trời gào thét bên trong, từng luồng khí tức âm lãnh cường hãn dị thường từ trong khe nứt lan tỏa ra. Đại quân hồn tộc, ngươi thật sự muốn khai chiến? Cổ Nguyên thực sự kinh động, cảm nhận được số lượng khí tức khổng lồ trong khe nứt, linh thân của hắn cũng không khỏi biến sắc. Một khe nứt xuất hiện trên bầu trời linh giới, khói đen như hồng thủy tuôn ra, cuối cùng nhanh chóng hóa thành một hắc ấn khổng lồ cao đến mấy chục ngàn trượng, lơ lửng trên bầu trời. Ngươi cho rằng ta thật sự sợ ngươi sao? Phía sau Cổ Nguyên, lại một khe nứt không gian hiện ra, trên từng chiếc thuyền không gian, vô số cường giả cổ tộc xuất động đột kích. Đại quân hồn tộc xâm chiếm, do hồn tộc Tứ Thánh và Hư Vô Thôn Viêm dẫn đầu. Còn cổ tộc Tam Tiên và Hắc Yên Vương cũng dẫn theo vô số cường giả đến. Chân thân của Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế thì lần lượt trấn giữ tại cổ tộc và hồn tộc, hai bàn tay khổng lồ vắt ngang bầu trời, hai đại cường giả chí tôn đang đối đầu, còn dưới trướng họ, vô số cường giả đang triển khai chém giết. Mở trận. Nhiều cường giả cổ tộc nhìn hắc ấn khổng lồ lơ lửng trên trời, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Nhưng khi linh thân truyền tin chuẩn bị khai chiến, Cổ Nguyên đã ra lệnh cho tộc nhân chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, từng tiếng hét lớn vang vọng. Thùng thùng. Tiếng quát vừa dứt, ánh sáng trên những chiếc thuyền không gian rực rỡ, từng luồng năng lượng mênh mông đến mức kinh dị hóa thành cột sáng gào thét bay lên, cuối cùng nhanh chóng ngưng kết trên bầu trời thành những tấm cổ kính lộng lẫy không nhỏ hơn hắc ấn kia, mặt kính sóng nước lấp loáng, tràn đầy dao động năng lượng kinh người. Hủy diệt chi ấn. Hắc ấn trên trời rung động, từ phía bên kia khe nứt trong hồn giới, truyền ra tiếng quát trầm thấp như của hàng triệu người đồng thanh. Hắc ấn trực tiếp từ trên trời giáng xuống, như một trận thiên tai. Không gian trong vòng mấy chục vạn trượng như một tấm gương bị đập vỡ, vô số mảnh vỡ không gian bay ra tứ phía. Cổ đế chi kính. Vô số cường giả cổ tộc sắc mặt cũng đỏ lên, tiếng gầm vang vọng đất trời, tấm cổ kính lộng lẫy vô cùng to lớn cũng gào thét bay ra, cuối cùng, dưới những ánh mắt căng thẳng, ầm vang va chạm với hắc ấn. Ầm ầm. Trời đất dường như cũng sụp đổ vào khoảnh khắc này. Dao động hủy diệt không thể hình dung điên cuồng tàn phá, linh giới vốn đã bị dày vò từ lâu, lúc này nứt toát ra vô số khe hở đen kịt. Hai gã khổng lồ trên chín tầng trời hung hăng va chạm, rồi mỗi bên đều sụp đổ trong cơn bão tàn phá. Phục phục cổ kính sụp đổ, hắc ấn vỡ nát, vô số cường giả cổ tộc bên dưới đều phun ra một ngụm máu tươi. Trong khe nứt không gian tràn ngập khói đen, cũng truyền ra vô số tiếng kêu thê lương bi thảm. Lần này hai tộc liều mạng, cũng gây ra tổn thất không nhỏ. Cơn bão hủy diệt tàn phá trên trời, vòng chiến cũng bị kìm hãm. Cổ tộc Tam Tiên và hồn tộc Tứ Ma Thánh cũng mang theo nỗi sợ hãi rút ra. Bị cuốn vào cơn bão hủy diệt đó, cho dù với thực lực của họ, cũng là giữ nhiều lành ít. Dưới cơn bão hủy diệt như vậy mà vẫn bình an, có lẽ chỉ có Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên và Hư Vô Thông Viêm cùng một vài người đếm trên đầu ngón tay. Lần này không xong rồi. Chân thân của Cổ Nguyên hiện ra, sắc mặt có chút âm trầm, một chưởng vỗ về phía Hư Vô Thông Viêm và hồn tộc Tứ Thánh đang trọng thương. Khó khăn lắm mới bắt được cơ hội, cho dù không diệt được Hồn Thiên Đế hay Hư Vô Thông Viêm, ít nhất cũng phải để hồn tộc trả giá xứng đáng. Ta đã nói rồi, Cổ Nguyên, ngươi đã sớm bỏ lỡ cơ hội. Một bóng người mặc áo xám trắng ngăn trước mặt hắn, một chưởng chặn đứng đòn tấn công kinh thế của Cổ Nguyên. Dư ba tuy khiến vết thương của hồn tộc Tứ Thánh và Hư Vô Thông Viêm nặng thêm, nhưng lại không thể giết chết bất kỳ ai. Chân thân của Hồn Thiên Đế xuất hiện trước mặt Cổ Nguyên, thuận tay đỡ lấy thế công của Cổ Nguyên, rồi nhẹ nhàng lùi lại. Trên bầu trời phía sau, hắc khí trong khe nứt không gian cuồn cuộn, một hắc ấn cực lớn lại một lần nữa thành hình. Hắc ấn thành hình này khiến thân thể Cổ Nguyên cũng phải chấn động. Những cường giả cổ tộc bên dưới thấy vậy cũng vội vàng ngưng kết lại cổ kính, đề phòng đòn tấn công hủy diệt của hồn tộc. Cổ Nguyên, ngươi lúc nào cũng thiếu quyết đoán như vậy. Ta đã sớm nói, khi Tiêu tộc vẫn lạc, cổ tộc đã mất đi cơ hội tốt nhất để chống lại hồn tộc. Hồn Thiên Đế mỉm cười nhìn Cổ Nguyên sắc mặt có chút âm trầm, chậm rãi nói, động phủ của Đà Xá Cổ Đế, cuối cùng rồi cũng sẽ rơi vào tay hồn tộc ta. Cổ Nguyên, ta sẽ tiến vào cảnh giới đó. Tin ta đi, ngươi quả nhiên là vì Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Không ngờ ngươi lại điên cuồng đến thế, cả linh tộc trên dưới, sinh linh đâu chỉ trăm vạn. Cổ Nguyên nhìn chằm chằm Hồn Thiên Đế trước mặt, lạnh giọng nói, hồn tộc các ngươi làm ra việc ác như vậy, đây là tự tuyệt khỏi hàng ngũ các đế tộc viễn cổ, tất cả các đế tộc đều sẽ thảo phạt các ngươi. Hồn Thiên Đế cười khẽ một tiếng, tùy tiện thôi. Mặc dù chuyện xảy ra đột ngột, nhưng ta cũng không định lừa dối cả đời. Chỉ cần các ngươi có năng lực khai chiến với ta là được. Hôm nay ta sẽ không để ngươi dễ dàng rời đi như vậy. Toàn thể cổ tộc, giết! Trong mắt Cổ Nguyên lóe lên một tia lạnh lẽo. Lần này linh thân của hắn đột kích linh giới, tuy không giữ lại được một cao giai đấu thánh nào của hồn tộc, nhưng hồn tộc Tứ Ma Thánh và Hư Vô Thôn Viêm đều bị hắn đánh trọng thương. Bây giờ chính là cơ hội tốt để làm suy yếu hồn tộc, hắn không thể buông tha. Ngươi muốn khai chiến, sau này có cơ hội, nhưng không phải hôm nay, càng không phải bây giờ. Ta cũng không có hứng thú chơi tiếp. Tứ Ma Thánh và Hư Vô Thông Viêm đều bị Cổ Nguyên trọng kích, Hồn Thiên Đế cũng không có hứng thú lâm vào cuộc chiến khốc liệt với cổ tộc bây giờ. Dù hồn tộc của hắn còn có thực lực ẩn giấu, nhưng kế hoạch hủy diệt linh tộc bị phơi bày, hồn tộc chắc chắn sẽ bị các tộc vây quét, lúc này tuyệt không phải là thời cơ tốt để toàn diện khai chiến. Các ngươi đừng hòng đi. Linh thân của Cổ Nguyên bay ra, một chưởng chém về phía khe nứt không gian sau lưng Hồn Thiên Đế. Nếu bị linh thân này của hắn xâm nhập vào trong, tổn thất của hồn tộc tuyệt sẽ không nhỏ. Đừng hòng. Ánh mắt Hồn Thiên Đế lạnh lẽo, thét dài một tiếng, hôm nay rút lui trước, Hư Vô, động thủ. Hư Vô Thôn Vi mặt mày tái nhợt lại hiện thân, hắc vi mãnh liệt từ trong cơ thể cuồn cuộn tung ra, trong chớp mắt đã càn quét toàn bộ trời đất. Vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, vô số địa hình của linh giới đã hóa thành hư vô, thậm chí cả núi đá cũng hóa thành bột đá. Hành động này của Hư Vô Thôn Viêm tự nhiên khiến các cường giả cổ tộc cảnh giác. Cổ tộc Tam Tiên và Hắc Yên Vương, bốn vị bán thánh cao giai ngoài Cổ Nguyên ra, đều duy trì sự cảnh giác tuyệt đối. Gầm. Hư Vô Thôn Viêm ánh mắt băng lãnh nhìn mọi người một cái, trong cổ họng truyền ra tiếng gầm trầm thấp như dã thú. Thân thể khổng lồ của hắn đã phình to đến mấy trăm trượng, ngay sau đó đột nhiên nổ tung. Bành vụ nổ bất thình lình làm cho cả đất trời này cũng kịch liệt rung lên. Hắc viêm bao phủ trời đất, và tại nơi cơ thể Hư Vô Thôn Viêm vừa nổ tung, hắc viêm bắt đầu tụ lại với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Trong vài hơi thở, một hắc động hắc viêm xoay tròn nhanh chóng xuất hiện trên bầu trời. Hắc động này bóp méo không gian, khe hở của hồn tộc sau lưng Hồn Thiên Đế dường như trở nên hư ảo, bị đòn tấn công này xóa đi tọa độ không gian và dấu vết. Bọn chúng muốn chạy. Các cường giả cổ tộc thấy cảnh này đều giật mình, sau đó vô số cường giả nhanh chóng bay lên trời. Không cần ai ra lệnh, từng luồng đấu khí hùng hồn bắn ra, che trời lấp đất quanh kích về phía hắc động kia. Hừ. Trong hắc động đột nhiên truyền ra tiếng hừ lạnh của Hư Vô Thôn Viêm. Sau đó, hắc viêm như núi lửa phun trào, tiếp xúc với vô số đòn tấn công. Rồi lực thôn phệ bùng phát, điên cuồng cắn nuốt chúng. Các ngươi muốn đi, không dễ dàng như vậy. Cổ Nguyên bay lên, một chưởng oanh ra. Dưới thế công kinh khủng của một cường giả bán đế, chỉ một chưởng đã làm cho không gian rung động không ngừng, ngay cả hắc động kia cũng bị ảnh hưởng lớn. Ông Hồn Thiên Đế đối mặt với chiến trận khủng bố như vậy, thầm nghĩ không thể để Cổ Nguyên phá hỏng chuyện, vội vàng một mình bay ra nghênh đón, một chưởng liền khuấy động triệt để lực lượng không gian đang lan tràn, tạo điều kiện cho hư vô thôn viêm hành động. Trong hắc động cũng truyền ra tiếng ông minh dồn dập, vô số hắc quang từ trong đó bắn ra, một chùm sáng màu đen vắt ngang trời đất hung hăng va chạm với thế công truy kích của cổ tộc. Một luồng gợn sóng năng lượng đáng sợ không thể hình dung điên cuồng khuếch tán trên bầu trời. Toàn bộ dãy núi cũng bị dư ba cấp độ đó đánh nát thành hai nửa, một vực sâu khổng lồ rộng mấy vạn trượng kéo dài từ giữa sơn mạch đến tận cuối tầm mắt. Cổ Nguyên, lần này không xong rồi. Hồn Thiên Đế đột ngột xuất hiện sau hắc quang, hai tay đột nhiên xé ra trước mặt, một khe nứt không gian khổng lồ rộng cả vạn trượng nổ tung, một ngụm liền nuốt chửng đòn liên tiếp mạnh mẽ của các cường giả cổ tộc. Lại một chưởng đảo loạn hư không, phân thân này của hắn cũng chậm rãi tan biến giữa đất trời. Không ngờ, vẫn để hắn ma người chạy thoát. Nhưng lần này sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn như vậy. Cổ Nguyên nhìn khe nứt không gian đang chậm rãi tan biến, trong mắt tràn đầy vẻ âm trầm. Ánh mắt hắn quan sát đại địa, linh giới phồn vinh ngày nào giờ đây gần như bị tử khí bao trùm, hàng triệu con cháu gặp kiếp nạn, chỉ có một phần nhỏ may mắn thoát nạn. Lần này thông báo cho các tộc, tuyệt không thể buông tha hồn tộc. Cổ Nguyên trong lòng đã có quyết định. Cùng với mệnh lệnh của hắn được truyền đi, một hội nghị long trọng nhắm vào hồn tộc cũng đã thu hút sự chú ý của vô số người. Truyền lệnh xuống, tìm kiếm những người linh tộc may mắn sống sót. Mặt khác, truyền tin cho bốn tộc Viêm, Lôi, Dược, Thạch. Lần này hồn tộc ra tay với linh tộc, không còn là chuyện riêng của cổ tộc ta nữa. Cổ Nguyên đâu ra đấy sắp xếp mọi việc. Vừa truy tiếp hồn tộc, tìm kiếm hậu duệ linh tộc, ông vừa gửi tin cho bốn tộc còn lại. Lần này hồn tộc ra tay với linh tộc, cuối cùng cũng để Cổ Nguyên có cớ nắm đằng chui. Ông đã sớm muốn làm suy yếu hồn tộc, nhân lúc hồn tộc Tứ Thánh và hư vô thôn viêm bị ông trọng thương, đây chính là cơ hội tốt. Thấy Cổ Nguyên đã quyết, sắc mặt các trưởng lão cổ tộc thoáng chốc trở nên phức tạp. Cổ tộc đã quyết tâm mời bốn tộc còn lại, vậy là từ hôm nay, những ngày tháng bình yên sẽ một đi không trở lại. Hai thế lực siêu cấp mạnh nhất trên đấu khí đại lục, sau ngàn năm, cuối cùng cũng lại giao thủ, hơn nữa lần này, e là sẽ khai chiến toàn diện. Quyết định của Cổ Nguyên nhanh chóng lan ra khắp toàn bộ cao tầng cổ tộc. Trong nhất thời, không khí toàn bộ cổ giới cũng trở nên căng thẳng. Không ít cường giả bắt đầu được phái đến Trung Châu, giám sát chặt chẽ mọi hành tung của hồn tộc. Cùng lúc này, các đại thế lực ở Trung Châu cũng cảm nhận được sóng ngầm đang cuộn trào mãnh liệt. Linh giới bị phong tỏa, linh tộc bị diệt, cổ tộc và hồn tộc đại chiến ở linh giới, hồn điện ở Trung Châu gần như bị nhổ tận gốc. Trong một thời gian ngắn, quá nhiều chuyện xảy ra gần như cùng lúc. Tất cả đều khiến người ta cảm thấy sau lưng mọi việc tuyệt không đơn giản. Cùng với việc đại quân cổ tộc tiến vào linh giới, đã thông thông đạo giữa hai giới cổ, linh, càng nhiều tin tức bí mật được lan truyền ra ngoài. Toàn bộ Trung Châu không còn nghi ngờ gì nữa, cũng vì thế mà trở nên chấn động. Lục đại viễn cổ chủng tộc là cổ, linh, dược, thạch, lôi, viêm sẽ hội minh tại linh giới, cùng nhau thảo phạt những kẻ trong hồn tộc đã vô cớ đột kích linh tộc. Đương nhiên, trong đó linh tộc chỉ còn là một cái xác không. Cổ tộc công phá linh giới cứu được con dân linh tộc ít đến đáng thương, chưa được một phần mười so với ban đầu. Trong số đó, ngay cả đấu tông cũng chẳng có mấy người. Nhưng may là linh tộc vẫn còn một số cường giả ở bên ngoài, miễn cưỡng coi như có bán thánh trấn giữ. Hồn tộc lần này tập kích tiêu diệt linh tộc, sự việc tuyệt đối là đã đi quá giới hạn. Chuyện này không giống như ngàn năm trước hồn tộc tiêu diệt tiêu tộc. Năm đó tiêu tộc đối mặt với huyết mạch khô kiệt, nhưng vẫn sinh ra một tiêu huyền. Một tồn tại có thể được xưng là người mạnh nhất đấu khí đại lục thời bấy giờ, khiến các tộc phải cảnh giác. Cho nên khi hồn tộc ra tay, các tộc đều không nói gì thêm, cổ tộc cũng chỉ bảo vệ được huyết mạch còn lại của tiêu tộc. Nhưng linh tộc lần này, dù cũng có huyết mạch khô kiệt, nhưng nhiều năm trước linh tộc đã chủ động giao hảo với các tộc, không hề có uy hiếp hay thù hận gì với các viễn cổ đế tộc khác. Hồn tộc ra tay với họ, không còn nghi ngờ gì nữa chính là vì đà xá cổ đế ngọc. Hồn tộc cướp đoạt đà xá cổ đế ngọc, tâm tư này ai cũng rõ. Ai có cơ hội cũng muốn tranh đoạt, nhưng không thể hành xử tùy tiện mà không theo quy tắc được. Phong tỏa linh giới, tàn sát linh tộc, ngay cả con dân cũng giết đến trăm vạn, chuyện như vậy không ai có thể dễ dàng tha thứ. Thử nghĩ xem, hôm nay linh tộc suy yếu bị hồn tộc công diệt, ngày mai cũng có thể là thạch tộc hay dược tộc. Ngoại trừ cổ tộc, bốn tộc còn lại không ai dám nói mình có thể một mình chống lại thế công của hồn tộc. Làm suy yếu và loại bỏ giả tâm của hồn tộc đã trở thành nhận thức chung. Động tĩnh bên phía linh tộc quả thực không nhỏ. Tin tức nhanh chóng truyền khắp mọi ngóc ngách Trung Châu. Hồn tộc, viễn cổ đế tộc vốn dĩ cực kỳ kính tiếng, lúc này lại trở thành trung tâm của vòng xoáy. Bất luận là linh tộc bị diệt hay hồn điện bị diệt, đều liên lụy đến đế tộc cổ xưa này. Càng then chốt hơn là hai chuyện này xảy ra cùng một chỗ quá trùng hợp. Bên này hồn tộc diệt linh tộc, lại đại chiến với cổ tộc ở linh giới, bên kia hồn điện liền bị người ta tiêu diệt. Chuyện này chỉ cần suy nghĩ một chút, cũng rất khó tách chúng thành hai việc riêng biệt. Sáu tộc liên minh chuẩn bị tìm hồn tộc gây sự, chuyện này dấy lên sóng to gió lớn ở Trung Châu. Từng thế lực cổ xưa đều siết chặt binh mã. Với khứu giác nhạy bén, họ có thể cảm nhận được một cơn bão kinh khủng nhất từ ngàn năm nay, e là sẽ rất nhanh quét sạch Trung Châu. Mức độ kịch liệt của cơn bão này, so với bất kỳ cuộc đại chiến nào trước đây, đều mãnh liệt hơn gấp mấy lần. Dưới cơn đại phong ba sắp đổ bộ, không ít thế lực cũng cảm thấy có chút bất an. Những tồn tại kinh khủng ở cấp độ đó giao thủ, dù là đối với Trung Châu cũng sẽ là một sự phá hoại cực kỳ đáng sợ. Mà điều này đối với những thế lực sinh tồn trên Trung Châu mà nói, rõ ràng cũng là một mối nguy không nhỏ. Chiến tranh ở cấp độ này, cho dù bọn họ chỉ bị ảnh hưởng một chút xíu, e rằng cũng sẽ có kết cục tông môn bị hủy, người mất mạng. Một số thế lực ở gần linh giới vội vàng rút lui, chỉ sợ đến lúc đó vạn nhất khai chiến, bị vạ lây, dẫn đến kết cục thê thảm. Lúc này bên trong linh giới, lục đại viễn cổ đế tộc hội tụ một nơi. Không nói là dốc hết tinh nhuệ, nhưng cũng đã có khá nhiều nhân vật cao tầng đến. Vì cổ tộc và hồn tộc khai chiến tại linh giới, khu kiến trúc sơn mạch phồn hoa rộng lớn nhất của linh giới đã sớm bị thiêu rụi. Bây giờ nơi các tộc nghị sự là một đại điện ở nơi khá hẻo lánh nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Cổ Nguyên cùng cường giả cổ tộc ngồi ở vị trí trên cùng, những người sống sót của linh tộc ở bên cạnh, còn lại bốn tộc cường giả đều có đại biểu tới. Trong viễn cổ bát tộc, loại bỏ tiêu tộc thua sớm nhất, cổ tộc và hồn tộc hẳn là những chủng tộc mạnh nhất. Sau hai phe này, chính là viêm tộc và lôi tộc. Huyết mạch chi lực của hai tộc này nhiều năm qua chưa từng có dấu hiệu khô kiệt, trong tộc cũng là nhân tài đông đúc. Lôi viêm hai tộc tuy không bằng cổ tộc và hồn tộc, nhưng lại mạnh hơn xa so với dược tộc, thạch tộc và linh tộc, đều có nhiều hơn một vị cao giai đấu thánh. Ngoài bốn tộc này, thực lực của dược tộc, thạch tộc và linh tộc cũng chỉ mạnh hơn một chút so với các tông môn đỉnh tiêm ở Trung Châu. Cổ Nguyên ngồi ở chủ vị, bên cạnh ông là một trong số ít bán thánh còn sống sót của linh tộc. Hồn tộc ra tay tàn nhẫn, dù Cổ Nguyên đến cũng coi như kịp thời, cứu được một ít huyết duệ linh tộc, nhưng cường giả linh tộc trong linh giới đã bị nhắm đến giết sạch đầu tiên, để lại cơ bản đều là những con dân với số lượng đông đảo nhất. Bây giờ mấy vị bán thánh và đấu tôn này đều là những cường giả trước đó đi du ngoạn bên ngoài, hoặc là những người trú đóng ở các nơi trên đại lục để bảo vệ lợi ích của linh tộc. Những người này coi như vận khí tốt. Hồn tộc ban đầu còn chuẩn bị phát ra tin triệu tập để tận diệt luôn cả bọn họ, nhưng cổ tộc đã xen ngang một tay, để họ thoát được một mạng. Những cường giả ít ỏi còn sống sót của linh tộc này, cộng thêm mấy chục vạn con dân còn lại, miễn cưỡng có được cái khung của một thế lực đỉnh tiêm ở Trung Châu, giữ lại được thể diện cho linh tộc. Bên cạnh Cổ Nguyên và bán thánh linh tộc, một người đàn ông trung niên mặc áo bào đỏ thẫm đang ngồi ngay ngắn ở vị trí cao. Người đàn ông này trông chừng 40 tuổi, dáng vẻ có chút thô kệch, hai hàng lông mày có màu đỏ thẫm, trông như hai ngọn lửa đang cháy. Đôi mắt của hắn cũng hoàn toàn đỏ thẫm, như được bao quanh bởi hai viên bảo thạch lửa, khi quét nhìn, ngay cả không khí cũng có cảm giác ấm lên. Phía đối diện, một người đàn ông vạm vỡ như cột điện ngồi sừng sững, da hơi ngăm đen. Người này tạo cho người ta một cảm giác thị giác cực mạnh, mắt thường có thể thấy, da thịt hắn như có cự long đang bơi lội bên dưới, một cảm giác sức mạnh đáng sợ mơ hồ khuếch tán ra, làm cho người đến gần hắn gót chân cũng có chút run rẩy. Hai người này chính là tộc trưởng viêm tộc Viêm Tẩn và tộc trưởng lôi tộc Lôi Doanh. Hai người tuy chưa vào hàng ngũ cửu tinh đấu thánh, nhưng đều có át chủ bài và thực lực không tầm thường. Hai người họ liên thủ đủ để đối kháng với hư vô thôn viêm cấp cửu tinh đấu thánh. Ngoài hai người này, chính là cường giả của dược tộc và thạch tộc. Thực lực của ba tộc dược, thạch, linh vốn dĩ không khác nhau nhiều, đều chỉ có một vị lục tinh đấu thánh, thực lực còn lại dưới lục tinh đấu thánh cũng không kém nhau là bao. Nhưng dược tộc mạnh hơn một chút, bởi vì tộc trưởng dược tộc là Dược Đan đã đột phá cao giai đấu thánh, là một vị thất tinh đấu thánh kim cửu phẩm huyền đan luyện dược sư, so với cổ tộc Tam Tiên và hồn tộc Tứ Thánh còn mạnh hơn một chút. Cổ Nguyên đảo mắt một vòng, nhàn nhạt mở miệng, hồn tộc ra tay với linh tộc, giả tâm của chúng đã quá rõ ràng. Thưa các vị, không thể để chúng tiếp tục nữa. Bán thánh của linh tộc bi thống nói, thưa các vị tộc trưởng, linh tộc ta lần này gặp đại nạn, nếu không phải Cổ Nguyên tộc trưởng tương trợ, quả thực là tộc diệt giới vong. Chuyện linh tộc bị diệt hôm nay, ngày khác cũng có thể tiếp tục xảy ra, mong các vị có thể chủ trì công đạo. Lôi Doanh và Viêm Tẩn nhìn nhau rồi mở miệng nói, chuyện của linh tộc, hồn tộc đích xác đã làm quá mức, việc này chúng ta tự nhiên sẽ quản. Dược Đan lúc này cũng nhìn về phía Cổ Nguyên, nhìn chằm chằm ông ta rồi trầm giọng nói, Cổ Nguyên tộc trưởng, ngài có biết, hồn điện rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không? Chúng ta vừa nhận được tin, ngay lúc ngài và hồn tộc khai chiến, hồn điện đã bị diệt, chuyện này có liên quan đến cổ tộc không? Lời của Dược Đan khiến các cường giả của ba tộc còn lại cũng cảm thấy nặng trĩu trong lòng. Chuyện ở linh giới và chuyện hồn điện bị diệt xảy ra gần như đồng thời, điều này không khỏi khiến người ta suy nghĩ nhiều. Hồn điện có ý nghĩa cực lớn đối với hồn tộc, Nếu đây thật sự là do cổ tộc cố ý gây ra, vậy thì chuyện hôm nay khó đảm bảo không phải là tính toán của cổ tộc. Họ tuy căm hận hồn tộc hủy diệt linh tộc, nhưng cũng không muốn bị cổ tộc tính toán, trở thành con dao cho cổ tộc đối kháng hồn tộc. Chuyện hồn điện có liên quan đến cổ tộc ta, nhưng trong tin tức mà cổ tộc ta nhận được trước đó, quả thực có liên quan đến hồn điện. Có lẽ có người biết, nhưng người đó không phải là người của viễn cổ bát tộc chúng ta. Trong đầu Cổ Nguyên thoáng qua bóng dáng của Yến Thanh Sơn, ông biết Yến Thanh Sơn nói cho mình biết tin tức về linh tộc là có tính toán, cũng đại khái đoán được việc hồn điện bị hủy diệt có liên quan đến Yến Thanh Sơn, nhưng chuyện này ông không định nói ra, giải thích thực sự quá phiền phức. Những lời này của Cổ Nguyên rơi vào tai các cường giả các tộc, lại là một phen diễn giải khác. Đương nhiên sau khi trong lòng giải thích khó hiểu, tạm thời cũng không ai truy cứu, việc cấp bách vẫn là phải đối phó hồn tộc trước. Bên trong hồn giới, Hồn Thiên Đế sắc mặt không được tốt lắm. Hồn điện bị diệt, là cổ tộc động thủ sao? Chuyện ở linh giới bại lộ, khiến hắn và Cổ Nguyên phải sớm khai chiến. Chỉ riêng cổ tộc thì hắn không sợ, nhưng nếu thêm cả bốn tộc còn lại, cho dù là hồn tộc bây giờ, cũng vẫn có áp lực không nhỏ. Càng then chốt hơn là hồn điện đã bị diệt. Hồn điện là mấu chốt của huyết trận hiến tế mà hồn tộc bố trí. Căn cứ vào mạng lưới tình báo của họ, lần này không chỉ hồn điện bị diệt, mà ngay cả các tiết điểm của huyết trận đã khắc trước đó cũng bị phá hoại rất nhiều, chuyện này tuyệt không bình thường. Hư Vô Thôn Viêm lắc đầu, ta đang cho người điều tra, nhưng chuyện hồn điện bị diệt xảy ra quá đột ngột. Lúc đó vừa vặn xảy ra xung đột với cổ tộc, đến khi chú ý tới thì mọi chuyện đã kết thúc. Hồn Thiên Đế trầm giọng nói, sớm tra cho rõ ràng, ta cần tin tức xác thực. Lặng yên không tiếng động hủy diệt hồn điện, không có thực lực lục tinh đấu thánh căn bản không làm được. Mà trên đại lục có lục tinh đấu thánh trấn giữ cũng chỉ có mấy người đó thôi, ta cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Vâng. Các cường giả hồn tộc đều đồng thanh đáp lời. Vô số ám tử của hồn tộc không ngừng xuất động. Đấu khí đại lục lại dấy lên mưa gió. Theo mâu thuẫn giữa cổ tộc và các tộc khác ngày càng lộ rõ, cơn sóng gió này liên lụy đến ngày càng nhiều người, cuối cùng dẫn đến một trận phong vân bao phủ toàn bộ thế giới. Linh tộc và hồn điện bị diệt, nội chiến giữa các viễn cổ đế tộc bùng nổ. Tất cả những điều này đã gây nên một cơn phong ba khổng lồ càn quét khắp Trung Châu. Ngay vào thời khắc then chốt này, kẻ đầu têu gây ra mọi chuyện lại lặng lẽ rời khỏi Trung Châu, tiến về phía Mãn Hoang đại địa. Biên cảnh phía đông bắc Trung Châu, Mãn Hoang cổ vực, nơi vết chân người cực kỳ hiếm thấy. Đây là thiên đường của thú loại, là nơi cổ xưa nhất trên đấu khí đại lục hiện nay, đồng thời cũng là cấm địa của nhân loại. Nơi đây thời tiết khắc nghiệt, độc chứng tràn ngập, trong đó lại càng có vô số hung thú. Đám hung thú này, phần lớn đều là những sinh vật được lưu truyền trực tiếp từ thời viễn cổ đến nay. Trong số đó, một số loài không hề thua kém bất kỳ tộc đàn ma thú nào trên thế giới hiện nay, ngoại trừ Thái Hư Cổ Long. Cho dù là người của Thiên Yêu Hoàng tộc tiến vào, cũng là giữ nhiều lành ít. Hung thú của Mãn Hoang cổ vực không giống ma thú bình thường, chúng khát máu và cuồng bạo, phần lớn trí tuệ không cao, nhưng sức mạnh lại cực kỳ đáng sợ. Cho dù là cường giả đấu tôn đỉnh phong tiến vào, cũng không dám chắc mình có thể sống sót thuận lợi đi ra. Đây là sự thật được cung cấp bởi vô số bài học xương máu. Đã từng có không ít cường giả muốn vào đó tìm bảo vật, nhưng cuối cùng đều mất tích. Trong số đó, không thiếu những cường giả đỉnh cao có tiếng ở Trung Châu. Lần gần đây nhất thám hiểm Mãn Hoang thành công, vẫn là do cự đầu của Đan Tháp, Thiên Lôi Tử, tự mình dẫn đội, nghe nói là để giúp thiên kiêu của Đan Tháp là yêu nữ Tào Dĩnh tìm dị hỏa. Mãn Hoang trấn, đây là thành thị của nhân loại gần Mãn Hoang cổ vực nhất. Tuy nhiên, người cư trú ở đây thường không nhiều. Hơn nữa vì cái hung danh của Mãn Hoang cổ vực cũng ít có người đến đây. Tòa thành trấn này gần như quanh năm đều vắng vẻ lạnh lẽo. Nhưng vẫn có không ít người lưu lại. Mãn Hoang cổ vực tuy vô cùng hung hiểm, nhưng vì chưa bị khai thác quá độ, nên còn lưu giữ không ít tài nguyên quý giá. Rất nhiều cường giả sẽ đến đây tu hành và thu thập tài nguyên. Đây chính là Mãn Hoang trấn, thật đúng là hoang vắng a. Đầu Mãn Hoang trấn, ba bóng người trẻ tuổi, một nam hai nữ, đứng giữa đường, nhìn thị trấn có chút vắng lặng này. Nhóm một nam hai nữ này, hai nữ tử đều là tuyệt sắc gia nhân. Một người mặc váy trắng, che mặt bằng một lớp sa bạc, cả người toát lên vẻ thánh khiết. Người còn lại mặc áo xanh biếc, dáng vẻ thước tha mềm mại, thân hình phát triển, rõ ràng tuổi không lớn nhưng lại mang một loại khí tức sâu thẳm. Còn thanh niên ở giữa hai người, trông rất bình thường, chỉ là trong ánh mắt chớp động, ẩn hiện ra khí tức sinh linh kỳ dị. Nhóm ba người này tự nhiên là Yến Thanh Sơn, Thanh Linh và Tiểu Y Tiên đã rời khỏi Đan Tháp. Yến Thanh Sơn sau khi diệt hồn điện, bán tin tức về linh giới cho cổ tộc, một tay châm ngòi cho cổ tộc và hồn tộc đối đầu, liền âm thầm bố trí cho Đan Tháp rời khỏi chiến trường Trung Châu, sau đó tự mình dẫn Tiểu Y Tiên và Thanh Linh đã xuất quan đi xa đến Mãn Hoang cổ vực. Hắn lần này đến Mãn Hoang cổ vực chính là vì thành thánh mà đến. Người bên ngoài còn đang khổ tu chờ đợi cơ hội thành thánh, còn hắn đã sớm biết trong mãn hoang cổ vực này cất giấu một cơ duyên thành thánh. Chúng ta chỉnh đốn một đêm, ngày mai tiến vào mãn hoang cổ vực. Yến Thanh Sơn nhìn thị trấn lạnh lẽo này, dân số trong trấn không nhiều, nhưng có thể ở lại đây định cư đều không phải là hạng người tầm thường. Ba người họ vào trấn tìm một quán rượu, ăn uống qua loa rồi vào phòng nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, ba bóng người rời khỏi thị trấn, tiến vào khu rừng nguyên thủy tràn ngập khí tức cổ xưa bên ngoài. Những cây đại thụ khổng lồ cao đến vài trăm trượng đứng sừng sững như những người khổng lồ. Mãn hoang cổ vực chính là một mảng rừng rậm cổ xưa rộng lớn. Bóng cây che khuất bầu trời, ánh nắng mặt trời rất khó chiếu xuyên qua. Nhìn vào sâu trong rừng, nơi đó tràn ngập bóng tối đáng sợ. Thỉnh thoảng từ trong đó truyền ra từng tiếng gầm của thú dữ đầy hung lệ, làm cho lòng người phát lạnh. Mãn hoang cổ vực được mệnh danh là cấm địa của nhân loại. Ngay cả cường giả đấu tôn tiến vào cũng là giữ nhiều lành ít. Nhưng đối với ba người có chiến lực thấp nhất cũng đã gần đến thánh cảnh, mãn hoang cổ vực này cũng không nguy hiểm đến vậy. Ba người đi trong rừng rậm, dạo bước dưới những cây đại thụ cao đến mấy trăm trượng, lập tức cảm nhận được một sự nhỏ bé dưới dòng chảy của năm tháng cổ xưa. Vùng đất này luôn được mệnh danh là nơi cổ xưa nhất trên đại lục. Cùng với việc ba người đi sâu vào rừng rậm, ánh sáng xung quanh trở nên mờ đi, từng luồng mùi lá mục từ bốn phương tám hướng tràn ngập đến. Đoạn đường này ngược lại khá yên tĩnh, khí độc của tiểu y tiên tỏa ra, những hung thú có tính cảnh giác cực cao cơ bản sẽ không tìm đến cái chết, trên đường đi ngược lại không xảy ra biến cố đặc biệt gì. Không khí xung quanh xuất hiện biến hóa, Yến Thanh Sơn hơi nhíu mày, dị hỏa hiện lên bên ngoài cơ thể. Cẩn thận một chút, độc chướng ở đây là vô số độc trùng nhỏ bé, không cẩn thận là dễ dính chưởng. Thật đúng là thứ phiền phức. Bên ngoài cơ thể tiểu y tiên cũng bùng lên u minh độc hỏa, tiếng xì xì vang lên, như thể có vô số độc trùng trong chốc lát bị thiêu chết toàn bộ. Thanh Linh ngược lại không có động tác gì, đấu khí của cường giả đấu thánh không phải là thứ mà đám độc trùng có thể giải quyết được, cho nên nàng thực ra là người thoải mái nhất. Trong khu rừng tràn ngập độc chướng, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ xa vọng lại. Vùng rừng rậm này luôn chìm trong một bầu không khí cực kỳ âm u, trong làn độc chướng dày đặc, đột nhiên có tiếng xé gió vang lên, ẩn hiện có ánh lửa. Điều kỳ dị là, khi đống lửa đó xuất hiện, những làn độc chướng xung quanh như bị kinh sợ, tự động lùi ra, nhường ra một con đường rõ ràng. Yến Thanh Sơn và hai người còn lại dùng các thủ đoạn hộ thể, nhanh chóng xông ra khỏi vùng đất độc chướng. Càng đi sâu, độc chướng xung quanh cũng càng ngày càng mỏng manh, đến cuối cùng, độc chướng cuối cùng đã hoàn toàn biến mất. Phía trước vùng đất tràn ngập độc chướng, một khe núi khổng lồ rộng vài trăm trượng xuất hiện trước mặt mấy người. Khe núi này cực sâu, trong đó khí độc lượn lờ, khiến người ta không nhìn thấy đáy của nó. Sau khe núi là một dãy núi liên miên vô tận, những ngọn núi này cao đến vạn trượng, giống như từng con cự long đang chiếm cứ. Một luồng khí tức cổ xưa, mênh mông, từ trong đó tràn ngập ra, bao trùm khắp đất trời này. Nơi đó mới thực sự là mãn hoang cổ vực. Trong dãy núi cổ xưa không thấy cuối này, cất giấu từng luồng khí tức cực kỳ hung hãn, đủ để uy hiếp cả cường giả đấu tôn. Hung thú của mãn hoang cổ vực từ xưa đã cách ly với thế giới bên ngoài, được truyền thừa từ thời viễn cổ, thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ. Tuy nói vì quá hung hãn nên trí tuệ không bằng ma thú cùng cấp, nhưng sức mạnh bộc phát của chúng, ngay cả ma thú cũng không thể so sánh. Yến Thanh Sơ nắm chặt bàn tay, một viên châu có màu xanh biếc xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, chính là viên bồ đề tử được luyện chế ra từ bồ đề hóa thể tiên ngay trước mặt mọi người trong buổi lễ kế nhiệm ở Đan Tháp. Mãn hoang cổ vực này cực kỳ rộng lớn, muốn tìm ra vị trí của bồ đề cổ thụ trong đó không hề dễ dàng, hơn nữa hung thú ở đây nhiều vô kể. Nếu cứ nhắm mắt xông bừa, cho dù là với đội hình của họ, e rằng cũng sẽ gặp không ít phiền phức. Hắn nắm hạt bồ đề trong tay, mắt khép hờ, tinh tế cảm ứng động tĩnh bên trong hạt bồ đề. Một lúc lâu sau, hắn mới từ từ mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía tây bắc, ta cảm ứng được một chút tin tức, chúng ta đi bên này. Yến Thanh Sơn dẫn đường, đạp lên hư không, nhanh chóng lao về phía bên kia khe núi. Thanh Linh và Tiểu Y Tiên theo sát phía sau. Khoảng cách vài trăm trượng, trông thì rộng lớn, nhưng với tốc độ của nhóm người Yến Thanh Sơn, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ở phía đối diện. Ngay khi họ vừa bước vào vùng trời đó, trên mặt đất đột nhiên vang lên mấy tiếng gầm của thú dữ. Mấy bóng đen mang theo mùi tanh nồng nặc đến buồn nôn lao tới. Yến Thanh Sơn ngón tay điểm nhẹ, vài con thi thể sói khổng lồ đang bốc cháy từ trên trời rơi xuống, nhanh chóng bị thiêu thành tro. Đám hung thú này không thiếu những con hoàn toàn không có lý trí, hung tính thật sự cực kỳ đáng sợ. Gào ba người tiếp tục lên đường. Trong khu vực tràn ngập cổ xưa này, vang lên những tiếng gầm hung ác của thú dữ, không ngừng vang vọng trên bầu trời. Yến Thanh Sơn cúi đầu nhìn bản đồ, hôm nay chúng ta đi trước đến cổ vực đài của mãn hoang cổ vực để nghỉ chân. Nơi đó là một di tích từ thời viễn cổ, hung thú bình thường sẽ không đến gần, do đó nơi đó được xem là một khu vực an toàn trong mãn hoang cổ vực. Thiếu gia, phía trước hình như có cái gì đó chặn đường, là một con hung thú, cũng có chút tiềm lực, ta muốn giữ nó lại. Ngay khi ba người chuẩn bị tiếp tục tiến lên, Thanh Linh bỗng nhiên phong tỏa phía trước. Rất nhanh, Tiểu Y Tiên và Yến Thanh Sơn cũng phát giác ra một luồng khí tức man hoang cường hoành. Đây là một con hung thú mạnh mẽ tương đương với đấu tôn tứ, ngũ chuyển. Là viễn cổ thiên ma mãng sao? Yến Thanh Sơn cũng mơ hồ cảm nhận được thân phận của con hung thú này, viễn cổ thiên ma mãng. Thanh Linh sau khi đột phá thánh cảnh, phương pháp để tiếp tục tăng cường thực lực không nhiều. Thu thập một số ma thú loài rắn đặc biệt và quý giá là một biện pháp. Bây giờ nàng đã để mắt đến loại hung thú này. Viễn cổ thiên ma mãng là một loại hung thú hệ xà biến dị cực kỳ hiếm thấy. Nếu nói về độ hung hãn, nó còn hơn cả cửu u địa minh mãng. Tuy nhiên, thứ này quá hiếm, ở thế giới bên ngoài đã sớm tuyệt chủng, không ngờ trong mãng hoang cổ vực này vẫn còn tồn tại. Ba người tăng tốc, rất nhanh đã đến bầu trời của một ngọn núi cực kỳ hiểm trở. Dưới chân núi, một con mãng xà khổng lồ chiếm cứ bên cạnh một con đường chính. Từ trong lòng núi, từng luồng khí đen không ngừng lan ra, bao phủ bầu trời trong vòng trăm mét. Trong phạm vi này, không có bất kỳ hung thú nào dám đặt chân, bởi vì nơi đây thuộc về lãnh địa của viễn cổ thiên ma mãng. Viễn cổ thiên ma mãng trong loài rắn, nếu thực sự nói về bối phận, cũng được coi là một tồn tại có huyết mạch tương đương với một số lão tổ viễn cổ trong tộc xà. Nhưng vì sát tính quá nặng, nên trí tuệ của nó thua xa những tộc đà như cửu u địa minh mãng. Vì vậy, tộc cửu u địa minh mãng cũng có chút xem thường viễn cổ thiên ma mãng. Dù sao thì, dù thực lực có mạnh đến đâu, nếu không có trí tuệ của riêng mình, thì cũng chỉ là một cỗ máy giết chóc có sức mạnh lớn hơn một chút mà thôi. Nhưng không thể phủ nhận, nó thực sự rất mạnh và hiếm có. Huyết dịch của viễn cổ thiên ma mãng có tác dụng tắm rửa và rèn luyện thân thể cực kỳ tốt, hơn nữa loại ma thú này còn có thể tạo ra thiên ma huyết trì, có thể giúp người ta tẩy gân cốt, dịch cân phạt tủy. Gào. Nhóm người Yến Thanh Sơn vừa mới giảm tốc độ lại gần ngọn núi khổng lồ, khi vừa tiến vào phạm vi khói đen lượn lờ, bỗng nhiên có một tiếng kêu xé tai của rắn vang lên. Ngay sau đó, cả ngọn núi cũng bắt đầu rung chuyển, chỉ nghe một tiếng xé gió vù vù. Một cái đuôi rắn khổng lồ màu đen dài trăm trượng mang theo sức mạnh kinh hoàng, từ trong ngọn núi lao vút ra, hung hăng quật về phía nhóm người Yến Thanh Sơn. Con viễn cổ thiên ma mãng này cảm giác cũng tương đối nhạy bén, nhưng vận khí của nó lại không tốt, gặp phải một nhóm người đều mạnh hơn nó. Cái đuôi rắn khổng lồ màu đen quật xuống, bị một bàn tay đấu khí khổng lồ đỡ lấy một cách mạnh mẽ. Ầm. Hai bên va chạm, luồng kình phong đáng sợ lập tức bùng nổ. Tuy nhiên, những người ở đây đều không phải là kẻ tầm thường, nên không gây ra tổn thương gì. Thiên ma mãng tung một đòn không thành, lại không thể rút lui, bởi vì đuôi của nó đã bị bàn tay đấu khí kia siết chặt. Gào. Viễn cổ thiên ma mãng chịu một thiệt thòi nhỏ, trong lòng núi vang lên tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa, đầy vẻ hung bạo. Cả ngọn núi cũng ùng ùng rung chuyển. Từ trong ngọn núi cao vạn trượng, một con mãng xà khổng lồ màu đen dài đến mấy trăm trượng thò đầu ra. Con mãng xà khổng lồ màu đen này, thân hình cực kỳ to lớn, toàn thân phủ đầy vảy đen. Trên những lớp vảy này, còn lượn lờ một tầng khói đen dày đặc. Đầu của con mãng xà này khá đáng sợ, bởi vì đó không phải là khuôn mặt rắn bình thường. Nhìn kỹ, nó lại càng giống một khuôn mặt người khổng lồ dữ tợn, mang lại cho người ta cảm giác rợn cả tóc gáy. Chẳng trách vật này lại được gọi là thiên ma mãng. Con viễn cổ thiên ma mãng này vừa hiện thân, trên bầu trời, mây đen lập tức hội tụ, năng lượng màu đen đáng sợ ngưng kết thành sấm sét, uy thế tương đương mạnh mẽ. Đôi mắt đỏ như máu to hơn một trượng, giống như hai chiếc đèn lồng đỏ khổng lồ treo trên bầu trời, đầy vẻ hung bạo và sát ý nhìn chằm chằm vào ba người Yến Thanh Sơn. Ra đây cho ta. Yến Thanh Sơn cười lạnh, bàn tay đấu khí đột nhiên phát lực, lôi con viễn cổ thiên ma mãng khổng lồ này ra, ném mạnh xuống đất. Ầm, đuôi của thiên ma mãng bị bắt, nó bị quật xuống đất như một cây roi đồng. Tiếng gầm rít và tiếng va chạm vang lên không ngớt, đầu rắn khổng lồ thỉnh thoảng lại tiếp xúc thân mật với mặt đất, khiến mặt đất nứt ra từng vết nứt kinh hoàng. Gào. Trận đòn này của Yến Thanh Sơn không làm con thiên ma mãng da dày thịt béo bị thương nặng. Bị ma sát một trận, nó phẫn nộ vô cùng. Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội quay đầu, đầu rắn nhắm thẳng vào Yến Thanh Sơn, mở miệng rộng dữ tợn, phun ra từng cột sáng màu đen đầy mùi tanh hôi. Phần Tiểu Y Tiên vội vàng chắn trước mặt Yến Thanh Sơn, U Minh độc hỏa nhanh chóng dâng lên thành một cột lửa khổng lồ. Cột lửa xoay tròn, đón lấy và luyện hóa hoàn toàn những cột sáng kịch độc màu đen này, sau đó đột ngột quật ngược lại vào thân thiên ma mãng. Gào. Đòn tấn công không chút lưu tình này của Tiểu Y Tiên đã đánh tan cả một mảng khói đen của thiên ma mãng, thậm chí cả lớp vảy đen trên thân nó cũng xuất hiện màu xanh sẫm quỷ dị sau đòn đánh này. Con thiên ma mãng này cũng rất hung hãn, mắt đỏ như máu, đầu rắn khổng lồ chuyển động, nhanh như chớp lao về phía người đã gây ra tổn thương tàn nhẫn cho nó là Yến Thanh Sơn. Ngươi cho rằng mình còn có thể phản kháng sao? Yến Thanh Sơn cười lạnh, bàn tay còn lại đưa ra, trên bầu trời lại xuất hiện thêm một bàn tay đấu khí khổng lồ, chính xác tóm lấy cổ của Thiên Ma Mãng, tương đương với vị trí ba tấc của loài rắn bình thường. Một đầu một đuôi đều bị bắt giữ, hành động của Thiên Ma Mãng bị hạn chế rất nhiều. Thiên Ma Mãng đối mặt với sự khống chế của Yến Thanh Sơn cũng nổi giận, nhưng đúng lúc này, một con mắt yêu dị màu xanh biếc to gần một trượng đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt nó. Ba đóa hoa màu xanh lục xoay tròn cấp tốc, một cảm giác tê dại từ sâu trong linh hồn khiến cơ thể căng cứng của Thiên Ma Mãng lập tức mềm nhũn ra. Trong đôi mắt đỏ như máu, sát ý và sự hung bạo cũng nhanh chóng yếu đi. Con mắt yêu dị khổng lồ màu xanh biếc khắc sâu vào đôi mắt to lớn của viễn cổ Thiên Ma Mãng. Ba đóa hoa xanh biếc xoay tròn với tốc độ cao, tỏa ra từng luồng ma lực kỳ dị, khiến sát ý và sự hung bạo trong mắt Thiên Ma Mãng dần dần dịu lại. Bích xà tam hoa đồng của Thanh Linh có khả năng khống chế cực mạnh đối với những ma thú hệ xà này. Đã đạt đến đấu thánh, nàng điều khiển một con viễn cổ Thiên Ma Mãng dưới thánh cảnh vẫn không thành vấn đề. Thân thể to lớn của Thiên Ma Mãng đột nhiên rung lên, trong mắt lóe lên vẻ dãy dụa. Từng luồng khói đen kinh khủng liên tục từ trong cơ thể lan ra. Nó dường như đã nhận ra ý đồ của Thanh Linh, không muốn bị khống chế, liều mạng phản kháng. Hung thú tu vi bực này, cho dù trí tuệ có thấp đến đâu, cũng vẫn có chút lý trí, không thể bị dễ dàng thu phục. Ánh mắt Thanh Linh trở nên lạnh lẽo, sau lưng hiện ra hư ảnh cửu đầu Thiên Xà Vương, một luồng áp lực vô hình bùng nổ, dùng hết xuống thân viễn cổ Thiên Ma Mãng. Sự áp chế từ sâu trong linh hồn lập tức đè nén luồng khói đen trên thân nó trở lại vào trong cơ thể. Sự xuất hiện của cửu đầu Thiên Xà Vương khiến con viễn cổ Thiên Ma Mãng đang điên cuồng giãy giụa run rẩy, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi cực độ. Đối mặt với uy áp của vương giả trong tộc huyết mạch hình rắn viễn cổ, cho dù là loại Thiên Ma Mãng hung ác tàn bạo như nó cũng phải sợ hãi. Bích xà tam hoa đồng yêu nhãn mở. Trong đồng tử của Thanh Linh, ba đóa hoa màu xanh biếc lại rung lên, từ từ nở rộ. Tại điểm giao nhau của ba đóa hoa, một con mắt yêu dị màu xanh biếc khiến người ta cảm thấy lạnh thấu tim, như thể đang thức tỉnh, từ từ mở ra. Khoảnh khắc yêu nhãn trong đồng tử mở ra, không gian trước mặt Thanh Linh lập tức vỡ vụn, và thân thể khổng lồ của viễn cổ Thiên Ma Mãng cũng ngay lập tức ngưng kết. Yến Thanh Sơn kéo Tiểu Y Tiên lùi lại một chút, con mắt trong đồng tử yêu dị kia, ngay cả họ cũng cảm thấy tinh thần trở nên hoảng hốt. Không thể không nói, đệ nhất đồng thuật của đại lục này tuyệt đối là một năng lực cấm kỵ kinh khủng. Yêu nhãn trong đồng tử xoay chậm, chợt một chùng sáng màu xanh biếc to bằng ngón tay cái đột nhiên bắn ra, cuối cùng nhanh như tia chớp khắc lên đầu con Thiên Ma Mãng đang toàn thân cứng ngắc. Một đóa hoa màu xanh biếc to bằng bàn tay hiện lên. Khi đóa hoa màu xanh lục này xuất hiện, sự tàn bạo và hung hãn trong mắt viễn cổ Thiên Ma Mãng nhanh chóng tan biến, thay vào đó là một vẻ ôn thuận và trống rỗng. Viễn cổ Thiên Ma Mãng bị thu phục, Thanh Linh cũng từ từ nhắm mắt lại. Hư ảnh cửu đầu Thiên Xà khổng lồ sau lưng cũng từ từ tiêu tán, uy áp cổ xưa tràn ngập trong thiên địa lặng lẽ phai nhạt. Viễn cổ Thiên Ma Mãng bị thu phục, nhóm người Yến Thanh Sơn tiếp tục lên đường. Đầu tiên, họ leo lên ngọn núi khổng lồ tràn ngập khói đen, chuẩn bị mang đi toàn bộ những gì Thiên Ma Mãng cất giữ. Ngọn núi này cực kỳ hiểm trở và khổng lồ, nhưng bên trong không có hung thú nào khác cư trú, hiển nhiên là tất cả đều đã bị viễn cổ Thiên Ma Mãng đuổi đi. Theo luồng năng lượng dao động yếu ớt truyền ra từ trong lòng núi, họ nhanh chóng tìm thấy sào huyệt của Thiên Ma Mãng. Sào huyệt của Thiên Ma Mãng nằm ở vị trí trung tâm của ngọn núi, bên trong âm u, lạnh lẽo và ẩm ướt. Xương trắng chất đống, trong đó còn có không ít hài cốt của con người, không biết là kẻ xui xẻo nào đã trở thành khẩu phần ăn. Cả nhóm cuối cùng dừng lại ở cuối hang động. Cuối hang động là một bãi đá lởm chởm màu đỏ tươi. Ở trung tâm bãi đá, có một cái ao rộng khoảng 10 trượng. Trong ao này, tràn ngập huyết dịch đỏ thắm, đỏ tươi đến mức khiến người ta tê cả da đầu. Trên mặt ao còn nổi lơ lửng một ít xương thú, thỉnh thoảng còn nổi lên những bọt máu. Khi bọt máu vỡ ra, một luồng năng lượng cuồng bạo nhưng cực kỳ nồng đậm từ trong đó tràn ra. Năng lượng trong này rất mạnh, nhưng quá cuồng bạo. Ngoại trừ ma thú, cũng chỉ có một số tu hành giả chuyên tu luyện thể chất mới có thể hấp thu để rèn luyện thân thể. Tuy nhiên, phương pháp luyện chế huyết trì này là một loại truyền thừa tự nhiên của ma thú. Nếu thay đổi một chút thành đan phương, giá trị sẽ rất lớn. Yến Thanh Sơn đưa một tay vào trong huyết trì, một luồng năng lượng huyết hồng mênh mông lập tức bị dẫn động. Hắn có Long Hoàng chi thể cường đại, chút sức mạnh của huyết trì này chỉ có thể hơi hơi rèn luyện thể chất của hắn, nhưng đối với người khác thì hiệu quả không tệ. Thanh Linh, thả con Thiên Ma Mãng đó vào đi. Ta dùng dị hỏa rèn luyện, chắc là đủ để đưa tất cả năng lượng vào trong cơ thể nó. Có lẽ có thể làm cho nó có được tu vi gần thánh cảnh, vận khí tốt nói không chừng có thể tạo ra sớm một con hung thú thánh cảnh. Thanh Linh nghe lời Yến Thanh Sơn, khẽ gật đầu, vội vàng triệu hồi viễn cổ Thiên Ma Mãng bay tới, chui vào huyết trì. Một tia lửa tím lập tức bao trùm cả huyết trì này. Khí huyết dương cương mênh mông làm cho cả hang động nhiệt độ đột nhiên tăng vọt. Thanh Linh một mặt mong đợi nhìn Thiên Ma huyết trì trước mắt. Đến cấp độ của nàng, muốn thực lực tu vi tiến bộ thực sự quá khó khăn, nhưng có Bích Xà Tam Hoa Đồng, nàng vẫn còn có cơ hội. Chuyến đi đến tộc Cửu U Địa Minh Mãn, Thanh Linh thu hoạch cực lớn. Yêu Minh đã giao cho nàng cả dòng chính của Yêu Khiếu Thiên và Đại Trưởng Lão. Những con Cửu U Địa Minh Mãn có tu vi yếu kém đã sớm bị nàng hấp thu và luyện hóa tu vi. Ngay cả Đại Trưởng Lão của tộc Cửu U Địa Minh Mãn cấp nhất tinh đấu thánh, nàng cũng đã hoàn toàn luyện hóa, lúc này mới có được tu vi nhị tinh đấu thánh như hiện nay. Bây giờ khôi lỗi duy nhất của tộc Cửu U Địa Minh Mãn trong tay nàng, chỉ còn lại cựu tộc trưởng Yêu Thiên Kiếu. Con Cửu U Địa Minh Mãn này có huyết mạch đủ tinh khiết, thực lực cũng không yếu, còn có khả năng trở nên mạnh hơn, là một khôi lỗi trợ thủ không tồi. Sự trưởng thành của Bích Xà Tam Hoa Đồng có liên quan rất lớn đến việc hấp thu và luyện hóa huyết mạch của các loại ma thú tộc xà. Hấp thu huyết mạch càng nhiều, huyết mạch càng cổ xưa, tu vi của kẻ bị luyện hóa càng cao, thì sự trợ giúp đối với Bích Xà Tam Hoa Đồng cũng càng lớn. Con viễn cổ thiên ma mãng này thực lực gần thánh cảnh, trong bối cảnh đấu khí đại lục tổng thể suy yếu, cho dù là trong tộc Cửu U Địa Minh Mãng cũng không có mấy con mạnh hơn nó, cho nên mới khiến Thanh Linh để tâm như vậy. Viễn cổ thiên ma mãng cấp cửu chuyển đỉnh phong, ngay cả cường giả bán thánh cũng có sức liều mạng. Không thể không nói, có những lúc huyết mạch viễn cổ này thật sự được trời ưu ái. Khi Yến Thanh Sơn từ từ thu tay, thiên ma huyết trì khổng lồ đã bốc hơi gần hết, vô số huyết khí tinh hồng dung nhập vào cơ thể thiên ma mãng. Trải qua sự rèn luyện của dị hỏa, huyết mạch viễn cổ của nó được khai phá thêm một bước, càng ẩn ẩn có chút khí tức thánh cảnh. Huyết mạch viễn cổ tuy mạnh mẽ, nhưng cũng giống như huyết mạch của các đế tộc, đều có giới hạn. Ma thú so với con người, càng khó đột phá giới hạn huyết mạch hơn. Thanh Linh vẫy tay, con viễn cổ thiên ma mãng này vội vàng cúi đầu. Ma thú dựa vào huyết mạch để trở nên mạnh mẽ, giai đoạn đầu chỉ cần đủ năng lượng là có thể nhanh chóng trưởng thành. Giống như thiên yêu hoàng, trưởng thành tự nhiên đã là thất giai đấu tông. Cao hơn một bậc như thiên xà, thiên hoàng và cổ long, đột phá bát giai không phải là việc khó. Những kẻ nổi bật trong các huyết mạch viễn cổ này, như hàng ngũ vương tộc, sau khi trưởng thành tiến lên cửu giai thánh cảnh cũng không quá khó khăn. Có thể nói là thành cũng nhờ huyết mạch, bại cũng vì huyết mạch. Phần lớn huyết mạch viễn cổ muốn trưởng thành cần rất nhiều tài nguyên và thời gian không ngắn. So với huyết mạch đế tộc của nhân loại, chúng càng khó phá vỡ gông cùng xiềng xích hơn. Một hậu duệ của đấu đế nhân tộc, cho dù huyết mạch không tốt, tự coi mình là người bị huyết mạch bỏ rơi, vẫn có khả năng leo lên thánh cảnh. Chỉ là không thể hưởng thụ sự tiện lợi của việc dùng huyết mạch để tăng cao thực lực mà thôi. Dược lão chính là một ví dụ điển hình, dù huyết mạch dược tộc trong người đã suy yếu, ông vẫn đột phá được thánh cảnh. Nhưng ma thú thì không giống vậy. Ví dụ về việc bị giới hạn bởi huyết mạch không phải là ít. Ngay cả trong tộc Thái Hư Cổ Long cũng vậy. Ba đại trưởng lão của Đông Long đảo tuổi tác còn lớn hơn ba vị Long Vương nhiều, nhưng Long Vương chỉ dựa vào một tia huyết mạch Long Vương trong cơ thể, tu vi đã mạnh hơn ba đại trưởng lão. Còn có Cổ Long Hắc Kình, ngàn năm trước đã từng tung hoành đại lục, còn là nhân vật cùng thời với Tiêu Huyền, nhưng đến bây giờ, cũng chỉ dựa vào thời gian khổ tu, miễn cưỡng đột phá bán thánh, cũng là vì giới hạn huyết mạch trong cơ thể rất khó phá vỡ. Hiện nay, các gia tộc ma thú ở thú vực, bao gồm cả Thái Hư Cổ Long, so với thời đại man hoang viễn cổ nhất, huyết mạch thực ra đều đã có chút biến hóa. Đây là sự tiến hóa tự nhiên khi trí tuệ tăng trưởng. Mà môi trường cổ xưa trong mãn hoang cổ vực này, đông đảo hung thú lại càng gần với viễn cổ hơn, huyết mạch viễn cổ cũng càng cô động hơn. Con viễn cổ thiên ma mãng này chính là như vậy, có tiềm lực đột phá thánh cảnh, điều này mới khiến Thanh Linh coi trọng đến thế. Thanh Linh chỉ huy viễn cổ thiên ma mãng đi ra cửa động, thiếu gia, chúng ta dùng con quái vật lớn này làm tọa kỵ để đi nhanh hơn nhé. Thực lực của viễn cổ thiên ma mãng ở mãn hoang cổ vực này cũng coi như có tiếng tăm, trên đường gặp phải những hung thú khác, cũng có thể mượn hung uy của nó để nhanh chóng xông qua, tiết kiệm phiền phức. Yến Thanh Sơn gật đầu, thân hình khẽ động, đã lướt lên trên thân thể khổng lồ của thiên ma mãng. Tiểu Y Tiên và Thanh Linh theo sau. Con thiên ma mãng vốn vô cùng hung bạo, bây giờ lại cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Đợi đến khi cả ba người đều đã lên, một làn khói đen dày đặc nhanh chóng từ trong cơ thể thiên ma mãng tuôn ra, tạo thành một đám mây đen. Thiên ma mãng cưỡi trên đám mây đen này, nhanh như chớp lao về phía sâu trong mãn hoang cổ vực. Hung thú ở mãn hoang có tính công kích cực mạnh, trước đó nhóm người Yến Thanh Sơn cũng gặp phiền phức, nhưng có thiên ma mãng thay thế đi bộ, rõ ràng là nhanh hơn rất nhiều. Viễn cổ thiên ma mãng ở mãn hoang cổ vực này cũng là một hung thần có tiếng. Hung thú bình thường cho dù cảm ứng được, cũng không dám hiện thân ngăn cản. Cứ như vậy, tốc độ di chuyển của nhóm người Yến Thanh Sơn rõ ràng đã tăng lên không ít. Trên đường đi, lúc đầu còn nhìn thấy một vài bóng người. Đến khi thực sự đi sâu vào mãn hoang cổ vực, thì ngay cả một vết chân cũng không tìm thấy. Mãn hoang cổ vực cực kỳ nguy hiểm, mà đi sâu vào vùng đất như thế này, cơ bản không có nhiều người qua lại. Cổ vực đài rất nhanh đã ở ngay trước mắt. Mảnh cổ vực này, nghe nói vào thời viễn cổ từng là một chiến trường cổ. Đông đảo cường giả có thực lực cực mạnh đã từng ngã xuống tại đây, dẫn đến nơi này, ẩn ẩn có một loại uy áp kỳ dị. Chính vì uy áp như vậy, khiến cho hung thú trong mãn hoang cổ vực tương đối khó chịu, vừa hay làm cho nơi đây trở thành nơi duy nhất ở trung bộ mãn hoang cổ vực mà ngay cả hung thú cũng không dám đặt chân. Cổ vực đài này nằm ở giao điểm giữa trung bộ và sâu trong mãn hoang cổ vực. Từ nơi này, có thể trực tiếp tiến vào sâu trong cổ vực. Một số tài nguyên quý giá ở sâu trong mãn hoang cổ vực cũng rất hấp dẫn người ta. Vì tính an toàn của cổ vực đài, cũng khiến cho nơi đây vẫn có một ít người. Giữa mãn hoang cổ vực đầy rẫy hung thú, ba bóng người chậm rãi xuất hiện ở rìa một quảng trường cực lớn. Khi họ hiện thân, những ánh mắt còn lại trên quảng trường lập tức nhìn sang. Thiếu gia, người không quá nhiều, cũng đều là đến mãn hoang cổ vực này mạo hiểm tìm kiếm tài nguyên. Thanh Linh nhìn những bóng người thưa thớt trong quảng trường khổng lồ, đang nói thì bỗng nhiên ánh mắt trầm xuống, khóa chặt vào một bóng người, biểu cảm cực kỳ ngưng trọng. Thiếu gia, người kia không đơn giản, cẩn thận một chút. Yến Thanh Sơn theo ánh mắt Thanh Linh nhìn sang, điều đầu tiên khiến người ta nhận ra là một mùi thuốc nồng đậm đến cực hạn, tiếp theo là một dược đỉnh màu xanh nhạt đập vào mắt. Bên cạnh dược đỉnh này, một vị lão giả mặc áo gai bình thường đang ngồi xếp bằng. Lão giả áo gai này lúc này đang gật gù đắc ý luyện chế đan dược. Mặc dù phẩm cấp đan dược không cao, chỉ hơi dẫn động thiên địa dao động, nhưng lão giả vẫn luyện chế tương đối dụng tâm, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. Yến Thanh Sơn bước lên, đi đến bên cạnh vị lão nhân luyện dược này. Vị lão nhân này lúc này đang luyện chế một viên phá tông đan lục phẩm, đối với Yến Thanh Sơn hiện nay không đáng kể chút nào, nhưng nhìn vị lão giả này luyện đan, hắn nhìn rất chuyên tâm, rất nhập thần. Tiền bối, xin mời. Lão giả này luyện chế viên thuốc lúc này cũng gần đến hồi kết, khi ông luyện chế thành công, đem viên đan dược bỏ vào bình ngọc, Yến Thanh Sơn hơi chắp tay gọi. Ngươi đã nhìn hiểu chưa? Lão giả này nhìn Yến Thanh Sơn, giống như đang nhìn chằm chằm một khối ngọc thô, ánh mắt sáng rực, dường như mang theo chút vẻ chờ mong. Yến Thanh Sơn khẽ gật đầu, nửa hiểu nửa không, có thể ở đây gặp được tiền bối, ngược lại thật sự ngoài dự liệu của ta. Lão già áo gai này cười cười nói thật, ta còn cảm thấy, ngươi hậu sinh tiểu bối này, có phải biết lão phu chuyên môn đến mãn hoang này tìm kiếm vật kia không? Nghe nói đan tháp các ngươi, trước đó đã từ mãn hoang tìm được một đóa dị hỏa. Tiền bối nói đùa, hôm nay gặp được, bất quá là may mắn thôi. Yến Thanh Sơn lắc đầu, thông qua cuộc giao lưu vừa rồi, hắn đại khái đã xác định được suy đoán của mình. Hôm nay mình xem như đã gặp một vị lão bất tử trong giới luyện dược, đối phương dường như vẫn đang tìm kiếm cơ duyên gì đó. Lão già áo gai này cười cười đứng dậy, chỉ về hướng đông bắc của cổ vực đài, gặp gỡ là duyên, tiểu gia hỏa, ba người các ngươi, có hứng thú cùng ta đi một chuyến không? Chẳng lẽ thật sự là vật kia? Yến Thanh Sơn trong lòng khẽ động, trong lòng bàn tay bay ra một đoàn quang huy màu biếc nhảy nhót, như một mặt trời nhỏ, tràn đầy khí tức sinh linh và sức sống. Vừa xuất thế đã hấp dẫn những ánh mắt không nhiều ở cổ vực đài, từng đạo ánh mắt tràn ngập lửa nóng bắn tới. Hừ. Thanh Linh đứng bên cạnh Yến Thanh Sơn, lạnh lùng hừ một tiếng, thả ra khí thế, uy áp kinh khủng giáng xuống từng thân ảnh, trong nháy mắt dập tắt những ý niệm xấu của họ. Lão già áo gai kinh ngạc cười nói, vạn một chi nguyên do con người hậu thiên luyện chế, đan tháp thật đúng là chịu chi, tiểu tử ngươi còn nói không phải vì nó mà đến. Ta ngược lại không ngờ, tiền bối lại ở mãn hoang phát hiện ra manh mối của sinh linh chi diễm, chỉ tiếc chuyến này vãn bối có mục đích khác, không thể đồng hành cùng tiền bối. Trong mắt Yến Thanh Sơn thoáng qua một tia dãy dụa và do dự. Vạn một chi nguyên đang nhảy nhót trong lòng bàn tay báo cho hắn biết, ở một phương hướng trong mãn hoang có một bảo bối cực kỳ gần gũi. Liên hệ với sự xuất hiện của vị lão giả này, hắn đã nghĩ tới sinh linh chi diễm. Lúc trước hắn đã nhận ra thân phận của vị lão giả áo gai này, là một vị tiền bối trong giới luyện dược sư đã mất tích từ lâu, cửu phẩm luyện dược sư thần nông lão nhân. Đây là một vị cao nhân cực kỳ cổ xưa, không có huyết mạch đặc thù, nhưng một thân thực lực còn trên cả hồn điện điện chủ. Chính là lục tinh đấu thánh ngang hàng với lão tổ đan tháp. Cường giả đấu thánh ở Trung Châu đã là cực kỳ hiếm thấy, đại bộ phận đều là hàng ngũ huyết mạch đế tộc. Lục tinh đấu thánh, ngoại trừ đế tộc, toàn bộ đấu khí đại lục cũng chỉ có một huyền đan hóa thân lão tổ đan tháp và vị thần nông lão nhân trước mặt Yến Thanh Sơn. Việc đột nhiên gặp được lục tinh đấu thánh thần nông lão nhân, tự nhiên khiến Yến Thanh Sơn có chút cảm giác kỳ quái. Nhưng sau khi thăm dò đối thoại, từ miệng vị lão nhân này, hắn đã thăm dò được một tin tức, đối phương còn chưa từng luyện hóa sinh linh chi diễm. Sau đó, khi vận chuyển vạn một chi nguyên, lại xảy ra một cảm ứng thần kỳ. Sinh linh chi diễm đối với khí tức sinh mệnh là nhạy cảm nhất, nhất là khí tức sinh mệnh của số lượng lớn cây cỏ. Mà đoàn vạn một chi nguyên trong tay Yến Thanh Sơn tự nhiên chính là như vậy. Giữa chúng có cảm ứng, có chút giống như vạn linh yêu hỏa và vạn thú linh hỏa, mặc dù thuộc về tiên thiên và hậu thiên, nhưng vì bản nguyên tương tự mà dễ dàng cảm ứng. Sinh linh chi diễm đối với Yến Thanh Sơn có sức hấp dẫn tự nhiên là cực lớn. Là dị hỏa mà luyện dược sư hy vọng có được nhất, huống chi Yến Thanh Sơn thuộc tính mộc và sinh linh chi diễm vốn đã cực kỳ phù hợp. Nếu là lúc khác, nói không chừng Yến Thanh Sơn thật sự sẽ mặc giày cùng Thần Nông lão nhân đi một chuyến. Thu phục dị hỏa rất dựa vào cơ duyên, đến lúc đó nói không chừng chính là hắn được cơ duyên. Nhưng lần này đến Mãn Hoang cổ vực, hắn là vì một thứ khác, liên quan đến một kế hoạch khác của hắn. Sinh linh chi diễm so với thứ đó, vẫn còn kém một chút. Việc có nặng nhẹ, hay là trước hết làm tốt việc vốn định làm đã. Tiểu tử, ngươi thực sự không đi. Thần Nông lão nhân kỳ quái nhìn Yến Thanh Sơn một cái. Ông là tiền bối trong giới luyện dược, sở dĩ nhận ra Yến Thanh Sơn, kẻ mới nổi này, cũng là vì đối phương đã phổ biến một số chính sách cải cách ở Đan Tháp, có ảnh hưởng cực lớn đối với đông đảo luyện dược sư. Cung tiễn tiền bối. Yến Thanh Sơn đứng dậy, hơi cúi người về phía Thần Nông lão nhân. Trong tay áo, một viên ngọc châu tròn trịa hiện ra ánh sáng biết hơi hơi cảm ứng theo một hướng khác, đó mới là mục đích của Yến Thanh Sơn. Đáng tiếc Thần Nông lão nhân tiếc nuối lắc đầu, rồi thân hình như gió tan biến, tiếng cười vang vọng giữa thiên địa, cả người đã sớm biến mất ở cổ vực đài. Sinh linh chi diễm sao? Yến Thanh Sơn nhìn về hướng Thần Nông lão nhân biến mất, nơi có một tia không gian dao động, trong mắt thần sắc khó hiểu. Nếu có cơ hội, đạo dị hỏa này, hắn vẫn chuẩn bị tranh một phen. Trời à, lão nông đầu này thế mà thật sự là một vị đại cao thủ. Chẳng lẽ ông ta vẫn luôn ẩn giấu, nhưng tại sao chứ? Thủ đoạn phi phàm như vậy, e là cao giai đấu tôn cũng không làm được. Chẳng lẽ là đấu thánh trong truyền thuyết, cường giả bực này thế mà ở cùng chúng ta lâu như vậy, đùa nhau à? Một vị đấu thánh ngay bên cạnh, ta thế mà không nắm bắt được cơ duyên. Ta đã sớm phát hiện lão nông không tầm thường rồi. Không ngờ a, mấy ngày nay thấy ông ta ở đây luyện chế cũng chỉ là một ít đan dược bình thường, còn tưởng ông ta chỉ là một đấu tôn bình thường thôi. Thần Nông lão nhân biến mất lập tức thu hút sự chú ý của không ít người ở đây. Những cường giả tụ tập tại cổ vực đài này cũng là đến Mãn Hoang cổ vực để rèn luyện và tìm kiếm tài nguyên, ít nhất cũng là cường giả đấu tôn một phương. Trước đây Thần Nông lão nhân trà trộn trong đó, với thực lực của ông, căn bản không ai nhìn ra manh mối. Tuy nhiên, những cường giả ít nhất là đấu tôn này, thực lực và nhãn lực cũng đều có, lúc Thần Nông lão nhân rời đi, vẫn nhìn ra được chút phi phàm. Mãn Hoang cổ vực này không biết làm sao, thời gian gần đây càng ngày càng nguy hiểm. Còn không phải sao, phía sâu trong Mãn Hoang, lại có dấu hiệu của thú triều. Ngay cả lão nông đầu bực đấu thánh cường giả cũng đến, chẳng lẽ thật sự có cơ duyên đặc biệt gì? Ha ha, cho dù thật sự có, ngươi không có người nhà mời, thật dám đi theo sao, đó là đấu thánh đấy, một hơi là có thể thổi bay ngươi. Nói đến lần này cũng thật là lạ, tự dưng sâu trong Mãn Hoang sao lại xuất hiện thú triều, lần trước chúng ta cưỡng ép đột phá qua, cũng không phát hiện ra thứ gì, ai mà biết được. Có lẽ là thiên tài địa bảo gì đó, nhưng vận khí chúng ta không tốt, lúc đi qua căn bản chưa tới lúc xuất thế. Bên trong cổ vực đài, rất nhiều cường giả thần niệm giao lưu. Người ở đây không nhiều, ngoài ba người Yến Thanh Sơn, chỉ có hơn 20 người, nhưng thấp nhất cũng có tu vi đấu tôn. Họ trao đổi một số thông tin gần đây về Mãn Hoang cổ vực, cũng khiến Yến Thanh Sơn có chút chú ý, thú triều, đã bắt đầu hội tụ sao, cần phải tăng tốc độ, bằng không đợi đến khi dị tượng càng rõ ràng hơn, mọi người đều sẽ biết, thứ đó sắp xuất thế. Trong mắt Yến Thanh Sơn thoáng qua một tia dao động, hắn hướng về phía Tiểu Y Tiên và Thanh Linh khẽ gật đầu. Ba người từ trong nạp giới lấy ra vật liệu, dựng lên một căn phòng nhỏ có vách ngăn, đêm nay sẽ nghỉ ngơi trước một phen. Ngày thứ hai, nắng đẹp, trời trong xanh. Khi rất nhiều cường giả còn chưa kịp phản ứng, một đám mây đen xẹt qua bầu trời, ba bóng người đã biến mất khỏi cổ vực đài. Trên lưng viễn cổ thiên ma mãng, ba bóng người điều khiển con cự thú bay trên không. Khi họ đi qua một ngọn núi xanh tươi, một bình nguyên đen kịt không thấy cuối, đã xuất hiện trong tầm mắt họ. Trên vùng bình nguyên vô tận, mây đen tràn ngập. Từng con hung thú hình thể khổng lồ phân tán riêng lẻ, nhưng lại có dấu hiệu hội tụ. Đông đảo hung thú giống như một đại dương màu đỏ ngòm, lan tràn đến tận cuối tầm mắt. Bên tai tràn ngập những tiếng gầm gừ hung ác, giống như tiếng sấm, vang dội không ngớt giữa đất trời này. Sau thú triều, mặc dù còn chưa xuất thế, nhưng ta có thể cảm nhận được vị trí. Nhờ vào bảo bối này, ta có thể sớm tìm ra sự tồn tại của nó. Yến Thanh Sơn khẽ giơ viên lục châu tròn trịa trong lòng bàn tay ra. Lúc này, trên lục châu mơ hồ tỏa ra quang huy sinh linh khác biệt, xa xa chỉ dẫn Yến Thanh Sơn tiến về một phương hướng nào đó. Gào gào, ba người Yến Thanh Sơn điều khiển thiên ma mãng vừa mới đến gần bầu trời của thú triều còn có chút thưa thớt này, đã bị không ít hung thú nhạy bén phát giác. Từng tiếng gầm gừ hung ác như sấm sét vang lên, xa xa khuếch tán ra, gây nên càng ngày càng nhiều tiếng gào thét. Thiếu gia, trong này không ít ma thú loài rắn có huyết mạch viễn cổ, đều giao cho ta đi. Thanh Linh nói với Yến Thanh Sơn một tiếng, sau đó đứng trên đỉnh đầu của thiên ma mãng. Trong hai mắt nàng hiện ra ánh sáng biết, một con mắt xanh yêu dị khổng lồ trên bầu trời bắn ra những tia sáng. Những nơi đi qua, không ít hung thú loài rắn và những hung thú khác xung đột, bay lên không trung hội tụ đến bên cạnh thiên ma mãng, bảo vệ nhóm ba người trên bầu trời. Đông đảo ma thú loài rắn và những hung thú khác trong nháy mắt xung đột, bùng nổ ra lực va chạm kinh người. Trên bình nguyên màu đen, khắp nơi đều là tiếng gầm rú của hung thú, vang dội không ngớt giữa đất trời này. Hung thú ở đây, ngược lại cũng có chút thực lực. Thủ đoạn của Thanh Linh khiến không ít ma thú loài rắn và các hung thú khác trở mặt. Phần lớn hung thú đều bị chặn lại, nhưng khi họ đi sâu vào, một số hung thú có thực lực cường hãn vẫn đột phá được vòng phòng ngự bên ngoài, xông đến gần chỗ Thiên Ma Mãng. Thanh Sơn ca ca, đám này giao cho ta đi. Tiểu Y Tiên vừa nói, từng đàn chim lửa màu xanh biết bay ra, U Minh độc hỏa phối hợp với Ách Nan độc thể, Tiểu Y Tiên bây giờ có thực lực có thể chiến đấu với bán thánh. Những hung thú bình thường này căn bản không ngăn được thế công độc hỏa của nàng, không phải hóa thành than cốc rơi xuống đất, thì cũng là da dẻ có màu sắc kỳ quái, trúng độc mà chết. Yến Thanh Sơn cũng không quá để ý đến đám hung thú này. Bây giờ xuất hiện mới chỉ là một ít hung thú cấp thất giai đấu tông, mặc dù số lượng đông đảo, nhưng cũng không khó đối phó. Thanh Linh xúi dục dễ dàng, U Minh độc hỏa của Tiểu Y Tiên càng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Hơn nữa, họ chọn con đường trên trời, cũng chỉ có một số ma thú phi hành cường hoành mới có thể đuổi kịp tốc độ của Thiên Ma Mãng, thú triều bình thường căn bản không ngăn được bước chân của họ. Trên bầu trời, một đám mây đen cấp tốc tiến lên. Dưới đất, máu tươi văng tung tóe, thi thể hung thú rơi xuống đất trở thành thịt nát. Càng nhiều hung thú bị kích động, ngược lại càng hung hãn hơn lao tới. Yến Thanh Sơn cuối cùng cũng ra tay. Trên mặt đất mọc lên từng dây leo, như thủy triều dâng lên chia cắt đông đảo hung thú. Bây giờ, một số hung thú đã có thể vọt lên trời để tấn công Thiên Ma Mãng, nhất thiết phải chia cắt chúng ra mới an toàn hơn. Giờ khắc này, từ trên trời nhìn xuống bình nguyên này, có thể thấy rõ ràng, càng ngày càng nhiều hung thú nghe tiếng mà đến, rậm rạp như kiến, nhìn thấy mà tê cả da đầu. Gào đủ loại hung thú mắt đỏ như máu, điên cuồng xông tới. Phần lớn hung thú đều bị dây leo và hung thú loài rắn ở vòng ngoài chia cắt giải quyết, nhưng cũng có một số hung thú đặc biệt cường hãn xông tới, nhưng đối mặt với thế công độc hỏa của Tiểu Y Tiên vẫn sẽ cuối cùng ngã xuống. Trong thú triều khổng lồ, một đám mây đen giống như chiếc thuyền nhỏ đi ngược dòng, trông như lung lay sắp lật, nhưng cuối cùng vẫn luôn có thể đứng vững. Hơn nữa, với một tốc độ ổn định, nó xông qua thú triều có thực lực ngày càng mạnh xung quanh, nhanh chóng tiến về phía cuối cùng. Yến Thanh Sơn một chưởng đập nát đầu một con hung thú xông đến trước mặt hắn chưa đầy năm trượng, sau đó lại ra tay như sấm sét đẩy lui một con hung thú xuất hiện bên trái Thiên Ma Mãng. Bên cạnh, Tiểu Y Tiên đồng thời ra tay, nhanh chóng chém giết nó. Giờ khắc này, trên trán hai người đã có thể thấy được một ít mồ hôi. Tiêu hao trong thời gian dài như vậy, đối với họ cũng là một gánh nặng lớn. Càng đi sâu, thực lực của hung thú xung quanh cũng ngày càng mạnh. Nhưng may mắn là, Thanh Linh, chủ lực của ba người, không cảm nhận được uy hiếp, vẫn có thể ngăn chặn được những đợt tấn công liên tiếp của hung thú. Thực ra, Yến Thanh Sơn muốn nhanh chóng đột phá thú triều ở đây còn có một cách dễ dàng hơn, đó là dùng khôi lỗi ba đầu ma long để cưỡng ép xông qua. Ba đầu ma long có thể so sánh với lục tinh đấu thánh, có huyết mạch long vương cổ xưa, đối với những hung thú này có sự áp chế cực lớn. Nhưng Yến Thanh Sơn không chọn làm vậy. Ba đầu ma long là át chủ bài lớn nhất của hắn hiện tại, mà át chủ bài sở dĩ là át chủ bài là vì không ai biết đến nó. Chính hắn trong lòng cũng rõ ràng, không thể luôn dựa vào ngoại lực như vậy để phá vỡ thế cục, quá mức dựa vào ngoại lực chỉ có thể ảnh hưởng đến bản thân. Thú triều sắp đến cuối rồi, chúng ta tăng tốc. Yến Thanh Sơn nhìn về phía xa, hắn đã thấy rõ con đường phía trước. Thú triều sắp đến điểm cuối, thủ đoạn vốn có chút chậm chạp lại trở nên hung hãn. Một bóng rồng màu xanh tung hoành giữa đám hung thú, vài con hung thú hình thể khổng lồ, thực lực gần như đạt đến cửu tinh đấu tôn bị trực tiếp đánh nát. Tiểu Y Tiên và Thanh Linh cũng đồng thời bùng nổ thế công. Ba người hợp lực ra tay, đông đảo hung thú căn bản không thể ngăn cản bước chân của họ. Đấu khí trong người Yến Thanh Sơn bùng nổ, một bóng rồng màu xanh mở đường, hung hăng đánh vào thân thể một con hung thú khổng lồ chừng trăm trượng phía trước. Lực đạo mạnh mẽ làm con thú nổ tung thành một đám mưa máu, đám mây đen của Thiên Ma Mãng thừa cơ lướt qua khoảng không bên trên. Khi họ đột phá vòng vây này, xông qua trăm mét, đang chuẩn bị đón đợt tấn công tiếp theo, thì kinh ngạc phát hiện, xung quanh không có hung thú nào tấn công. Ngẩng đầu nhìn qua, xung quanh trở nên trống rỗng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở ngoài hơn 10 trượng, vô số hung thú đang lườm đôi mắt đỏ tươi, điên cuồng gầm thét về phía họ, nhưng không biết vì sao, chúng lại không dám xông tới. Chúng ta đã xông ra ngoài rồi sao? Đám hung thú này sao vậy? Tiểu Y Tiên và Thanh Linh cũng có chút kỳ quái, quay đầu nhìn những con thú đang gầm thét nhưng không dám tới gần, trong lòng vừa kỳ quái vừa thở phào nhẹ nhõm. Yến Thanh Sơn điều tức một chút rồi quan sát vùng không gian kỳ dị này. Bốn phía trống rỗng, không có dấu hiệu của hung thú, thậm chí không có nửa tiếng gầm của thú. Điều này lộ ra vẻ cực kỳ kỳ dị và cổ quái. Bay lên không trung nhìn bốn phương, cũng không phát hiện ra điều gì khác biệt. Nếu thật sự nói có chút khác thường, chính là ngoài mấy ngàn trượng, giữa thiên địa dường như có thứ gì đó khác tồn tại, hiện ra các loại quang hoa như có dị tượng kỳ quái lưu lại, nhưng cẩn thận quan sát lại không phát hiện được gì. Bồ đề cổ thụ còn chưa thực sự xuất thế, điều này rất tốt, đây chính là cơ hội của ta. Yến Thanh Sơn lấy ra viên bồ đề tử đã được luyện chế từ bồ đề hóa thể tiên tại buổi lễ kế nhiệm ở Đan Tháp trước mặt rất nhiều cường giả. Lúc này, viên bồ đề tử này đang tỏa ra ánh sáng biết nhàn nhạt, dường như chỉ về một phương hướng nào đó. Nắm lấy nó, Yến Thanh Sơn cũng cảm nhận được sự khác biệt ở nơi này. Trong đôi mắt nổi lên ánh lục nhàn nhạt, lại nhìn về phía phương hướng kia, lúc này lại có một thu hoạch khác. Đây chính là bồ đề cổ thụ sao? Khi dị tượng nơi chân trời tan đi, một cảnh tượng thần kỳ cuối cùng cũng hiện ra chân thân. Một gốc cổ thụ vô cùng to lớn đứng sừng sững một mình ở cuối bình nguyên bao la. Một luồng thanh khí lượn lờ phía trên ngọn cây, lúc thì biến ảo thành đủ loại hình thù, trông vô cùng thần kỳ khó lường. Dù khoảng cách còn rất xa, Yến Thanh Sơn vẫn có thể cảm nhận được sự khổng lồ của bồ đề cổ thụ. Bóng cây che trời phủ đất, tựa như một món thánh vật từ thời viễn cổ, đứng sừng sững giữa đất trời, tràn ngập vẻ cổ xưa và tang thương. Nhìn gốc cổ thụ cổ kính như đứng giữa đất trời kia, trái tim Yến Thanh Sơn bất giác đập lên thình thịch. Đây chính là bồ đề cổ thụ, gốc bồ đề cổ xưa nhất trên lịch sử đại lục, là nguồn gốc của bồ đề tam bảo trong truyền thuyết, và cũng là một sinh linh mạnh mẽ có thể chống lại cường giả đấu đế. Yến Thanh Sơn lòng có cảm giác, liền dẫn Tiểu Y Tiên và Thanh Linh đi về một hướng. Ba người bay vút qua bầu trời, thẳng tiến về phía dị tượng hiện ra. Càng đến gần, bồ đề cổ thụ trong tầm mắt càng trở nên hùng vĩ, một cảm giác kính sợ nhàn nhạt cũng dâng lên trong lòng. Đối mặt với thần vật cổ xưa đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng này, bất cứ ai cũng không thể giữ được tâm cảnh bình lặng. Tốc độ của ba người rất nhanh, khoảng cách mấy ngàn trượng chỉ đi hết trong vài phút. Khi họ đến cách bồ đề cổ thụ vài trăm trượng, dị tượng trước mắt đã vô cùng rõ ràng. Nơi này có một vài dấu vết mới, chứng tỏ đã có cường giả đến đây nhưng phải dừng bước. Ba người Yến Thanh Sơn cũng dừng lại, bởi con đường phía trước không hề dễ đi. Yến Thanh Sơn mơ hồ cảm thấy một sự bất an. Cảm giác này bắt nguồn từ linh hồn ngày càng mạnh mẽ của hắn, tuy mờ nhạt nhưng lại thực sự tồn tại. Thanh Linh cũng dừng bước, nhìn bốn phía rồi cau mày đi đến bên cạnh Yến Thanh Sơn, trầm giọng nói, thiếu gia, nơi này có chút không ổn. Trong những luồng thanh khí nhìn như tràn đầy sức sống xung quanh đây lại ẩn chứa một loại khí xám âm lãnh. Những khí xám này mang theo rất nhiều cảm xúc tiêu cực của con người. Thanh Linh sở hữu bích xà tam hoa đồng, nhãn lực tự nhiên phi phàm. Yến Thanh Sơn cũng hiểu rõ những gì nàng nói, trận chiến với vị đấu đế năm xưa đã khiến bồ đề cổ thụ trọng thương, làm nó phải chịu đựng thương thế suốt bao năm qua. Ba người tiếp tục tiến lên, vị trí này đã ở rất gần gốc cổ thụ. Khi đến đây, họ cũng đã ở ngay dưới dị tượng che trời, có thể dần dần cảm nhận được một luồng khí âm u lạnh lẽo cực kỳ mờ ảo, dường như đang từ từ thấm vào tận xương tủy. Trong tầm mắt của Yến Thanh Sơn, mọi thứ lại có chút khác biệt. Bồ đề cổ thụ phía trước bỗng nhiên động đậy, từng nhánh cây từ trong bóng râm buông xuống. Những cành cây này sau khi chạm đất liền từ từ nứt ra, năm bóng người mặc không biểu cảm chậm rãi bước ra từ bên trong. Còn trong mắt Tiểu Y Tiên và Thanh Linh, không gian giữa dị tượng bỗng nhiên dao động. Cùng với năm bóng người bước ra, không gian nơi đây lập tức chấn động kịch liệt, một luồng uy áp đáng sợ đột nhiên lan tỏa. Năm cường giả bán thánh. Uy áp cuồn cuộn ập đến khiến cả Thanh Linh và Tiểu Y Tiên đều bất giác biến sắc. Đây là năm vị tồn tại cấp thánh cảnh, mỗi người đều đủ sức trấn giữ một thế lực đỉnh cao ở Trung Châu. Bồ đề tâm trong truyền thuyết có tác dụng lớn nhất đối với những người dưới đấu thánh, đặc biệt là cường giả bán thánh chưa hoàn toàn đột phá. Năm vị cường giả xuất hiện ở đây hẳn là những kẻ thất bại từng muốn đoạt bồ đề tâm. Tiểu Y Tiên nhíu mày nói, năm vị bán thánh này, trong cơ thể không có chút sinh khí nào. Vẻ mặt Thanh Linh cũng lộ ra sự kỳ quái, cả hai người đều nhận ra điều không ổn. Họ cũng không có linh hồn, chỉ là khôi lỗi thôi sao? Kẻ có thể biến những cường giả bán thánh này thành khôi lỗi, hẳn là bồ đề cổ thụ, mục tiêu của họ trong chuyến đi này. Biến cường giả bán thánh thành khôi lỗi, năng lực đáng sợ như vậy, trên đại lục này có mấy ai làm được? Cường giả bán thánh tuy không phải đấu thánh thực sự, nhưng cũng là tồn tại gần như đỉnh cao của đất trời này, dù là trong các chủng tộc viễn cổ như cổ tộc hay hồn tộc, họ cũng là một lực lượng đáng gờm. Vậy mà cường giả cấp bậc này lại bị bồ đề cổ thụ khống chế thành khôi lỗi, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta rùng mình. Thật đáng tiếc, uổng phí vật liệu tốt như vậy, chỉ giữ lại được nhục thân mà mất đi linh hồn. Vốn còn tưởng có thể nhặt được năm con rối cấp bán thánh chứ. Yến Thanh Sơn tỏ ra vô cùng thất vọng. Phương pháp luyện chế yêu khôi của hắn cần có nhục thân và linh hồn hoàn chỉnh, cùng với ma hạch cấp độ tương ứng, mà ở đây chỉ có mỗi nhục thân, thật khiến người ta thất vọng. Ánh mắt Yến Thanh Sơn lướt qua một vòng, cuối cùng dừng lại trên một cường giả bán thánh thân hình gầy gò, mặt hắc bào. Người của hồn tộc sao? Vừa hay, trên tay ta cũng có mấy tên hồn tộc. Yến Thanh Sơn mỉm cười nhìn về phía bán thánh áo bào đen kia. Lúc này, kẻ đó mặt mày trống rỗng, hai mắt không có bất kỳ dao động nào, làn da mơ hồ có xu hướng khô nứt. Hắn kết ấn vỗ xuống đất, trong nạp giới chợt có dao động, ba chiếc quan tài xuất hiện trên mặt đất. Trên ba chiếc quan tài này, lần lượt khắc ba chữ lớn. Chiếc ở giữa là chữ mà, hai bên mỗi chiếc là một chữ nhân. Yến Thanh Sơn hai tay kết ấn, ba chiếc quan tài đồng thời mở ra, ba bóng người từ từ xuất hiện. Khí tức của ba bóng người này cực kỳ mạnh mẽ. Bóng đen ở giữa còn mạnh hơn cả Thanh Linh, còn hai người hai bên cũng mạnh hơn Tiểu Y Tiên và Yến Thanh Sơn một chút, lại là hai lão già khô gầy như bộ xương khô. Hai lão già này chính là Đại Thiên Tôn và Nhị Thiên Tôn của Hồn Điện, còn người ở giữa là Phó Điện Chủ Hồn Điện, một cường giả tam tinh đấu thánh. Sau khi Hồn Điện bị Yến Thanh Sơn hủy diệt, đám cường giả của Hồn Điện tự nhiên trở thành tài nguyên trong tay hắn. Nhờ vận dụng rất nhiều mối quan hệ để thu thập vật liệu, hắn mới luyện chế mấy vị cường giả này thành khôi lỗi, tuy thời gian gấp gáp chưa kịp đưa đến hư không lôi trì để nâng cấp, nhưng thực lực của mấy con rối này cũng không yếu hơn khi còn sống là bao. Hồn la chúng, đi đi. Yến Thanh Sơn mỉm cười, trong mắt lóe lên ngân quang, vận dụng trí não ánh rạng đông để phân tích trận chiến này, đối với hắn cũng có chút trợ giúp. Theo lệnh của Yến Thanh Sơn, ba con rối cường giả hồn điện xuất động, tốc độ nhanh như sấm sét. Ngay khi chúng bước ra, năm con rối đứng bất động như tượng kia, ánh mắt trống rỗng cũng đột nhiên chuyển hướng tới. Năm người này vừa động, liền bước những bước chân tưởng chừng cứng ngắc nhưng thực ra lại vô cùng quỷ dị, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt ba con rối. Không một lời nói, một chưởng kinh khủng trực tiếp đánh nát không gian, sấm sét vỗ tới. Đòn tấn công hung hãn của con rối bán thánh xé nát không gian, nhưng ba con rối của Yến Thanh Sơn căn bản không dừng bước. Trong ba con rối này, dù là cốt u thánh giả yếu nhất cũng là một cao cấp bán thánh thực thụ, mạnh hơn bất kỳ con nào trong năm con rối kia, thế công bậc này đối với chúng căn bản vô dụng. Bành! Phó Điện Chủ Hồn Điện ở giữa tung một chưởng, đánh bay con rối cản đường. Đòn tấn công của một con rối cấp tam tinh đấu thánh không phải là thứ mà một con rối bán thánh nhỏ nhoi có thể chịu đựng. Kẻ sau bay ngược ra sau, đập bay cả bốn con rối còn lại. Lực phòng ngự này, ngược lại có tăng lên một chút. Yến Thanh Sơn theo dõi trận chiến, ngân quang trong mắt thu thập dữ liệu, có chút động lòng. Một đòn của Phó Điện Chủ Hồn Điện, một cường giả tam tinh đấu thánh, ngay cả Thanh Linh, một nhị tinh đấu thánh, cũng phải rất vất vả mới đỡ được, vậy mà con rối bán thánh nhỏ bé này lại không bị xé nát tại chỗ. Cú đánh của Phó Điện Chủ Hồn Điện tuy nhìn như tiện tay, nhưng dù sao cũng là đòn tấn công cấp tam tinh đấu thánh. Khi rơi vào người con rối bán thánh, lại không gây ra thương thế như dự liệu, điều này cho thấy con rối này vẫn có chút khác biệt so với bán thánh bình thường. Phanh phanh phanh phanh phanh, năm bóng người đồng thời bay ra. Sức mạnh của Phó Điện Chủ Hồn Điện khiến cả năm con rối phải cùng lúc xuất động, chỉ tiếc là đối mặt với một con rối đấu thánh thực sự, thế công của chúng chỉ là vô ích. Đại Thiên Tôn và Nhị Thiên Tôn, hai con rối lớn, ngăn cản ba con rối bán thánh, bên này còn có thể gọi là có qua có lại, nhất thời khó phân thắng bại. Nhưng hai con rối đối đầu với Phó Điện Chủ Hồn Điện thì hoàn toàn trở thành bao cát. Từng quyền của Phó Điện Chủ Hồn Điện đánh xuống, kình lực cường hãn trực tiếp làm đầu của hai con rối bán thánh rung lên, xuất hiện những vết nứt nhỏ, nhưng không có máu tươi chảy ra. Những con rối này đã trải qua vô số năm tháng bào mòn, cơ thể bên trong sớm đã khô như xác ướp. Hồn la chúng, áp chế rồi phong tỏa chúng lại. Yến Thanh Sơn lại hạ lệnh. Phó Điện Chủ Hồn Điện vốn định đấm nát hai con rối bán thánh thành thịt vụn vội vàng thay đổi động tác, hóa quyền thành chưởng, tóm lấy đầu của hai con rối rồi ấn mạnh xuống. Bồng bồng, hai con rối bị Phó Điện Chủ Hồn Điện ấn đầu ghi chặt xuống đất. Lúc này Yến Thanh Sơn cũng đã bước tới, hai chiếc quan tài đen như mực rơi xuống đất, nhờ sự giúp đỡ của Phó Điện Chủ Hồn Điện, hắn đặt hai con rối này vào trong. Đợi đến khi quan tài vào trong nạp giới, hai kẻ này cuối cùng cũng chịu yên tĩnh. Lúc này, ba con rối bán thánh còn lại cũng đã rơi vào thế hạ phong dưới sự tấn công của Đại Thiên Tôn và Nhị Thiên Tôn. Phó Điện Chủ Hồn Điện rảnh tay lại gia nhập chiến trường, con rối cường hãn này hóa thành một luồng gió đen lao ra, bịch một tiếng đá ngã một con rối bán thánh rồi đè xuống đất. Yến Thanh Sơn bước nhanh đuổi kịp, lại dùng một chiếc quan tài màu đen luyện chế từ vật liệu của Hồn Điện phong ấn con rối này vào. Cứ thế lặp lại, năm con rối cấp bán thánh đều bị Yến Thanh Sơn thu vào trong nạp giới. Mặc dù chưa nhận được Bồ Đề Tam Bảo, nhưng chuyến đi này đối với hắn đã xem như bội thu. Mà nói đi cũng phải nói lại, sao ta lại có cảm giác dạo này mình đang có xu hướng phát triển giống Orochima thế nhỉ? Yến Thanh Sơn vẫy tay, ba con rối đã giải quyết xong kẻ địch liền trở lại quan tài, bị hắn thu vào nạp giới. Cảnh này khiến Yến Thanh Sơn có chút trầm tư, dạo gần đây hình như mình có hơi quá coi trọng khôi lỗi rồi. Thôi kệ, chuyện sau này để sau hãy tính. Yến Thanh Sơn cũng không dây dứt quá lâu, lắc đầu bỏ qua suy nghĩ này. Sau khi thu thập năm con rối bán thánh, con đường phía trước của họ không còn trở ngại, tự tự nhiên là chuẩn bị tiếp tục lên đường. Sau khi giải quyết năm con rối, Yến Thanh Sơn dẫn Tiểu Y Tiên và Thanh Linh đi theo hướng chúng xuất hiện. Một con đường mở ra ngay trong dị tượng trời đất, sau một hồi gợn sóng không gian, ba người dường như đã tiến vào một không gian khác. Bồ đề cổ thụ. Yến Thanh Sơn đã sớm mượn hạt bồ đề để nhìn trộm bồ đề cổ thụ, còn Tiểu Y Tiên và Thanh Linh thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy thần vật trong truyền thuyết này. Thật khổng lồ, thật là đồ sộ, Tiểu Y Tiên lẩm bẩm. Bồ đề cổ thụ ngay trước mắt vô cùng hùng vĩ, từng luồng uy thế huyền bí ập đến. Họ có thể cảm nhận được sự to lớn của nó, bóng cây che trời phủ đất, tựa như một món thánh vật từ thời viễn cổ, đứng sừng sững giữa đất trời, tràn ngập vẻ cổ xưa và tang thương. Cây bồ đề cổ thụ khổng lồ khiến người ta bất giác nảy sinh lòng kính sợ. Đối mặt với thần vật cổ xưa đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng này, bất cứ ai cũng không thể giữ được tâm cảnh bình lặng. Quan sát bồ đề cổ thụ ở cự ly gần lại là một cảnh tượng rung động khác. Thân cây khổng lồ đến mấy ngàn trượng, giống như một cây cột chống trời, trên thân đầy những dấu vết của thời gian. Bóng cây bồ đề cổ thụ vô cùng rộng lớn, nếu xòe ra có thể che phủ gần một nửa thành thị. Từng luồng thanh khí cực kỳ đậm đặc từ trong thân cây tỏa ra, lượn lờ trên bầu trời, thỉnh thoảng biến ảo thành đủ loại dị tượng thần kỳ. Ánh mặt trời lúc này chiếu nghiêng xuống, rọi lên cổ thụ, mơ hồ có cảm giác lấp lánh như ngọc, một luồng sinh mệnh lực mạnh mẽ đến kinh người lan tỏa ra. Ở vị trí khoảng trăm trượng trên thân cây bồ đề cổ thụ xanh biếc khổng lồ, có một vầng sáng rực rỡ. Vầng sáng này giống như một trái tim năng lượng khổng lồ hơn một trượng, mơ hồ phát ra những tiếng đập mạnh mẽ hữu lực. Đây chính là bồ đề tâm sao. Ánh mắt ba người Yến Thanh Sơn đều tập trung vào vầng sáng ẩn trong thân cây khổng lồ kia, trái tim ai nấy cũng không khỏi đập nhanh mấy nhịp. Thanh Linh, Tiên Nhi, các nàng ở đây đợi ta. Yến Thanh Sơn nhìn bồ đề cổ thụ cách đó không xa. Trái bồ đề tâm tỏa ra ánh sáng rực rỡ kia làm lòng người rung động, mà gốc cổ thụ toát ra khí tức sinh mệnh mãnh liệt này cũng khiến hắn cảm xúc dâng trào. Thiếu gia, ngài cẩn thận một chút. Ta có thể cảm nhận được gốc cổ thụ này dường như có khí tức khác thường. Nếu ngài xảy ra chuyện, Thanh Linh sẽ vào tìm ngài. Thanh Linh dịu dàng nói, cùng Tiểu Y Tiên khẽ cúi người lùi lại một chút. Tiểu Y Tiên không nói lời thừa, chỉ đưa mắt nhìn hắn, ý tứ cũng không khác gì Thanh Linh. Yến Thanh Sơn quay đầu lại mỉm cười, các nàng yên tâm đi. Ta sợ chết lắm đấy. Hắn chậm rãi cất bước tiến lên, tiếng bước chân sột soạt vang lên, dần dần đến dưới gốc cây bồ đề. Ngẩng đầu nhìn lên, có thể cảm nhận được gốc cổ thụ đã sống không biết bao nhiêu năm này khổng lồ đến mức nào. Xoẹt. Ngay khi Yến Thanh Sơn đến gốc cây bồ đề, từ trong thân cây ở độ cao trăm trượng, ánh sáng rực rỡ đột nhiên bùng phát, hóa thành một cột sáng bao trùm lấy hắn. Thiếu gia. Cảnh tượng bất ngờ này khiến Thanh Linh và Tiểu Y Tiên đều giật mình. Thanh Linh định xông lên, nhưng Tiểu Y Tiên bình tĩnh nắm lấy cổ tay nàng, lắc đầu không nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng, bảo nàng hãy chờ xem. Vút. Cột sáng kia nhanh chóng thu nhỏ lại, vút một tiếng, nhanh như chớp rút về trong thân cây. Và cùng lúc đó biến mất, tự nhiên chính là Yến Thanh Sơn. Khi Yến Thanh Sơn lấy lại thị giác, ánh sáng trắng xóa tràn ngập tầm mắt. Hắn mờ mịt đứng giữa thế giới bạch quang này, xung quanh không một bóng người. Và không biết tại sao, ký ức của hắn dường như có chút hỗn loạn. Ánh rạng đông, ghi chép và phân tích tất cả dữ liệu, Yến Thanh Sơn cau mày, tự lẩm bẩm, hai mắt hiện lên ánh sáng bạc. Hắn ngẩng đầu quan sát bốn phía, cách đó không xa có một vòng sáng. Hắn không chần chừ, cất bước đến gần rồi đạp vào trong. Ngay khoảnh khắc hắn bước vào vòng sáng, dù dường như chỉ trong chớp mắt, hắn lại cảm thấy như đã trải qua trăm ngàn năm. Cơ thể đột nhiên chấn động, thảo nguyên xanh mướt đã thay thế thế giới trắng xóa, xuất hiện trong tầm mắt hắn. Mãng hoang cổ vực. Thảo nguyên khổng lồ trước mắt Yến Thanh Sơn vẫn còn có vài phần quen thuộc, chính là bình nguyên ở mãng hoang cổ vực. Bình nguyên trống trải này cùng với toàn bộ đất trời đều toát lên một vẻ cô tịch, ở đây dường như chỉ có một mình hắn tồn tại. Gào. Giữa đất trời đột nhiên vang lên tiếng gầm kinh thiên động địa. Thú triều màu đỏ như một vệt máu tươi lao nhanh từ cuối tầm mắt đến, chỉ trong vài cái chớp mắt đã xuất hiện trong phạm vi trăm trượng của hắn, mùi tanh hôi xộc vào mặt. Cảm giác sức mạnh này thật khiến người ta say mê. Phản phất như không gì không làm được, dễ dàng hủy diệt cả đại lục. Yến Thanh Sơn giơ tay lên, một luồng năng lượng đáng sợ không thể tả, tựa như sóng gợn hủy diệt, từ lòng bàn tay hắn lan ra. Giờ khắc này, hắn giống như một vị thần nắm trong tay quyền sinh sát. Yến Thanh Sơn nhìn thú triều màu máu đang lao tới, chỉ nhẹ nhàng ấn tay xuống. Cùng với cú ấn này, Thảo Nguyên lập tức lõm xuống một dấu tay khổng lồ rộng gần vạn trượng. Sóng gợn đáng sợ xuyên qua mặt đất, ngàn vạn bóng thú còn chưa kịp kêu lên thảm thiết đã bị nghiền nát thành hư vô. Dưới một chưởng, toàn bộ hung thú trên thảo nguyên đều bị chôn vùi triệt để. Loại sức mạnh này khiến người ta cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Bản tọa Hồn Thiên Đế, hôm nay luyện dược thành đế, ánh sáng trắng lại lóe lên, vẫn là ở Thánh Đan thành quen thuộc của Trung Châu. Một huyết trận khổng lồ luyện hóa tất cả mọi thứ vào trong đó, ở trung tâm đại lục có một bóng người kinh khủng, dường như sắp hủy diệt cả đại lục. Ta cảm giác, bây giờ mình có thể dễ dàng giết chết hắn. Yến Thanh Sơn nhìn cảnh giác mộng trong tưởng tượng của mình. Đây là động lực phấn đấu bấy lâu nay của hắn, huyết trận của hồn tộc trải rộng đại lục, cho dù an phận ở một góc tây bắc đại lục cũng không an toàn, vì vậy hắn mới phải không ngừng tính toán, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cảm giác này thật sự rất tuyệt, chỉ tiếc giả vẫn là giả, đáng tiếc. A Yến Thanh Sơn lắc đầu, nạp giới trong lòng bàn tay lóe lên, một viên châu bích quang tỏa sáng rực rỡ, một luồng khí lạnh lẽo từ lòng bàn tay truyền đến, chui thẳng vào đầu hắn. Cùng với luồng khí lạnh lẽo này tràn vào, cơ thể Yến Thanh Sơn lập tức rung lên dữ dội. Ký ức hỗn loạn trong đầu cùng với một vài thứ vô cớ xuất hiện lập tức tan biến. Cùng với đó, ánh đỏ hung hãn trong mắt hắn cũng tiêu tan với tốc độ mắt thường có thể thấy. Khi tia máu đỏ cuối cùng trong mắt tan đi, Yến Thanh Sơn nhìn quanh một lượt, nhìn vào vùng hư không trước mặt. Huyễn cảnh của Bồ Đề cổ thụ, quả thật có chút bản lĩnh. Đáng tiếc, ta biết cách phá giải, và ta cũng có thể giúp ngươi thoát khỏi di chứng. Ngay khoảnh khắc Yến Thanh Sơn từ từ giơ hạt Bồ Đề lên, một vầng bích quang rõ ràng bao phủ toàn thân, mảnh đất trời này cũng kịch liệt méo mó, giống như một tấm gương vỡ, rắc một tiếng, nổ tung. Khi mảnh đất trời này vỡ tan, tinh thần Yến Thanh Sơn cũng trở nên hoảng hốt. Mắt hoa lên, đợi đến khi lấy lại tinh thần, hắn đã thấy mình ở trong một không gian tràn ngập màu xanh biếc. Bên trong không gian này, một gốc cổ thụ chu vi hơn 10 trượng, dường như tồn tại vĩnh hằng, đứng sừng sững ở đó. Cây này toàn thân xanh biếc, giống như được tạo ra từ ngọc thạch thượng hạng, tỏa ra một loại sinh mệnh lực kinh người. Cây này, so với gốc Bồ Đề cổ thụ khổng lồ gần ngàn trượng bên ngoài, giống hệt nhau, chỉ có điều, trông như đã thu nhỏ lại vô số lần. Yến Thanh Sơn đi tới, và gốc Bồ Đề cổ thụ toàn thân xanh biếc kia đột nhiên rung nhẹ. Một chùm sáng lớn từ trong thân cây từ từ bay ra, cuối cùng lơ lửng trước mặt hắn. Bên trong chùm sáng đó, có một gốc Bồ Đề cổ thụ cao tới vạn trượng. Phía trước cổ thụ, giữa không trung, một bóng người mặc áo đen đang đứng, một loại khí tức tựa như chí tôn của đất trời từ từ lan tỏa ra từ người này. Dưới luồng khí tức này, cho dù là Bồ Đề cổ thụ khổng lồ vạn trượng cũng trở nên nhỏ bé. Đây chính là dấu ấn của cường giả đấu đế, đỉnh cao thực sự của đại lục thời viễn cổ. Bóng lưng áo đen này, dù chỉ là một hình ảnh, nhưng luồng khí tức kia lại khiến linh hồn hắn cũng có cảm giác run rẩy. Giữa đất trời này, ngoài cường giả đấu đế cấp độ chỉ tồn tại trong truyền thuyết thời viễn cổ, còn có ai có được uy thế này? Trong chùm sáng, bóng người màu đen kia đứng sừng sững trước Bồ Đề cổ thụ vạn trượng. Đột nhiên, bóng người này bắt đầu tấn công Bồ Đề cổ thụ. Từ trong Bồ Đề cổ thụ cũng tràn ra từng luồng năng lượng ngập trời đáng sợ, trong cuộc giao phong kinh khủng này, ngay cả mảnh đất trời này dường như cũng sụp đổ. Đây chính là nguyên nhân khiến Bồ Đề cổ thụ suy yếu trước đây. Gốc Bồ Đề cổ thụ này được cho là tồn tại từ thuở khai thiên lập địa của đại lục, từng giao đấu với cường giả đấu đế mà không bại. Hình ảnh trong chùm sáng chuyển động nhanh hơn. Ở màn cuối cùng, bóng người màu đen kia đột nhiên bị một luồng kình phong hủy diệt từ ngoài chùm sáng lao tới đánh trúng, khiến thân thể cùng với mảnh đất trời này đều nổ tung thành hư vô. Vị cường giả đấu đế định giết Bồ Đề cổ thụ để luyện hóa chữa thương cuối cùng vẫn không thoát khỏi thiên mệnh, bị người đánh lén trong lúc đại chiến với Bồ Đề cổ thụ. Một đời đấu đế đường đường, cuối cùng đến hài cốt cũng không còn. Một vị đấu đế đã kết thúc dưới sự liên thủ của Bồ Đề cổ thụ và một vị đấu đế khác, nhưng hình ảnh trong chùm sáng không dừng lại vì cái chết của đấu đế áo đen kia. Ngay trong mảnh hư vô đó, đột nhiên xuất hiện những luồng khí lưu màu đen. Những luồng khí lưu này vừa xuất hiện đã nhanh chóng chui vào trong Bồ Đề cổ thụ. Cùng với sự xâm nhập của những luồng khí lưu này, thanh khí tràn ngập toàn thân Bồ Đề cổ thụ rõ ràng đã có thêm một chút âm u lạnh lẽo. Đây chính là quá khứ và hiện tại của Bồ Đề cổ thụ, cũng là nguyên nhân khiến nó trở nên như bây giờ. Trong huyễn cảnh Bồ Đề, chùm sáng từ từ ảm đạm, rồi ngưng tụ thành một vật vô hình, nhanh như chớp chui vào trán Yến Thanh Sơn, một luồng thông tin kỳ lạ giúp hắn hiểu ra rất nhiều điều. Đã đọc qua nguyên tác, hắn tự nhiên biết được nguyên nhân Bồ Đề cổ thụ trở nên như thế này, nhưng từ luồng thông tin này có thể hiểu được nhiều chi tiết hơn, cũng thu được một vài lợi ích. Ảnh hưởng từ cuộc giao đấu cấp đấu đế có thể giúp người ta nhìn ra rất nhiều thứ. Bồ Đề cổ thụ đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, trải qua vô số năm lắng động, nó vẫn chưa tiến hóa ra linh trí hoàn chỉnh, không có trí tuệ thực sự, chỉ có một vài chức năng cơ bản của linh vật là tự bảo vệ hoặc phản công. Xét về thực lực, thời kỳ đỉnh phong của nó còn mạnh hơn cả Tịnh Liên Yêu Hỏa và Hư Vô Thôn Viêm đứng đầu bảng dị hỏa. Nếu có thể hóa hình thành công như chúng, nó đủ sức sánh ngang với Đà Xá cổ đế, nhưng thực tế, linh trí của Bồ Đề cổ thụ nhiều nhất cũng chỉ ngang với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, chỉ có thể bản năng bảo vệ và phản công. Ở thời đại viễn cổ xa xôi, khi các đấu đế tung hoành đại lục, đã từng có một vị cường giả đấu đế mang trọng thương, muốn cưỡng ép rút thụ linh của Bồ Đề cổ thụ để chữa trị. Nhưng vị đấu đế đó đã đánh giá thấp Bồ Đề cổ thụ, đồng thời vận khí cực kỳ không tốt, bị một vị đấu đế khác để mắt tới, cuối cùng bị đối thủ và bồ đề cổ thụ liên thủ chém giết. Vị đấu đế áo đen đã chết kia rõ ràng đã gây ra thương tích cực kỳ đáng sợ cho bồ đề cổ thụ. Hình thể vốn cao tới vạn trượng, bây giờ chỉ còn khoảng ngàn trượng, và nó đã suy yếu suốt một thời gian dài. Căn nguyên của tất cả chuyện này là do một phần sức mạnh còn sót lại của vị đấu đế áo đen kia trước khi chết. Ngay khoảnh khắc ông ta ngã xuống, một ít tử khí, quán khí và các năng lượng tiêu cực khác hội tụ lại, xâm nhập vào bồ đề cổ thụ, khiến nó bị thương nặng. Trải qua vô số năm tháng, những năng lượng này vẫn chưa bị bào mòn hết, chúng từ từ ăn mòn bồ đề cổ thụ, khiến linh trí vốn không phức tạp của nó bắt đầu nghiêng về phía hắc ám và âm lãnh. Bồ đề cổ thụ bị ăn mòn trong thời gian dài đã dần dần biến đổi theo hướng tà ác. Năm con rối bán thánh kia chính là những kẻ đã bị lạc lối trong huyễn cảnh tà ác này và cuối cùng biến thành khôi lỗi. Nhưng may mắn là hạt bồ đề trong tay Yến Thanh Sơn có thể đánh thức linh trí sâu trong ký ức của bồ đề cổ thụ, nhờ đó nó mới khôi phục lại một chút cơ chế bản năng. Bồ đề cổ thụ không phải không có sức mạnh để giải quyết những năng lượng tiêu cực đó, mà là linh trí của nó quá cứng nhắc, không thể chủ động bào mòn luồng năng lượng kia. Nhưng nếu có ngoại lực trợ giúp, mọi chuyện đều có thể giải quyết. Yến Thanh Sơn lòng bàn tay cầm hạt bồ đề hơi hơi tỏa sáng, khẽ nói, bao năm qua luôn phải chịu đựng khổ sở, rất khó chịu phải không? Ta giúp ngươi, giải quyết nó nhé. Xào xạc lời nói của Yến Thanh Sơn lập tức khiến bồ đề cổ thụ rung rinh, giống như đang gật đầu. Để luyện hóa và giải phóng dược tính của hạt bồ đề, dị hỏa tốt nhất chính là sinh linh chi diễm. Thanh liên địa tâm hỏa của ta tuy không bằng sinh linh chi diễm, nhưng cũng có thể phát huy tác dụng rất lớn. Yến Thanh Sơn vung tay, một ngọn lửa màu xanh biếc bao bọc lấy hạt bồ đề. Ngọn lửa luyện hóa hạt bồ đề, một luồng thanh khí xuất hiện, cuối cùng tiến vào trong thân cây. Cùng với sự xâm nhập của luồng thanh khí này, vẻ âm u lạnh lẽo của bồ đề cổ thụ dường như đã nhạt đi một chút. Xào xạc bồ đề cổ thụ vui sướng rung rinh, từng đốm sáng màu xanh lục từ trong thân cây từ từ bay ra, cuối cùng lơ lửng trước mặt Yến Thanh Sơn. Những đốm sáng này toàn bộ đều là hạt bồ đề, màu sắc óng ánh trong suốt, rõ ràng còn tinh túy hơn cả hạt bồ đề hắn có được từ việc luyện hóa bồ đề hóa thể tiên. Xào xạc bồ đề cổ thụ lại rung rinh, dường như đang thúc giục Yến Thanh Sơn nhanh tay lên. Yến Thanh Sơn một tay khẽ vuốt cành lá của cổ thụ, ngoắc ngoắc ngón tay đùa, đừng vội, chúng ta thương lượng một chút. Hãy bức đám hắc khí kia ra ngoài, không cần phải hủy diệt nó hoàn toàn, dù sao cũng là vật của đấu đế để lại, nói không chừng có chút tác dụng. Trong lúc Yến Thanh Sơn nói chuyện, một hạt bồ đề đã được hoàn toàn luyện hóa thành một khối chất lỏng óng ánh. Khối chất lỏng này từ từ bốc hơi, biến thành một tia thanh khí mang theo chút màu xanh biếc. Tia thanh khí này từ trong ngọn lửa thẩm thấu ra, cuối cùng đều chui vào thân cây như ngọc thạch của bồ đề cổ thụ. Cùng với sự rót vào của tia thanh khí này, bồ đề cổ thụ lập tức run rẩy, một tia hắc khí cực kỳ mờ nhạt lặng lẽ thẩm thấu ra. Bồ đề cổ thụ vốn định dùng sức mạnh của mình để nghiền nát toàn bộ, nhưng có lẽ lời nói của Yến Thanh Sơn đã có tác dụng. Cuối cùng, một phần thanh quang đã giam cầm hắc khí kia lại, từng luồng hắc khí dần dần bị bài trừ ra và hội tụ vào đó. Phía trên bồ đề cổ thụ tỏa ra một phần lục quang, dưới gốc cây xuất hiện một chiếc bồ đoàn màu xanh biếc cổ xưa. Một cành cây vươn ra, từ từ đặt Yến Thanh Sơn lên bồ đoàn. Từng luồng năng lượng tinh thuần như thủy triều từ bồ đoàn rót vào cơ thể Yến Thanh Sơn. Toàn thân trăm khiếu trăm huyệt đều hấp thu luồng năng lượng bàng bạc này, một luồng thanh khí mắt thường có thể thấy được từ từ hiện ra trên đỉnh đầu hắn. Rắc rắc. Nguồn năng lượng tinh thuần như thủy triều không ngừng tràn vào cơ thể Yến Thanh Sơn truyền ra từng đợt tiếng vang giòn giã. Dưới sự rót đầy điên cuồng này, chỉ trong vài nháy mắt, hắn đã khôi phục toàn bộ đấu khí, thậm chí đấu khí còn trở nên tinh túy hơn. Năng lượng bên trong bồ đề cổ thụ này, thời kỳ đỉnh phong còn mạnh hơn cả đấu đế bình thường. Dù bây giờ không ở đỉnh phong, e rằng cũng có thể sánh ngang đấu đế, phản phất như một nguồn đấu khí vĩnh viễn không cạn kiệt. Chỉ cần có nó, vĩnh viễn không cần lo lắng đấu khí sẽ cạn. Năng lượng của cây bồ đề quả nhiên cực kỳ phù hợp với đấu khí của ta. Chỉ cần có thể tính toán thành công, cho dù Tiêu Viêm dùng phần quyết nuốt hư vô thôn viêm và Tịnh Liên yêu hỏa cũng không thể so sánh được với ta. Yến Thanh Sơn hai mắt hiện lên bích quang, khí tức sinh linh trên người càng thêm nồng đậm và tinh luyện. Nếu trên đấu khí đại lục lập một bảng xếp hạng dị một phỏng theo bảng dị hỏa, thì bồ đề cổ thụ này chính là đệ nhất xứng đáng, đủ sức sánh ngang với một tồn tại cường đại cấp đấu đế. Sức mạnh của bồ đề cổ thụ gột rửa cơ thể, tu vi của Yến Thanh Sơn vốn đã đạt đến giới hạn khó mà tiến bộ, nay lại bị cưỡng ép mở rộng. Khi nó giúp người ta khôi phục đấu khí, nó cũng bất tri bất giác làm cho vật chứa đấu khí trong cơ thể người đó lớn thêm một phần. Đây là một công năng cực kỳ mạnh mẽ. Thử nghĩ xem, nếu vật chứa này không ngừng được mở rộng, những thứ gọi là bình cảnh, thậm chí là cửa ải đột phá đến đấu thánh, đều sẽ từ từ biến mất dưới sự mở rộng từ từ này. Long ảnh trong cơ thể Yến Thanh Sơn qua lại. Năng lượng của đấu khí đại lục dù sao cũng tương đối thấp cấp, Thanh Long pháp thân không thể tu luyện ra linh lực chỉ có ở đại thiên thế giới. Sức mạnh tu luyện ra từ công pháp này còn cao cấp hơn đấu khí bình thường. Xào xạc luồng đấu khí này ngay cả đối với bồ đề cổ thụ cũng có hiệu quả bất phàm. Trong khi Yến Thanh Sơn được khôi phục lực lượng, đấu khí linh tính của hắn cũng đang bồi bổ cho bồ đề cổ thụ. Cành lá bồ đề cổ thụ rung rinh, tỏ ra khá vui vẻ. Ngươi hẳn là cảm nhận được rồi, ta có thể giúp ngươi trở nên mạnh hơn, đi theo ta thì thế nào? Yến Thanh Sơn nhẹ nhàng nói, dùng thần niệm giao lưu với bồ đề cổ thụ, bắt đầu đại nghiệp dụ dỗ. Đồng thời, hắn lấy lòng bàn tay làm lò, dùng thanh liên hỏa rèn luyện hạt bồ đề, không ngừng giải phóng thanh khí để hỗ trợ trục xuất sức mạnh do đấu đế để lại. Xào xạc. Từng luồng hắc khí dần dần bị bài trừ ra. Bồ đề cổ thụ cũng truyền ra những dao động tâm tình hưng phấn, rung rinh cành lá, năng lượng tinh thuần mênh mông tiếp tục tràn vào cơ thể Yến Thanh Sơn, đồng thời cũng dần dần thả lỏng cơ thể, để sức mạnh của Yến Thanh Sơn từ từ khắc dấu ấn lên nó. Trong không gian xanh mướt, tràn ngập sức sống bừng bừng. Thời gian trôi qua, lô hạt bồ đề đầu tiên đã bị Yến Thanh Sơn luyện hóa gần hết. Thanh khí luyện hóa từ những hạt bồ đề này vẫn chưa hoàn toàn thanh trừ hết tà niệm của đấu đế trong cơ thể bồ đề cổ thụ. Kết quả là, từ trong bồ đề cổ thụ lại từ từ bay ra mấy chục hạt bồ đề nữa. Nhiều hạt bồ đề như vậy, những thứ trân quý đủ để người ngoài điên cuồng, đủ để các thế lực đỉnh cao của đại lục như Viễn Cổ Bát tộc phải khai chiến, lúc này chỉ là vật tiêu hao nhỏ nhoi mà thôi. Đấu khí trong cơ thể Yến Thanh Sơn lúc này cũng có đột phá nhỏ, và việc luyện hóa này vẫn tiếp tục, tuần hoàn qua lại. Đồng thời, đấu khí linh tính của hắn cũng đang thử nghiệm không ngừng khắc dấu ấn lên bồ đề cổ thụ. Hắn không có ý định thu phục và luyện hóa bồ đề cổ thụ ngay bây giờ, điều đó quá không thực tế. Giống như Tịnh Liên yêu hỏa, muốn luyện hóa phải có nội tình thánh cảnh. Sinh mệnh chi một bồ đề cổ thụ tuy năng lượng ôn hòa hơn một chút, nhưng năng lượng trong cơ thể nó chỉ có thể còn bàn bạc hơn Tịnh Liên yêu hỏa. Tuy nhiên, có một điểm có ưu thế hơn, bồ đề cổ thụ không có trí tuệ cao như Tịnh Liên yêu hỏa, dễ lừa hơn một chút. Bây giờ Yến Thanh Sơn giúp nó loại trừ tà niệm của đấu đế, cũng dễ dàng thu được sự tin tưởng và hảo cảm, đến lúc đó thu phục luyện hóa, nói không chừng căn bản không gặp khó khăn gì. Việc luyện hóa tuần hoàn này không biết kéo dài bao lâu, cho đến khi tia hắc khí cuối cùng từ từ thẩm thấu ra khỏi thân cây. Trong thanh quang hư không, một đoàn hắc khí cực kỳ nồng đậm bị bao bọc. Bồ đề cổ thụ toàn thân như ngọc thạch đột nhiên truyền ra tiếng ông ông, lục mang đại thịnh, từng luồng lục sắc quang hà chói mắt từ thân cây bắn ra, cuối cùng tràn ngập mảnh không gian này, làm cho sức sống vốn đã đậm đặc ở đây càng trở nên nồng nặc hơn rất nhiều. Lúc này bồ đề cổ thụ trông càng thêm xanh biếc. Vẻ âm u lạnh lẽo vốn mơ hồ thẩm thấu ra đã tan biến, bây giờ bồ đề cổ thụ mang lại cho người ta một cảm giác an lành, thần thánh và trí tuệ. Xào xạc một cành lá của cổ thụ từ từ vươn ra, cuối cùng như bàn tay người, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Yến Thanh Sơn. Từ cành lá đó có thể cảm nhận được một loại cảm xúc vui vẻ và yêu thích. Yến Thanh Sơn nhẹ nhàng vỗ vỗ cành lá của bồ đề cổ thụ, đấu khí một thuộc tính lại một lần nữa tiến hành giao lưu và tương tác sâu sắc với bồ đề cổ thụ, không ngừng thử nghiệm tiến hành giao lưu luyện hóa sơ bộ giống như thu phục dị hỏa. Yến Thanh Sơn nhắm mắt lại. Từ trong bồ đề cổ thụ cũng truyền ra một hồi tiếng vang kỳ dị, chợt một hồi ánh sáng xanh biếc bùng phát. Vô số cành lá như xúc tu bao bọc lấy hắn, đưa cơ thể hắn hướng về thụ tâm đang lóe sáng trong tán cây. Bên ngoài bồ đề cổ thụ, bích xà tam hoa đồng của Thanh Linh hiện ra u quang. Tiểu Y Tiên đối mặt rồi trầm giọng nói, bồ đề cổ thụ này có biến hóa, luồng năng lượng tiêu cực lúc trước như độc dược tuyệt thế của thiên hạ đã biến mất, hoặc có thể nói là đã bị loại trừ. Thanh Sơn ca ca, đây là đã lấy được bồ đề tâm sao? Hay là, bồ đề tam bảo trong truyền thuyết Thanh Linh cảm nhận được khí tức của bồ đề cổ thụ thay đổi? Còn Tiểu Y Tiên thì thấy được một cảnh rõ ràng hơn. Trong tán cây, Yến Thanh Sơn từ từ hiện ra ở chỗ thụ tâm, phần bồ đề tâm xanh biếc kia chậm rãi hòa vào cơ thể hắn, đồng thời vô số bích quang tràn vào, gột rửa thân thể hắn. Tiểu Y Tiên và Thanh Linh đều có vẻ mặt căng thẳng. Theo một vài ghi chép trong cổ tịch, bồ đề cổ thụ có tam bảo, một là bồ đề tâm, hai là hạt bồ đề, ba là một lần lĩnh ngộ dưới cây bồ đề. Hai cái trước là vật thực, là hai loại thiên tài địa bảo do bồ đề cổ thụ ngưng tụ kết trái. Còn loại thứ ba thì lại có vẻ hư vô mờ mịt hơn. Bồ đề cổ thụ còn được gọi là trí tuệ luân hồi thụ. Trong truyền thuyết, nó có thần hiệu kỳ lạ giúp người ta trải qua trăm kiếp luân hồi. Người trải qua lịch luyện luân hồi như vậy sẽ có được tiềm lực bước vào đấu đế. Mặc dù đây chỉ là truyền thuyết, nhưng vẫn có vô số cường giả điên cuồng vì truyền thuyết hư vô mờ mịt này. Và cũng tồn tại trong truyền thuyết, vị đấu tôn từng lấy được bồ đề tâm, cuối cùng đã thành công đăng lên ngôi vị đấu đế ở thời viễn cổ đó. Trong không gian kỳ lạ này, khái niệm thời gian trở nên cực kỳ mơ hồ. Tiểu Y Tiên và Thanh Linh chờ đợi mấy ngày, sau đó liền chọn tiến vào trạng thái tu luyện. Năng lượng nơi đây tràn ngập sức sống, đối với bất kỳ ai cũng là một liều thuốc bổ cực tốt. Hơn nữa, loại năng lượng này dùng để chữa thương còn có thể thanh trừ những vết thương ẩn sâu trong cơ thể. Hai người cũng đều có thu hoạch không nhỏ. Một tháng trôi qua trong chớp mắt, mà bồ đề cổ thụ vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng bên trong cũng giống như con muỗi trong hổ phách, không hề nhúc nhích. Mà lúc này, thú triều vốn hội tụ trong mãn hoang cổ vực cũng dần tan đi, dị tượng trời đất che trời nối đất cũng trở nên mờ mịt không rõ, phảng phất như tất cả chưa từng xảy ra. Không ai biết, trong một tháng mà không ai hay biết này, bồ đề cổ thụ đã xuất hiện, và người may mắn được công nhận đã thu được những lợi ích mà người ngoài khó có thể tưởng tượng. Lại qua 7 ngày, bóng người ngồi xếp bằng trong bồ đề cổ thụ cuối cùng cũng khẽ rung lên, đôi mắt nhắm chặt một tháng cuối cùng cũng từ từ mở ra. Cùng với việc bóng người trong bồ đề cổ thụ từ từ mở mắt, không gian tràn ngập khí tức sinh mệnh này đột nhiên dấy lên những dao động kỳ lạ. Yến Thanh Sơn từ từ mở mắt, trong đôi mắt hiện lên bích quang, trong nháy mắt dường như phản chiếu vạn ngàn ảnh hình, mang theo một vẻ tang thương như đã nhìn thấu vạn vật thế gian. Thanh Sơn ca ca. Thiếu gia. Tiểu Y Tiên và Thanh Linh đều đã sớm đứng dậy, nhìn Yến Thanh Sơn đã mở mắt, trong đôi mắt đẹp tràn ngập niềm vui mừng và kinh ngạc. Yến Thanh Sơn trong bồ đề cổ thụ, sắc mặt có chút mờ mịt, ánh mắt chậm rãi lướt qua hai người, trong đôi mắt tràn ngập vẻ tang thương kia bắt đầu từ từ hiện ra một chút linh động quen thuộc. Tiên Nhi, Thanh Linh, ta đã ngủ bao lâu rồi? Yến Thanh Sơn khẽ động khóe môi, dường như muốn mỉm cười, nhưng biểu cảm lại trông khá cứng ngắc, giọng nói có chút khàn khàn, thậm chí còn toát ra vẻ cổ xưa. Sắc mặt Tiểu Y Tiên và Thanh Linh cũng không khỏi hơi đổi, giọng điệu này hoàn toàn khác với Yến Thanh Sơn ban đầu. À, rất lâu rồi. Yến Thanh Sơn từ từ thở dài một tiếng, vẻ tang thương trong đôi mắt đen dần dần thu lại, giọng nói và biểu cảm cũng từ từ khôi phục lại trạng thái quen thuộc ban đầu. Yến Thanh Sơn khẽ đứng dậy, bề mặt bồ đề cổ thụ dấy lên từng đợt dao động, cơ thể hắn như đang ở trong chất lỏng, xuyên qua thân cây vốn cứng rắn mà ra ngoài. Cuối cùng cũng trở về rồi. Yến Thanh Sơn vươn vai một cách mệt mỏi, mang theo tiếng cười trong trẻo giang hai tay về phía hai người. Tiểu Y Tiên và Thanh Linh chỉ hơi do dự, liền vui mừng lao vào lòng hắn. Thanh Sơn ca ca. Thiếu gia. Hơi ấm ngọc ngà ôm đầy lòng, Yến Thanh Sơn cảm nhận được mùi hương quen thuộc, khẽ hít hà hương thơm trên mái tóc xanh. Hai tay ôm lấy cả hai người, cười lớn như một đứa trẻ rồi xoay vòng vòng. Linh hồn của hắn trong bồ đề cổ thụ đã trải qua trăm lần luân hồi và lịch luyện, đã trải qua quá nhiều sinh tử khó khăn trắc trở. Trong kho dữ liệu của Ánh Rạng Đông đã lưu giữ rất nhiều thứ, nhiều đến mức suýt nữa khiến hắn quên cả hai kiếp người này. Thân thể mềm mại của Thanh Linh tựa vào người Yến Thanh Sơn, cảm nhận được sự thay đổi khí tức của hắn, kinh ngạc vui mừng nói, thiếu gia, ngài đã luyện hóa bồ đề tâm và đột phá thánh cảnh rồi sao? Yến Thanh Sơn đặt Tiểu Y Tiên và Thanh Linh xuống, lắc đầu cười cười, chỉ là bán thánh đỉnh phong thôi, còn chưa luyện hóa bồ đề tâm đâu. Sức mạnh trong bồ đề tâm còn bàn bạc hơn nhiều, luyện hóa cũng không mất ít thời gian. Yến Thanh Sơn sau khi đan hội kết thúc đã đột phá cửu tinh đấu tôn đỉnh phong, bắt đầu đấu khí cửu chuyển. Hắn đã tiêu tốn vài năm, luyện hóa ra khối vạn mục chi nguyên kia, chính là con đường thành thánh của hắn, giúp hắn thành công tấn thăng lên cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Thông thường, cường giả đấu tôn cần trăm năm rèn luyện đấu khí, nhiều lần ngưng luyện, mới có thể khiến đấu khí trong cơ thể hoàn thành cửu chuyển, đạt đến đấu tôn đỉnh phong thực sự, lúc đó mới có cơ hội đột phá thánh cảnh. Yến Thanh Sơn trong vài năm ngắn ngủi đã dùng một phương pháp đặc biệt đạt đến cửu chuyển đỉnh phong mà căn cơ vẫn vững chắc. Điểm này là điều mà rất nhiều người không ngờ tới, đây cũng là lý do tại sao một vài cường giả của cổ tộc lại đánh giá cao hắn như vậy, cho rằng hắn nhất định sẽ đột phá đấu thánh. Và trong hơn một tháng này, hắn đã giúp bồ đề cổ thụ luyện hóa tà niệm của đấu đế, lại trải qua trăm kiếp luân hồi rèn luyện, đấu khí và bồ đề cổ thụ giao hội sâu sắc, hấp thu lượng lớn năng lượng, thực lực đã đạt đến bán thánh đỉnh phong. Nếu luyện hóa thêm bồ đề tâm, chắc chắn có thể đột phá đấu thánh. Bồ đề, lấy thứ đó ra đi. Yến Thanh Sơn quay người lại trước bồ đề cổ thụ, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Xào xạc bồ đề cổ thụ lung lay cành lá, phát ra tiếng xào xạc, thân cây hơi tách ra, một vầng thanh quang hiện ra, bên trong bao bọc một đoàn hắc khí, mơ hồ có thể thấy một giọt chất lỏng đen như mực phản phất như vạn ác chi nguyên. Đây là độc. Tiểu Y Tiên và Thanh Linh đều hơi biến sắc, họ có thể cảm nhận được sự đáng sợ của luồng sức mạnh này, phản phất như độc dược tuyệt thế có thể hủy diệt mọi thứ. Đã từng có một vị đấu đế muốn làm hại bồ đề cổ thụ này, cuối cùng lại nhận lấy kết cục bỏ mình. Trước khi chết, ông ta không cam lòng, tử khí và oán khí hòa lẫn vào nhau, tạo thành tà niệm của đấu đế, không ngừng ăn mòn bồ đề cổ thụ. Yến Thanh Sơn cẩn thận thu vần thanh quang này vào một chiếc bình ngọc rồi phong ấn lại. Đây là sức mạnh tiêu cực phản phất muốn hủy diệt mọi thứ, cũng là ngòi nổ để luyện ra độc dược tuyệt thế của thế gian, lấy nó làm vật liệu chính để luyện chế một viên độc đan. Tiên Nhi, đây chính là cơ duyên thành đạo của nàng. Yến Thanh Sơn đưa chiếc bình ngọc kia cho Tiểu Y Tiên. Những năm qua, hắn đã thông qua đủ loại con đường để giúp Tiểu Y Tiên tìm cách đột phá, nhưng ác nan độc thể vốn là một loại thể chất cực kỳ không ổn định, mạch cường giả này rất hiếm, cao thủ nổi danh về độc lại càng ít. Nhưng may mắn là hắn đã tìm được một vài thứ. Khái niệm độc rất rộng, bất kỳ lực lượng nào có thể dẫn đến cái chết của sinh linh đều có thể gọi là độc. Tàn niệm của đấu đế này cũng có thể xem là một loại độc dược tuyệt thế của thế gian, lấy nó luyện độc, có thể thu được một viên độc đan tuyệt thế. Thanh Sơn ca ca. Đôi mắt tiểu y tiên long lanh nước, bàn tay nhỏ run rẩy nhận lấy chiếc bình ngọc kia. Nàng biết Thanh Sơn ca ca của mình lòng mang chí lớn, và nàng vẫn luôn muốn giúp đỡ hắn đi lên đỉnh cao, muốn đuổi kịp bước chân của hắn. Ngay lúc ba người đang nói chuyện, từ trong bồ đề cổ thụ đột nhiên bắn ra từng mảng lục quang, từng tiếng trầm đục nhỏ vang lên, từng hạt điểm sáng màu xanh biếc bắn ra, cuối cùng lơ lửng giữa không gian này. Nhiều hạt bồ đề như vậy. Tiểu y tiên và thanh linh lập tức bị thu hút ánh mắt, sau khi thấy rõ những thứ này liền không khỏi kinh hô. Lơ lửng giữa không trung lại là hơn 20 hạt bồ đề. Ít quá vậy. Vốn có hơn 100 hạt cơ mà. Yến Thanh Sơn có chút đau lòng lẩm bẩm một tiếng, vẫy tay một cái, những điểm sáng màu xanh lục lơ lửng giữa không trung như nhận được hiệu triệu, phút một tiếng thoát khỏi sự níu kéo của những người kia, chỉ trong vài lần chớp lóe đã hội tụ hết trên bàn tay hắn. Bán thánh tuy còn chưa thể mở ra không gian huyền giới độc lập, nhưng không gian trong cơ thể ta đã có hình thức ban đầu, ngươi cũng đi cùng ta đi. Yến Thanh Sơn cất kỹ số hạt bồ đề lần này, sau đó quay đầu về phía bồ đề cổ thụ xanh biếc như ngọc vẫy tay. Cổ thụ rung rinh cành lá, từ từ lóe sáng, từng luồng bích quang chiếu rọi đang xen vào người Yến Thanh Sơn, thân cây khổng lồ cao tới ngàn trượng từ từ co rút lại. Sâu trong mảng hoang cổ vực, trong không gian kỳ lạ, một cây bồ đề cổ thụ khổng lồ cô tịch sừng sững trên đại địa, thanh khí bàng bạc lấy nó làm trung tâm, không ngừng lan tỏa ra bốn phương tám hướng, vô cùng hùng vĩ. Lúc này bồ đề cổ thụ bùng phát ra ánh sáng xanh biếc chói mắt, một vầng hào quang màu bích lục từ gốc cây khuếch tán ra. Dưới sự khuếch tán của ánh sáng này, mặt đất liền như biến thành chất lỏng. Theo quy luật trước đây, bồ đề cổ thụ sau khi giải phóng bồ đề tâm và hạt bồ đề sẽ lại chìm vào lòng đất để ngưng tụ sức mạnh, cho đến khi bồ đề tâm ngưng kết thành công sau trăm ngàn năm, nó mới lại xuất thế. Mà bồ đề cổ thụ một khi đã xuống đất, dù là cường giả đấu thánh cũng không thể tìm ra. Bao năm qua, chỉ có vị đấu đế trong truyền thuyết mới từng thử cướp đoạt bồ đề cổ thụ chưa xuất thế sau một lần trọng thương để chữa trị, cuối cùng lại nhận lấy kết cục ngã xuống. Nhưng lần này, bồ đề cổ thụ lại không chìm vào lòng đất. Trong gợn sóng bích quang, bồ đề cổ thụ không ngừng thu nhỏ, rễ cây từ từ thoát ly khỏi mặt đất. Một gốc cây nhỏ xanh biếc từ từ thoát ra khỏi mặt đất, từng luồng bích quang đang xen dung nhập vào cơ thể Yến Thanh Sơn. Trong cơ thể hắn, một không gian xanh biếc dần dần mở ra, một gốc cổ thụ tỏa ra khí tức sinh mệnh mãnh liệt đang từ từ cắm rễ vào bên trong. Bích quang nơi sâu trong mảng hoang từ từ tan đi, dưới bầu trời xanh mây trắng trong lành, trên thảo nguyên mênh mông bát ngát, ba bóng người từ từ xuất hiện, tiếng thú gầm huyên náo ban đầu đã không còn sót lại chút gì. Thanh Sơn ca ca, huynh đã lấy đi bồ đề cổ thụ rồi sao? Thiếu gia, lẽ nào ngài đã thu phục được gốc cổ thụ này? Tiểu y tiên và thanh linh đều ngẩn người, sững sờ nhìn chằm chằm Yến Thanh Sơn. Đây chính là bồ đề cổ thụ, thần thụ đệ nhất của đấu khí đại lục được truyền thừa từ thời viễn cổ. Vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa thu phục, nhưng nó đối với ta rất có hảo cảm, thuộc tính của chúng ta lại hợp nhau, nên nó nguyện ý đi theo ta rời đi. Yến Thanh Sơn cười gật đầu. Lợi thế của một thuộc tính chính là hắn và bồ đề cổ thụ ở trong trạng thái hoàn mỹ có thể tương sinh tương trưởng. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm giúp bồ đề cổ thụ luyện hóa tà niệm của đấu đế, lợi ích nhận được quả thật không ít, nhưng so với thời kỳ đỉnh phong của bồ đề cổ thụ trước khi bị tà niệm ăn mòn thì thật sự không đáng là bao, hơn nữa còn là một lần giao dịch duy nhất. Đây không phải nói bồ đề cổ thụ đối xử không tốt với Tiêu Viêm, mà là thuộc tính của hai bên không hợp. Một thuộc tính của Tiêu Viêm chỉ có một chút, phần lớn lại là hỏa thuộc tính tương khắc với một. Yến Thanh Sơn thì khác. Đấu khí một thuộc tính vốn đã có tác dụng bồi bổ đối với thực vật, mà đấu khí linh tính tu luyện từ thanh long pháp thân của hắn cũng có lợi cho bồ đề cổ thụ. Thêm vào đó, hắn đã giúp bồ đề cổ thụ lấy được hảo cảm, lúc này mới có thể thành công mang nó đi. Đương nhiên, bây giờ chỉ là mang đi, chứ chưa tiến hành luyện hóa thu phục như dị hỏa để thực sự đạt đến cảnh giới người và cây hợp nhất. Đây không phải Yến Thanh Sơn không muốn, mà là tạm thời còn làm không được. Năng lượng của bồ đề cổ thụ thực sự quá mức bàn bạc. Còn nhiều hơn cả hư vô thôn viêm và tịnh liên yêu hỏa cộng lại. Một tịnh liên yêu hỏa đã cần thực lực thánh cảnh mới có thể thử luyện hóa, thì càng không cần nói đến bồ đề cổ thụ có thể sánh ngang đấu đế. Hắn hiện tại, ngay cả bồ đề tâm cũng chưa tiến hành luyện hóa, huống chi là thử luyện hóa bồ đề cổ thụ. Tạm thời, hắn chuẩn bị trước tiên mang cổ thụ đi, đợi đến thời điểm thích hợp sẽ tiến hành luyện hóa sâu hơn để đột phá, dùng lực lượng của mình để trợ giúp nó, khiến thụ linh chân chính hóa hình. Thiếu gia, chúng ta tiếp theo sẽ trở về Trung Châu sao? Thanh Linh và Tiểu Y Tiên tỉnh lại từ trong cơn kinh ngạc, hỏi về kế hoạch tiếp theo. Theo như kế hoạch ban đầu của họ ở Đan Tháp, sau khi lấy được Bồ Đề Tâm và hạt Bồ Đề, họ sẽ chuẩn bị trở về Đan Tháp. Nhưng bây giờ lại bất ngờ mang cả Bồ Đề cổ thụ đi, hơn nữa Yến Thanh Sơn dường như cũng còn có chút tâm tư khác, nên các nàng mới có câu hỏi này. Ta vốn tưởng rằng sẽ bỏ lỡ một phần cơ duyên kia, nhưng không ngờ lão nhân thần nông lại xuất hiện ở mãn hoang cổ vực này. Một chuyện trùng hợp như vậy, ta làm sao có thể bỏ qua được chứ? Yến Thanh Sơn nhắm mắt lại, xa xa cảm nhận được một hướng khác sâu trong mãn hoang cổ vực. Một luồng khí tức sinh mệnh cực kỳ tinh thuần nhưng lại không dễ phát hiện đã bị hắn cảm nhận được triệt để. Trong hơn một tháng qua, lão nhân thần nông dường như vẫn chưa thành công, vậy thì hắn có lẽ vẫn còn cơ hội. Yến Thanh Sơn mở mắt ra, chăm chú nhìn về hướng cảm nhận được, trầm giọng nói, chúng ta đi qua bên kia. Hắn vừa dứt lời, Thanh Linh liền điều khiển viễn cổ thiên ma mãn cúi người xuống. Ba người Yến Thanh Sơn bay lên mình thiên ma mãn, một luồng khói đen vút lên không, hướng về một phía khác của mãn hoang cổ vực cấp tốc tiến lên. Sâu trong mãn hoang cổ vực, viễn cổ thiên ma mãn hóa thành khói đen bay nhanh trên bầu trời. Yến Thanh Sơn đứng trên đầu mãn xà quan sát phía dưới, một ngọn núi khổng lồ cao chọc trời xuất hiện trong tầm mắt hắn. Trong dãy núi quanh co, vô số khí tức sinh linh khiến hắn rất hài lòng. Trên đỉnh núi khổng lồ, mây mù bao phủ, khí tức sinh linh kỳ lạ khuếch tán ra, khiến người ta có cảm giác tâm hồn thanh thản, tựa như đang ở tiên cảnh. Yến Thanh Sơn quan sát đại địa, tại một thung lũng được mây mù bao quanh, một màu xanh biếc trải dài trong tầm mắt, đủ loại linh dược quý hiếm tùy ý sinh trưởng. Chúng ta xuống. Ánh mắt Yến Thanh Sơn khóa chặt vào một lão nhân đang thong dong dạo bước trong thung lũng. Lão nhân kia lúc này đang ở phía đông thung lũng cẩn thận phân biệt và thu thập từng cây linh dược quý hiếm. Khi hắn nhìn thấy Yến Thanh Sơn, ông ta cũng đồng thời ngẩng đầu, nhìn thấy thiên ma mãn thì hơi mang theo một tia kinh ngạc. Thần nông tiền bối, lại gặp mặt rồi. Viễn cổ thiên ma mãn cúi người hạ xuống, Yến Thanh Sơn, Tiểu Y Tiên và Thanh Linh cùng đến trước mặt lão nhân thần nông. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt hắn lướt qua thung lũng, tùy ý quan sát. A tiểu tử ngươi, mới một tháng không gặp, ta lại có chút nhìn không thấu được ngươi rồi. Lão nhân thần nông khẽ gật đầu với Yến Thanh Sơn, đang định tiếp tục công việc ban đầu, nhưng khi sắp thu hồi ánh mắt thì có chút dừng lại, lại cẩn thận nhìn Yến Thanh Sơn một lần nữa. Lần này nhìn rất cẩn thận và nghiêm túc, trong mắt cũng nhiều thêm sự kinh ngạc. Chỉ là một chút cơ duyên thôi. Yến Thanh Sơn mỉm cười khoát tay, miệng thì nói là một chút cơ duyên, nhưng niềm vui và sự đắc ý trong mắt lại không thể che giấu được. Tiểu tử ngươi, kỳ ngộ tốt đẹp như vậy mà cũng có thể gọi là một chút cơ duyên, vậy thật sự sẽ khiến vô số người phải điên cuồng đó. Lão nhân thần nông cười lắc đầu, chẳng trách trước đó ngươi không muốn đi theo lão già ta, hóa ra là có cơ duyên khác. Bây giờ công thành viên mãn, là chuẩn bị đến đây cùng lão đầu tử này phân cao thấp sao? Yến Thanh Sơn lắc đầu, dạo bước đến trước một gốc linh thực có chút kỳ quái, tiền bối nói quá lời rồi, ta không có ý định cướp đoạt cơ duyên. Lão nhân thần nông hơi cười nói, cơ duyên này là xem vận khí, mặc dù lão già ta đã tìm kiếm trên đại lục rất lâu mới có được một chút manh mối, nhưng ta cũng không dám chắc chắn mình thật sự có cơ hội tìm được ngọn dị hỏa kia. Hai chữ cơ duyên, thật sự rất xem vận khí a. Trong lúc Yến Thanh Sơn nói chuyện, tay phải hơi nghiêng, cầm lấy một gốc linh thực bên cạnh. Đó là một gốc cây nhỏ toàn thân xanh biếc, cao bằng một người, cành lá rậm rạp, kết không ít quả, tràn đầy khí tức sinh linh, nhưng không nhận ra là loại linh dược nào, có lẽ là một loại linh thực đặc thù chưa được khai quật dược tính. Yến Thanh Sơn bàn tay hơi dùng sức, cành cây của gốc linh thực bị hắn nắm chặt dễ dàng rời ra. Chuyện này vốn không có gì đáng chú ý, nhưng ngay sau khi cành cây rời ra, từng sợi lửa màu xanh nhạt xuất hiện trên lòng bàn tay Yến Thanh Sơn. Đây là lão nhân thần nông vốn còn định cúi người thu thập nốt gốc linh dược kia, nhưng khi nhìn thấy cành cây bắt đầu bốc cháy ngọn lửa xanh biếc trong tay Yến Thanh Sơn, cả người sững sờ tại chỗ, ngay cả sẻn thuốc và đỉnh dược trên tay cũng bất giác tuột xuống đất. Trong lòng bàn tay Yến Thanh Sơn, đoạn cành cây kia đột nhiên không lửa mà cháy, một tia lửa màu xanh lục tựa như chất lỏng, từ từ bay lên. Ngọn lửa xanh biếc gặp gió căng phồng lên, biển lửa màu xanh lục lan tràn, từng tầng sương mù bay lên. Trong làn sương mù bốc lên lan tỏa, vô số loại dược liệu kỳ dị chậm rãi mọc lên, tỏa ra một loại khí tức sinh mệnh khiến người ta động lòng. Sinh linh chi diễm, thế mà thật sự là nó, thật sự là nó. Lão nhân thần nông ngây người, cất cao nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay Yến Thanh Sơn, nhìn đoạn cành cây tràn ngập lửa xanh tỏa ra vô số khí tức sinh linh, trong mắt đầy vẻ khao khát và có chút dãy dụa, khí tức trên người cũng trở nên nóng nảy. Sinh linh chi diễm, xếp hạng thứ 5 trên bảng dị hỏa. Loại dị hỏa này cực kỳ kỳ lạ. Đại bộ phận dị hỏa dù hình thái khác nhau nhưng đều tràn ngập sức mạnh hủy diệt. Nhưng sinh linh chi diễm này lại không thể hiện ra sức phá hoại mạnh mẽ, nó nổi danh trên đời là vì loại sinh mệnh chi lực mà nó tràn ngập. Nghe nói dị hỏa này khuếch tán ra, thực vật xung quanh có thể nhanh chóng nảy mầm trưởng thành, ngay cả thực vật bình thường cũng có thể lột xác thành linh dược tuyệt thế, nơi nó ở nhất định là bảo địa linh dược. Nói cách khác, có được dị hỏa này, cơ bản không cần cân nhắc chuyện tìm kiếm dược liệu. Chỉ cần ngươi có đủ hạt giống linh dược là có thể liên tục không ngừng nhận được dược liệu mong muốn, quả là vô cùng thần kỳ. Loại dị hỏa này nếu thành hình, linh trí tương đương cao, ngày thường nó cũng sẽ không xuất hiện dưới hình thái ngọn lửa, mà sẽ biến hóa thành đủ loại dược liệu, lặng lẽ cắm rễ trong đất. Nhiều khi, dù ngươi đi ngang qua bên cạnh nó, cũng không thể phân biệt ra được. Chỉ có những người có đại cơ duyên mới có thể may mắn tìm ra nó từ trong đất. Sinh linh chi diễm đồng thời cũng được gọi là trường thọ chi hỏa. Người có được nó, tuổi thọ dù so với những ma thú nổi tiếng về tuổi thọ cũng không thua kém bao nhiêu. Khuyết điểm duy nhất là dị hỏa này không giỏi chiến đấu, đối với việc tăng phúc chiến lực cũng không mạnh. Nhưng đây cũng chỉ là tương đối mà nói. Sức phá hoại của nó có lẽ không bằng kim đế phần thiên viêm và bát hoang phá diệt diễm, nhưng đối với việc tăng phúc chiến lực cũng không yếu hơn các dị hỏa xếp hạng trước 10 khác. Hơn nữa, loại sinh mệnh chi lực khiến người ta mê muội kia, chỉ cần ngửi một hơi là có cảm giác tâm hồn thanh thản. Thanh Linh đột nhiên chắn trước người Yến Thanh Sơn, thiếu gia cẩn thận, thần nông tiền bối này dường như đã rơi vào mê chướng, khí tức rất không ổn định. Lúc này, lão nhân thần nông nhìn chòng chọc vào ngọn lửa xanh biếc đã khôi phục nguyên bản trong lòng bàn tay Yến Thanh Sơn, đấu khí trong lòng bàn tay không tự giác ngưng kết, một luồng uy thế kinh khủng che trời phủ đất, cả bầu trời thung lũng sấm sét vang dội. Cường giả đấu thánh gần như tiên thần, một nhất tinh đấu thánh bình thường ra tay toàn lực đã đủ sức hủy diệt thành trì, là một chiến lực cấm kỵ. Huống chi là một lục tinh đấu thánh như lão nhân thần nông, chỉ một niệm động, cảm xúc biến hóa đã khiến trời đất giao cảm, phong vân biến sắc. Thần nông tiền bối, tỉnh lại. Yến Thanh Sơn hét lớn một tiếng. Trong đôi mắt lão nhân thần nông thoáng qua một tia dãy dụa, nhưng dường như lại càng bị kích động hơn, giống như sắp ra tay. Ba đầu ma long, chế ngự thần nông tiền bối. Yến Thanh Sơn gầm nhẹ một tiếng, một bóng người tráng hán cao lớn lực lưỡng chắn trước người hắn, ngay sau đó phi thân đến bên cạnh lão nhân thần nông. Quanh hai tay ba đầu ma long vừa chạm vào vai lão nhân thần nông, đấu khí bàn bạc liền nối liền, một tiếng vang trầm giữa không trung, bùng nổ va chạm kịch liệt. Nguy hiểm thật, không ngờ lão phu cũng có lúc tâm thần thất thủ như thế này. Phong bạo kinh khủng bao phủ tứ phương, nhưng kỳ lạ là, chỉ sau một vòng va chạm đó liền không còn tiếp tục. Dư ba tan đi, một giọng nói già nua mang theo vài phần mệt mỏi lại vang lên. Lão nhân thần nông và khôi lỗi ba đầu ma long cũng lại xuất hiện trong tầm mắt của Yến Thanh Sơn và mọi người. Lúc này lão nhân thần nông, hai vai bị ba đầu ma long khống chế, trán rịn mồ hôi mịn, trên mặt mang vẻ suy yếu và mệt mỏi. Tiểu tử, mau bảo con rối của ngươi thả lão phu ra. Giọng nói của thần nông lão nhân lại vang lên. Trong lúc nói, đôi mắt già nua có phần vẫn đục của ông lặng lẽ nhìn Yến Thanh Núi. Qua ánh mắt đó, Yến Thanh Núi biết chắc vị tiền bối này đã bình tĩnh trở lại. Yến Thanh Núi cười khổ lắc đầu, tiền bối chớ trách, vừa rồi vãn bối chỉ là vì tự bảo vệ mình. Ngài chỉ thoáng chốc mất bình tĩnh mà suýt nữa đã hủy đi bảo địa này rồi. Dứt lời, một ngọn lửa xanh biếc bay lên từ lòng bàn tay hắn, từng sợi lục diễm chậm rãi bay xuống. Vùng đất trống vốn hình thành do va chạm giao thủ lập tức mọc lại vô số linh dược, không những không bị tổn hại mà trông còn tràn đầy sức sống hơn. Thần nông lão nhân nhìn cảnh này, lắc đầu cười khổ, lão phu chỉ vừa mới có được nó, còn chưa kịp luyện hóa thu phục, vậy mà ngươi đã có thể điều khiển được lực lượng của dị hỏa này. Tiểu tử ngươi và sinh linh chi diễm này đúng là có cơ duyên. Yến Thanh Núi khẽ vẫy tay, chỉ là may mắn thôi. Công pháp tu hành của ta ẩn chứa linh tính sinh cơ, có lẽ đây chính là điểm hấp dẫn nhất đối với sinh linh chi diễm. Một vầng mặt trời xanh hiện ra trong lòng bàn tay hắn, ngọn sinh linh chi diễm đang lơ lửng giữa không trung như nhận được triệu hồi, nhanh chóng chui vào đó. Thần nông lão nhân nhìn sinh linh chi diễm trong tay Yến Thanh Núi, không khỏi thở dài một tiếng, may mắn ư, đôi khi chỉ một chút may mắn thôi cũng đủ tạo nên sự khác biệt trời vực cho vận mệnh. Ánh mắt ông lại dán chặt vào khối vạn mục chi nguyên, trầm giọng nói, đây chính là con đường thánh đạo của ngươi, vạn mục chi nguyên được luyện chế hậu thiên. Yến Thanh Núi gật đầu, ân. Ta đã từng dùng nhiều loại bí thuật, thôi diễn ra cách dùng hơn vạn loại tinh huyết và thú hỏa của ma thú hỏa thuộc tính để luyện chế vạn hỏa chi linh hậu thiên. Bí thuật thiên giai này có thể luyện ra vạn linh yêu hỏa. Nhưng bản thân ta lại là một thuộc tính, dù có thể luyện chế vạn linh yêu hỏa cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, không thể giúp ta bước vào thánh đạo. Về sau, trong lòng ta nảy ra ý mới, đã có thể luyện chế dị hỏa nhân tạo hậu thiên, tại sao lại không thể luyện chế những nguồn năng lượng thuộc tính khác? Từ đó mới có thành quả bây giờ. Trong quá trình hoàn thiện pháp môn này, tu vi của ta cũng được ngưng luyện, đạt đến cửu chuyển đỉnh phong. Thần nông lão nhân nhìn Yến Thanh Núi, lắc đầu cười khổ, cơ duyên tốt, vận khí tốt thật. Sinh linh chi diễm tuy là dị hỏa nhưng lại là một chi bản nguyên. Vạn một chi nguyên hậu thiên này và sinh linh chi diễm tiên thiên này quả là một sự kết hợp kỳ diệu. Yến Thanh Núi khẽ khom người, đa tạ thần nông tiền bối. Mặc dù việc hắn cướp lửa suýt nữa gây ra đại họa, khiến thần nông lão nhân không thể có được sinh linh chi diễm như trong nguyên tác, nhưng hắn không hề có ý định từ bỏ dị hỏa này. Có thể nói, sinh linh chi diễm là dị hỏa thích hợp nhất với Yến Thanh Núi. So với thanh liên địa tâm hỏa sinh ra từ lòng đất, lửa mạnh hơn một, thì sinh linh chi diễm này mới thực sự là dị hỏa một thuộc tính. Sinh mệnh lực thuần hậu dồi dào của nó, nếu không phải biểu hiện dưới hình thái ngọn lửa, ai có thể ngờ nó lại là dị hỏa chứ? Thần nông lão nhân có chút cô đơn lẩm bẩm, già rồi. Già rồi. Xem ra đấu khí đại lục sau này sẽ là thiên hạ của lớp trẻ các ngươi. Ông nhìn Yến Thanh núi một lúc lâu, rồi thất vọng lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Ông không phải loại người tà đạo tùy tiện cướp đoạt, giết chóc. Sinh linh chi diễm trong tay Yến Thanh núi tuy khiến ông thèm muốn, nhưng chưa đến mức ngang nhiên ra tay trong tình huống bình thường. Tình huống lúc trước hoàn toàn là do hy vọng bao năm tan vỡ, trong lúc hối hận mới nhất thời mất bình tĩnh. Thần nông lão nhân vừa quay người, giọng nói của Yến Thanh núi đã vang lên, thần nông tiền bối, xin dừng bước. Không biết tiền bối nhìn nhận về đan tháp của ta thế nào? Thần nông lão nhân quay người lại, nhìn Yến Thanh núi, trầm giọng hỏi, tiểu tử ngươi nói vậy là có ý gì? Đan tháp ở Trung Châu danh tiếng lẫy lừng, được xưng là thánh địa của luyện dược sư. Lão phu thành danh từ trước, khi ấy đan tháp đang ở thời kỳ cực thịnh. Đáng tiếc lại sinh ra một tên hồn hư tử, bây giờ đã không còn được như xưa. Thần nông lão nhân thở dài lắc đầu. Ông và đan tháp không có liên hệ gì. Ông thành danh từ ngàn năm trước, lúc đó đan tháp đang cực thịnh, có vị cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, nửa bước đan đế mở ra đan giới tọa trấn. Đan tháp khi đó đủ sức sánh ngang với cổ tộc và hồn tộc. Nhưng thật đáng tiếc, sau khi Tiêu Huyền bị hồn tộc vây công bỏ mình, lão tổ của phần viêm cốc và đan tháp cũng lần lượt bị hồn tộc và các viễn cổ đế tộc khác tính kế mà chết. Tiểu đan tháp chi chủ cũng bị nghịch đồ hồn hư tử hại chết, khiến cả phần viêm cốc và đan tháp đều theo đó mà suy tàn. Ngũ đại bán đế ngày xưa, nay chỉ còn lại hồn thiên đế và cổ nguyên. Ánh mắt Yến Thanh núi hơi thay đổi, nói ra suy nghĩ sâu kín trong lòng, hồn hư tử, tên nghịch tặc này đã hại chết tiểu đan tháp chi chủ của chúng ta. Sự vẫn lạc của lão tổ đan tháp, sự suy tàn của đan giới, đều có liên quan sâu sắc đến hồn tộc. Món nợ này, sớm muộn gì đan tháp ta cũng sẽ đòi lại. Hắn đã sớm dự liệu được điều này, bởi vậy mới nhiều lần phòng bị, không ngừng nâng cao thực lực bản thân, đồng thời cũng thử làm suy yếu thế lực của hồn tộc. Chuyện ở Tây Bắc Đại Lục chỉ là trò vặt, nhưng việc tiêu diệt hồn điện ở Trung Châu cũng miễn cưỡng xem như khiến hồn tộc tổn thất đôi chút. Bây giờ, hắn chuẩn bị lôi kéo thần nông lão nhân. Một vị lục tinh đấu thánh đại cao thủ, lại còn là một luyện dược sư, tiểu đan tháp hình như đã rất nhiều năm không có người chủ trì rồi. Thần nông lão nhân thở dài, tiểu tử ngươi muốn dọn dẹp hồn hư tử, ý nghĩ rất tốt. Với thiên phú của ngươi, đợi một thời gian nữa, cũng có khả năng làm được. Ông không chỉ là tiền bối của Yến Thanh núi, mà ngay cả hồn hư tử đối với ông cũng chỉ là một kẻ hậu sinh. Có điều, kẻ hậu sinh này bây giờ e rằng không yếu hơn ông. Dù vậy, ông vẫn rất coi trọng Yến Thanh núi. So với hồn hư tử năm đó, Yến Thanh núi bây giờ trẻ tuổi hơn, thiên phú và tiềm lực thể hiện ra cũng xuất chúng hơn, sớm muộn gì cũng có khả năng vượt qua hồn hư tử. Yến Thanh núi tiếp tục nói, lần này đi thẳng vào vấn đề. Thần nông tiền bối, không biết ngài cảm thấy tiểu đan tháp trong đan vực của ta thế nào? Thần nông lão nhân bật cười, tiểu đan tháp là một nơi tốt, nhưng đám người bên trong quá cổ hủ. Từng người một tuổi tác không bằng lão phu, lại còn coi trọng quy củ hơn cả lão phu. Ngươi nhắc đến tiểu đan tháp, chẳng lẽ định để lão phu gia nhập vào đó sao? Thôi đi. Tiểu đan tháp năm đó còn có chút thú vị, chứ tiểu đan tháp bây giờ, nhiều nhất cũng chỉ có mấy vị bán thánh và vài đấu thánh, cửu phẩm bảo đan luyện dược sư còn chẳng có mấy người. Chẳng có gì hay ho cả. Yến Thanh núi nhìn thẳng vào thần nông lão nhân, trầm giọng nói, vị trí chủ nhân tiểu đan tháp đối với tiền bối mà nói, quả thật là ủy khuất. Nhưng nếu là chủ nhân đan giới, với cơ duyên đột phá thất tinh đấu thánh thì sao? Cái gì? Thần nông lão nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó có chút kinh hãi, rồi chau mày, đan giới. Ta nhớ không lầm, sau khi vị kia ngã xuống, đan giới đã xảy ra vấn đề. Tiểu đan tháp chi chủ cùng một nhóm cường giả đan tháp vẫn lạc. Đan tháp đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để cứu vãn đan giới. Lúc đó ngoại trừ phân thân huyền đan kia, đến một vị đấu thánh cũng không có. Qua nhiều năm như vậy, đan giới đã sớm bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, bây giờ e là đã sắp hoàn toàn sụp đổ rồi. Mặc dù nói trùng luyện một huyền giới sẽ có cơ hội lĩnh ngộ thế giới chi đạo để đột phá cao hơn, nhưng với tình hình của đan giới hiện tại, dù là cửu tinh đấu thánh cũng chỉ có thể phá đi rồi xây lại. Ngươi nói cơ duyên đột phá thất tinh đấu thánh, thực tế không lớn. Thần nông lão nhân suy nghĩ rất lâu, rồi lắc đầu tỏ ý từ chối. Đấu thánh có thể mở ra một tịnh thổ, giống như viễn cổ di tích ở thú vực mà Yến Thanh núi từng đi qua, tựa như một thế giới khác, nhưng loại tịnh thổ này so với một huyền giới vẫn kém hơn rất nhiều. Một huyền giới thông thiên địa chi tạo hóa, giống như một bán vị diện phụ thuộc vào đại lục, được coi là một thế giới khác. Bất luận là nồng độ năng lượng hay mật độ tài nguyên đều vượt xa đấu khí đại lục đã được khai phá từ lâu, là nền tảng lập thế thực sự. Các viễn cổ đế tộc sở dĩ có thể đứng trên các thế lực lớn ở Trung Châu, một phần là do huyết mạch và tu vi, một phần khác là do môi trường của huyền giới. Nồng độ linh khí ít nhất gấp 2-3 lần nơi có linh khí cao nhất ở ngoại giới, tốc độ tu hành tự nhiên vượt xa người thường. Huyền giới trân quý như vậy, độ khó để mở ra tự nhiên là cực lớn, thông thường chỉ có đấu đế mới có thể thực sự mở ra một huyền giới hoàn chỉnh. Đương nhiên, không có gì là tuyệt đối, những cường giả đã chạm đến đế cảnh, nửa bước chân vào tầng thứ đó, thông qua một số thủ đoạn đặc thù cũng có thể cưỡng ép mở ra huyền giới không hoàn chỉnh. Đan giới của Đan Tháp và truyền thừa huyền giới của phần Viêm Cốc chính là loại này. Mặc dù đã mở ra, nhưng cũng rất dễ xảy ra vấn đề, không ổn định bằng huyền giới của các viễn cổ đế tộc. Sau khi các lão tổ bán đế của Đan Tháp và phần Viêm Cốc lần lượt vẫn lạc, huyền giới của mỗi bên cũng nối tiếp nhau gặp sự cố. Đan giới của hiện tại chỉ đang không ngừng suy yếu, dần đi đến con đường hủy diệt. Vấn đề của huyền giới không phải là không có cách giải quyết, nhưng muốn giải quyết vấn đề này, ít nhất phải cần cường giả đấu thánh từ tứ tinh trở lên ra tay. Năm đó Đan Tháp từng có cơ hội, chỉ tiếc là tiểu Đan Tháp chi chủ bỏ mình, một nhóm cường giả Đan Tháp vẫn lạc, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Đây cũng là mối thù không thể hóa giải giữa Đan Tháp và Hồn tộc. Bây giờ Yến Thanh núi mời Thần Nông lão nhân gia nhập Đan Tháp, làm chủ đan giới, ý tưởng này quả thật rất hay. Nếu Thần Nông lão nhân thành công giúp đan giới củng cố, quà tặng từ linh của đan giới, cùng với những cảm ngộ trong quá trình vá lại lỗ hổng, rất có thể sẽ giúp ông đột phá thất tinh đấu thánh. Nhưng thật đáng tiếc, độ khó thực sự quá lớn. Đan giới sau ngàn năm suy yếu đã gần như tan nát. Tình huống này, dù là cửu tinh đấu thánh cũng chỉ có một cách là phá đi rồi xây lại, hoàn toàn phá hủy đan giới rồi mở ra lần nữa. Chính vì độ khó quá lớn, Thần Nông lão nhân mới tỏ ý từ chối. Ông vốn quen tự do, không ham quyền thế, tuy có chút hảo cảm với Yến Thanh núi và cũng không có ân oán gì với Đan Tháp, nhưng cũng không có ý định trói buộc mình ở đây. Trong lòng bàn tay Yến Thanh núi khẽ hiện lên ánh sáng xanh biếc, một cái cây nhỏ như ẩn như hiện, tiền bối, đan giới bây giờ thiếu vật trấn áp, vì thế mới không thể tránh khỏi con đường suy tàn. Nhưng nếu ta có thể giải quyết vấn đề này thì sao? Đây là bồ đề cổ thụ trong truyền thuyết. Thần Nông lão nhân nhìn cái cây nhỏ màu xanh biếc đang từ từ bay lên trong lòng bàn tay Yến Thanh núi, tràn đầy sinh khí bàng bạc, trong mắt ông tràn ngập vẻ khiếp sợ. Dù là lần đầu nhìn thấy, nhưng một luồng năng lượng kinh khủng đến mức khiến ông kinh hãi đã giúp ông nhận ra ngay thân phận thực sự của cái cây nhỏ này. Đó chính là gốc cây bồ đề cổ xưa nhất trong truyền thuyết, có thể giúp người ta lập địa thành thánh, bồ đề cổ thụ. Gương mặt Thần Nông lão nhân đầy kinh ngạc, không ngờ. Thật sự không ngờ. Xem ra tiểu tử nhà ngươi thật sự có bản lĩnh giải quyết hồn hư tử. Nghe nói ở thời viễn cổ, ngay cả cường giả đấu đế cũng không thể thu phục được bồ đề cổ thụ, không ngờ lại để ngươi thành công. Có rất nhiều truyền thuyết về bồ đề cổ thụ. Gốc cây cổ thụ này nổi danh khắp đại lục từ thời viễn cổ, tự nhiên sẽ bị các cường giả đấu đế khi đó để mắt tới. Nhưng giống như vị đấu đế áo đen đã bỏ mình kia, những đấu đế từng ra tay với bồ đề cổ thụ đều không ngoại lệ mà thất bại. Từ thời viễn cổ cho đến nay, bồ đề cổ thụ chưa từng bị ai thu phục, mãi cho đến khi Yến Thanh núi giúp nó giải quyết rắc rối từ tàn niệm của đấu đế, lại dùng linh tính đấu khí giao tiếp sâu sắc, mới nhận được hảo cảm của thần thụ viễn cổ này. Yến Thanh núi lại mở lời, ta đã thể hiện thành ý của mình. Lấy bồ đề cổ thụ trấn áp đan giới, xem như có thể giải quyết dứt điểm cảnh khốn cùng của đan giới. Tiền bối, lựa chọn của ngài là gì? Thần Nông lão nhân sững sờ một lúc rồi vui vẻ cười lớn, lão phu tu hành nửa đời người, không ngờ đến già vẫn phải đi làm lão tổ cho người ta. Thật là ha ha ha ha. Thần Nông lão nhân đã tỏ rõ sự đồng ý, Yến Thanh núi cũng theo đó mỉm cười. Có một cao thủ như vậy nguyện ý gia nhập, phe cánh của Đan Tháp cuối cùng cũng có một cường giả đủ tầm. Tại quảng trường không gian của Thánh Đan Thành trong Đan Vực, Trung Châu, một gợn sóng không gian nổi lên. Mấy bóng người chỉ dừng lại nửa khắc rồi chậm rãi biến mất. Trong đại điện của tòa tháp khổng lồ cao chót vót, Yến Thanh núi lại trở về nơi mình đã xa cách từ lâu. Yến đại ca, huynh đã về rồi. Yến Thanh núi, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân và Thần Nông lão nhân vừa xuất hiện trong đại điện, một cô gái ôm một tập văn thư đi tới, thấy hắn liền vô cùng vui mừng, không hề che giấu niềm vui mà chạy nhanh đến trước mặt. Yến Thanh núi mỉm cười với thiếu nữ xinh đẹp động lòng người trước mắt, Hân Lam à, vất vả cho muội rồi. Diệp Hân Lam, đích nữ của Diệp gia trong năm gia tộc lớn của Đan Tháp, bây giờ cũng là một trong các trưởng lão. Sau khi Yến Thanh núi kế nhiệm vị trí cự đầu Đan Tháp và ngày càng chú trọng vào việc tu luyện, rất nhiều việc vặt hắn đều giao cho Tào Dĩnh, Đan Thần và Diệp Hân Lam xử lý. Ba cô gái này đều xuất thân từ dòng chính của Đan Tháp, là đích nữ của năm gia tộc lớn, thân phận, địa vị và thuật luyện dược đều là đỉnh cao trong thế hệ của mình, nên việc giúp đỡ xử lý công việc cũng không ai dám nói ra nói vào. Tuy nhiên, so với tiểu yêu nữ Tào Dĩnh và Đan Thần, thiên phú và thuật luyện dược của Diệp Hân Lam không được xem là xuất chúng, nên những việc vặt vãnh đa phần đều do nàng xử lý, Yến Thanh núi cũng cảm thấy áy náy vì điều này. Diệp Hân Lam lắc đầu, gương mặt nhu thuận chân thành, Yến đại ca, huynh đừng nói vậy, công việc người ta đang làm, bên ngoài không biết bao nhiêu người hâm mộ đâu. Hơn nữa, nếu không phải vì huynh, Diệp gia chúng ta có lẽ đã bị Đan Tháp xóa tên rồi. Trong mắt Yến Thanh núi hiện lên vài tia dịu dàng, hắn khẽ sờ sờ chiếc mũi xinh xắn của Diệp Hân Lam, ôn nhu nói, Hân Lam, xong việc rồi thì muội cũng phải chú ý nghỉ ngơi nhé. Vâng, người ta biết rồi. Diệp Hân Lam ngoan ngoãn đáp lời. Cả nhóm thông thả đi vào sâu trong cung điện, Tào Dĩnh và Đan Thần cũng ở đó. Mặc dù các nàng cũng đang xử lý một số công việc, nhưng có thể thấy, so với chồng Văn Thư trống bên cạnh, lượng công việc ít hơn rất nhiều. Tiểu yêu nữ Tào Dĩnh vừa thấy Yến Thanh Núi liền mừng rỡ, một cú lướt tới đã treo thẳng lên người hắn, ngay trước mặt mọi người mà dâng lên đôi môi đỏ mọng, chàng về rồi. Đan Thần vẫn còn có chút rụt rè và e thẹn, nhất là khi thấy phía sau Yến Thanh Núi còn có một lão giả không quen biết. Chút dũng khí vừa gom góp được trong nháy mắt tan biến, mãi đến khi Yến Thanh Núi bước lên phía trước xoa đầu nàng, tiểu nha đầu mới không nghĩ nhiều nữa. Yến Thanh Núi gỡ Tào Dĩnh từ trên người xuống rồi hỏi, Thiên Lôi Tử tiền bối và Huyền Y tiền bối đâu rồi? Vừa trở lại Đan Tháp, hắn đã dùng thần niệm quét qua phần lớn khu vực nội thành, nhưng lại không tìm thấy Thiên Lôi Tử và Huyền Y. Tào Dĩnh nói, Thiên Lôi Tử tiền bối cầm một phần tài liệu chưa hoàn thiện của chàng rồi lại bế quan, chuẩn bị thử nghiệm xem có thể kích phát linh cảm để đột phá không. Còn Huyền Y tiền bối thì chạy đến Tinh Vẫn Các rồi, nghe nói vị phó các chủ của họ mới từ cổ tộc trở về, mang theo một tin tức không tốt lắm. Hồn tộc dường như lại có động tĩnh, cụ thể thế nào thì không rõ, Huyền Y tiền bối qua đó để nghe ngóng. Yến Thanh Núi nhíu mày, hồn tộc lại có động tĩnh sao? Hồn điện không phải vừa mới bị diệt sao, bọn chúng không khai chiến với cổ tộc à? Tào Dĩnh lắc đầu, không chỉ với cổ tộc, lần này sáu đế tộc còn lại đều có mâu thuẫn với hồn tộc. Hôm nay là linh tộc, ngày mai ai biết có đến lượt mình không? Bây giờ các đế tộc đó chia làm hai phe đối đầu nhau, nghe nói rất nhiều đấu thánh đã âm thầm giao thủ. Tuy nhiên, việc hồn điện ở Trung Châu bị hủy diệt đúng là đã cho bọn chúng một cái tát đau điếng. Hồn tộc đã thả tin, nói sẽ không bỏ qua. Bọn chúng còn chuẩn bị phái người ra, nhưng lần này dường như định để thế hệ trẻ đi rèn luyện, sáu tộc còn lại hình như cũng có ý này. Yến Thanh Núi cảm thấy hơi phiền phức, thế hệ trẻ ư, với các viễn cổ đế tộc, dù là thế hệ trẻ thì người mạnh nhất cũng có tu vi cao giai đấu tôn, đây là muốn làm Trung Châu náo loạn cả lên à? Các viễn cổ đế tộc không giống với các thế lực khác, ở giai đoạn đầu, ưu thế về huyết mạch tu hành quá lớn. Dù nhiều người khó đột phá đấu thánh, nhưng lại không thiếu cường giả. Ngay cả loại rác rưởi như Linh Tuyền, dựa vào huyết mạch cũng dễ dàng đột phá đấu tôn. Trung Châu tuy không thiếu cường giả, nhưng xét trên toàn đại lục, đấu tôn đã là cường giả đỉnh cao. Cao giai đấu tôn đã được coi là những nhân vật hóa thạch sống của các thế lực lớn. Những thế lực đỉnh cấp nhất Trung Châu như Tứ Phương Các, người cầm quyền cũng chỉ là trung giai đấu tôn. Bây giờ thế hệ trẻ của các viễn cổ đế tộc chuẩn bị ra ngoài rèn luyện, với mấy chục đấu tôn trẻ tuổi, đây là dấu hiệu trời sắp lật rồi. Tào Dĩnh trong mắt cũng thoáng qua một tia lo lắng, chuyện này, chúng ta có cần phải đặc biệt chú ý không? Bây giờ thế hệ trẻ của Đan Tháp cũng chỉ có Yến Thanh Núi là nổi bật nhất, những người còn lại, ngay cả nàng cũng chỉ miễn cưỡng đặt chân vào cảnh giới đấu tôn. Yến Thanh Núi lắc đầu, chuyện này tạm thời đừng nhúng tay vào, nội loạn giữa các viễn cổ đế tộc cứ để chúng tự loạn. Bây giờ các muội theo ta đến Tiểu Đan Tháp một chuyến, ta có một số việc cần phải giao phó, qua một thời gian nữa ta e là phải bế quan rồi. Yến Thanh Núi trao đổi với Tào Dĩnh và những người khác về những thông tin thu thập được gần đây. Trong quá trình đó, Thanh Lân, Tiểu Y Tiên và cả Thần Nông Lão Nhân đều yên lặng chờ đợi, không nói nhiều. Yến Thanh Núi quay người nói với Thần Nông Lão Nhân, Thần Nông tiền bối, xin thứ lỗi vì đã để ngài đợi lâu. Bây giờ mời ngài theo ta đến Tiểu Đan Tháp một chuyến. Hắn lại nhìn Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Đan Thần và Diệp Hân Lam, rồi dẫn đường đến một nơi riêng trong đại điện. Hắn đặt tay lên bức tường nhẵn như ngọc, một luồng dao động từ lòng bàn tay lan ra. Tay Yến Thanh Núi khẽ động, mọi người liền thấy bức tường nhanh chóng chuyển động, trong nháy mắt đã biến thành một thông đạo không gian đang từ từ xoay tròn. Thần Nông Lão Nhân gật đầu đi theo sau Yến Thanh Núi, nhìn thấy thông đạo không gian này, mắt hơi sáng lên, bình luận, không gian tự thành này tuy không bằng đan giới, nhưng cũng xem như không tệ. Yến Thanh Núi thở dài, đây là bút tích của lão tổ năm xưa, chỉ tiếc lão tổ không phải là người thực, tu hành càng thêm khó khăn. Một cơ duyên đột phá như việc lấp đầy đan giới, nếu có lựa chọn, hắn càng muốn giao cho người mình tin tưởng. Chỉ tiếc là vị lão tổ cấp bậc lục tinh đấu thánh của Đan Tháp không phải người thật, muốn đột phá thất tinh càng vô cùng khó khăn. Thần Nông Lão Nhân khẽ gật đầu, ra là vị đó, ngài ấy sợ là đã gần đến cửu phẩm kim đan rồi nhỉ. Ông cũng có chút hứng thú với lão tổ Đan Tháp. Là một luyện dược sư, sao có thể không hứng thú với đan dược được? Vị lão tổ lục tinh đấu thánh của Đan Tháp không phải là người thật, mà là một viên cửu phẩm huyền đan. Tất cả đan dược, chỉ cần trải qua cửu sắc đan lôi là có thể có được linh trí. Nhưng đan dược lúc này đa phần đều hóa thành hình thú, tuy có linh trí nhưng không thể thực sự so sánh với con người. Mà một số cửu phẩm đan dược trong truyền thuyết lại có thể hóa thành hình người, thậm chí còn có thể tu luyện. Lão tổ Đan Tháp chính là một ví dụ thực tế, nhưng ông lại có chút khác biệt so với các huyền đan khác, lai lịch của ông cực kỳ cổ xưa. Lão tổ Đan Tháp ra đời vào lúc Đan Tháp vừa thành lập. Vị tiền bối Đan Tháp đã luyện chế ra ông cũng là một trong những người sáng lập Đan Tháp. Trong một năm cuối đời, vị tiền bối đó đã hao hết tất cả tinh lực để luyện chế ra một viên đan dược. Khi vị tiền bối Đan Tháp này luyện chế thành công đan dược, cũng là lúc ông vì hao hết tâm lực mà buồn bã qua đời. Tuy nhiên, lúc ông qua đời, một tia thần trí của ông lại dung nhập vào trong đó theo một cách kỳ dị, khiến cho viên cửu phẩm huyền đan kia xuất hiện biến dị. Viên đan dược này sau đó hóa thành hình người, nhưng lại không rời khỏi Đan Tháp mà ở lại với tư cách là người bảo vệ. Vị lão tổ Đan Tháp này có thể nói là một loại phân thân khác của vị tiền bối đó. Ngàn năm trước, chủ nhân đan giới bị tính kế vẫn lạc, tiểu Đan Tháp chi chủ bị hồn hư tự ám toán bỏ mình, sau đó Đan Tháp rung chuyển, nhiều vị lão tiền bối lần lượt chết trận hoặc qua đời, toàn bộ Đan Tháp lâm vào cảnh nguy khốn. Trong tình huống đó, chính vị lão tổ Đan Tháp đã đứng ra, nhiều lần cứu Đan Tháp khỏi bờ vực hủy diệt. Tuy nhiên, sau khi Đan Tháp ổn định, ông cũng biến mất, nghe nói là đi trải nghiệm cuộc sống. Dựa theo lời của Huyền Không Tử, người đã truyền vị cho hắn, lần cuối cùng ông nhìn thấy vị lão tổ Đan Tháp, người đó là một thiếu niên 17, 18 tuổi. Bây giờ không biết đã biến thành bộ dạng gì, có khi đã biến thành một đứa trẻ sơ sinh rồi cũng nên. Thần nông tiền bối, công việc trong tiểu Đan Tháp này không rườm rà, về cơ bản cũng sẽ không có việc gì phiền phức. Yến Thanh Núi vừa dẫn đường, vừa nói với thần nông lão nhân về tình hình của tiểu Đan Tháp. Họ đi vào trong thông đạo, qua một đoạn truyền tống không gian ngắn ngủi, cả nhóm xuất hiện trên một ngọn núi xanh khổng lồ cao tới vạn trượng. Thần nông lão nhân hài lòng quan sát xung quanh, tiểu Đan Tháp này quả là danh bất hư truyền, mùi thuốc thật không tệ. Cả ngọn núi này đều được trồng đầy vô số dược viên, mỗi loại dược liệu hiếm thấy ở bên ngoài, ở đây lại mọc thành từng mảng lớn. Yến Thanh Núi dẫn cả đoàn đi sâu vào tiểu Đan Tháp. Dọc đường, họ gặp không ít bóng người. Giữa những biển thuốc xanh mướt, thỉnh thoảng lại xuất hiện những vị lão giả. Những lão giả này giống như những người nông dân trồng thuốc cần cù, qua lại chăm sóc linh dược. Những lão giả trông có vẻ bình thường này lại chính là nội tình thực sự của Đan Tháp. Toàn bộ Trung Châu, ngoại trừ dược tộc, hầu hết các luyện dược sư đỉnh cao đều tụ tập ở đây. Mỗi một vị lão giả này, kém nhất cũng là bát phẩm luyện dược sư, trong đó còn có không ít nhân vật cấp lão tổ của các thế lực khác ở Trung Châu, đại diện cho nội tình cực kỳ sâu dày và mạng lưới quan hệ của Đan Tháp. Cùng là những thế lực đỉnh cao từng có bán đế trấn giữ, phần Viêm Cốc sau khi đốt Viêm lão tổ bỏ mình đã nhanh chóng suy yếu, trong khi Đan Tháp trải qua nhiều lần nguy cơ vẫn có thể đứng trong hàng ngũ những thế lực mạnh nhất Trung Châu ngoài các đế tộc, chính là nhờ vào nội tình phi thường này. Nhóm của Yến Thanh Núi ở tiểu Đan Tháp này cũng khá thu hút sự chú ý, vị cự đầu Đan Tháp như hắn có danh tiếng không nhỏ trong tiểu Đan Tháp này. Dọc đường đi, không ngừng có các tiền bối đến chào hỏi, trong đó có người cứ nhìn chằm chằm vào thần nông lão nhân, dường như đã nhận ra điều gì đó. Đi qua mấy con đường núi, cuối cùng cả nhóm cũng đến phòng nghị sự trên đỉnh núi của tiểu Đan Tháp. Phòng nghị sự của tiểu Đan Tháp được xem là cơ quan chính thức duy nhất trong tổ chức có phần lỏng lẻo này, do hội trưởng lão phụ trách vận hành. 8 vị trưởng lão tại vị ở đây, có những nhân vật lão làng được tuyển chọn từ trong tiểu Đan Tháp, cũng có những cự đầu Đan Tháp đột phá như Huyền Không Tử. Các trưởng lão phòng nghị sự được xem là cơ quan chủ sự của tiểu Đan Tháp, tự nhiên là có trưởng lão của hội trưởng lão tọa trấn. Khi nhóm Yến Thanh Núi đến phòng nghị sự, vừa vặn gặp một người quen. Tiểu yêu nữ không nhịn được mà tiến lên thân thiết hỏi thăm sư phụ của mình là Huyền Không Tử, lão đầu, lâu rồi không gặp. Người có nhớ đồ đệ ngoan này của người không? Huyền Không Tử đang dựa vào bàn vẽ tranh, bị Tào Dĩnh làm giật mình suýt nữa thì ngất đi. Nhưng vừa thấy là đồ đệ cưng của mình thì cũng chẳng làm gì được. Khi ánh mắt ông chuyển sang nhóm của Yến Thanh Núi, sắc mặt hơi thay đổi, rồi ngưng trọng nhìn về phía thần nông lão nhân. Yến Thanh Núi cất lời, khiến gương mặt Huyền Không Tử có chút thay đổi. Huyền Không Tử trưởng lão, ta muốn gặp đại trưởng lão. Hãy thông báo cho lão tổ, đã đến lúc ngài ấy nên quay về Đan Tháp rồi. Huyền Không Tử gật đầu đứng dậy, bóng dáng chậm rãi biến mất. Không lâu sau, không gian lại gợn sóng, lần này có tới 8 bóng người cùng xuất hiện. Một vị đại trưởng lão tiểu Đan Tháp mặc áo gai dẫn theo 8 đại trưởng lão, bao gồm cả Huyền Không Tử, cùng xuất hiện. Khi ông nhìn thấy thần nông lão nhân, cũng vô cùng kinh ngạc, vị tiền bối này là Yến Thanh Núi liền giới thiệu thần nông lão nhân với mọi người, đồng thời trực tiếp bày tỏ suy nghĩ của mình, thưa các vị trưởng lão, vị này là thần nông lão nhân tiền bối. Đại trưởng lão, ta định mời thần nông tiền bối đảm nhiệm vị trí tháp chủ đời thứ 2 của tiểu Đan Tháp chúng ta. Thần nông tiền bối. Thân phận của thần nông lão nhân được tiết lộ, các thành viên hội trưởng lão, bao gồm cả đại trưởng lão tiểu Đan Tháp, đều vô cùng chấn động. Trong số những người có mặt, ngoại trừ nhóm trẻ tuổi của Yến Thanh Núi, người ít tuổi nhất cũng đã mấy trăm, đều là những nhân vật đỉnh cao, những cường giả có thâm niên trên đại lục. Nhưng đám tiền bối này so với thần nông lão nhân, thực sự chỉ là một đám lính mới. Đây mới thực sự là lão tiền bối, một nhân vật hóa thạch sống, đã thành danh đấu thánh từ ngàn năm trước, và cũng là một trong những luyện dược sư xuất sắc nhất đại lục hiện nay. Đại trưởng lão không phản đối, nhưng cũng đưa ra ý kiến, vị trí chủ nhân tiểu đan tháp đã bỏ trống nhiều năm. Thần nông tiền bối nguyện ý gia nhập đan tháp, kế nhiệm vị trí tháp chủ cũng không có gì quá đáng. Tuy nhiên, việc này có chút mấu chốt, e là phải mời lão tổ trở về thương lượng một chút. Yến Thanh Núi cũng gật đầu, lời của đại trưởng lão rất có lý, ta cũng có ý này. Hơn nữa, ta cũng muốn gặp lão tổ một lần, có một số việc, e là cũng cần phải thương lượng với ngài ấy. Trưa ngày thứ hai, trong phòng nghị sự của tiểu đan tháp, Yến Thanh Núi đang ngồi xử lý một số công việc. Sau khi trở về đan tháp, hắn lại tiếp nhận một số công việc và bắt đầu sắp xếp chuẩn bị cho việc bế quan. Ngay lúc hắn đang thương lượng với Tào Dĩnh và những người khác, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức phi thường. Không ngờ giữa trời đất bây giờ lại còn có một luyện dược sư như các hạ tồn tại. Tôn giá là thần nông lão nhân phải không? Một giọng nói dị thường tang thương lặng lẽ vang lên bên ngoài phòng nghị sự. Không gian gợn sóng, các thành viên hội trưởng lão tiểu đan tháp vội vàng ra ngoài nghênh đón. Một con trâu xanh đạp trên hư không, trong tiếng kêu trầm thấp, từ từ xuất hiện trên vùng không gian này. Lão tổ, ngài Yến Thanh Núi đi ra, vừa vặn nhìn thấy gương mặt không thể tin nổi của vị đại trưởng lão đan tháp mặc áo gai. Trên con trâu xanh, thân ảnh thực sự của lão tổ tiểu đan tháp quả thật khiến người ta có chút cạn lời. Trên lưng trâu xanh có một người. Khi mọi người nhìn rõ dáng vẻ, lập tức sững sờ. Hình ảnh một lão giả trong tưởng tượng không xuất hiện. Người trên lưng trâu thân hình nhỏ bé, mặc một bộ quần áo vải thô thông thường, ánh mắt trong veo, khuôn mặt non nớt, trông chỉ như một đứa trẻ chừng mười mấy tuổi. Vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trên lưng trâu xanh, trong nhất thời, không gian lặng như tờ. Ngoại trừ Yến Thanh Núi mặt không đổi sắc, rõ ràng là không ai ngờ được, một giọng nói già nua như vậy lại phát ra từ miệng một đứa trẻ. Mặc dù người trong đan tháp sớm đã biết vị lão tổ này thích ngao du nhân gian, không ngừng mượn xác trọng sinh, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy vị lão tổ này trẻ như vậy. Đây là càng sống càng thụt lùi sao? Thần nông lão nhân mỉm cười nhìn lão tổ đan tháp, khẽ chắp tay nói, tại hạ thần nông, tuổi tác không đáng kể, xin ra mắt lão tổ. Mặc dù thần nông lão nhân cũng được xem là một nhân vật lão quái, nhưng nếu xét về vai vế, so với vị lão tổ đan tháp vốn là phân thân của người sáng lập, vẫn kém một chút. Đứa trẻ chăn trâu lười biếng vươn vai, rồi mỉm cười. Đôi mắt trong suốt lạ thường nhìn thần nông lão nhân và Yến Thanh Núi bên cạnh, thần nông lão nhân, ta có nghe nói qua. Ngươi không cần phải khách sáo với ta như vậy. Tính ra ta và vị kia được xem là hai cá thể khác nhau, không dám nhận đại lễ của ngươi. Còn ngươi, tiểu tử này, ta đi du lịch ở Trung Châu, nghe được tên ngươi không ít lần đâu. Yến Thanh Núi khẽ khom người, cung kính hành lễ với lão tổ đan tháp, xin ra mắt lão tổ. Không cần, tiểu tử nhà ngươi có thể mời được vị thần nông lão nhân này. Bản lĩnh quả thật hơn xa ba người Huyền Không Tử. Lần này Huyền Không Tử xem như có mắt nhìn. Lời của lão tổ đan tháp khiến Huyền Không Tử xấu hổ muốn chết. Tu vi của thần nông lão nhân rất cao, ông ấy đến kế nhiệm chức tháp chủ tiểu đan tháp, tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng ta rất tò mò, ngươi đã làm thế nào để thuyết phục được ông ấy? Ta nhớ không lầm, trước đây vị tộc trưởng dược đan của dược tộc đã từng tự mình mời ngươi làm trưởng lão ngoại tộc. Giá mà dược tộc đưa ra, e là còn phong phú hơn đan tháp sa sút của ta bây giờ nhiều. Thần nông lão nhân lắc đầu, dược đan quả thật rất có thành ý, nhưng ông ta không cho được thứ ta muốn. Còn tiểu tử nhà họ Yến này lại cho ta một hy vọng, vá lại đan giới, đột phá thất tinh. Cái gì? Lời của thần nông lão nhân vừa thốt ra, không chỉ lão tổ đan tháp, mà cả hội trưởng lão và cả Tào Dĩnh đều kinh động tột độ. Đan giới là nơi nào? Đó là đại bản doanh thực sự của đan tháp. Tiểu đan tháp bây giờ chỉ là một tịnh thổ bị tách ra sau khi đan giới không thể cứu vãn. Nội tình mạnh nhất của đan tháp vẫn là đan giới tràn đầy vô số linh dược. Chỉ tiếc là sau khi lão tổ đan giới năm xưa ngã xuống, đan tháp bị hồn tộc nhiều lần tính kế, cường giả thế hệ trước chết gần hết, đến bây giờ người mạnh nhất cũng chỉ là đại trưởng lão tiểu đan tháp nhị tinh đấu thánh, người mà trước kia hoàn toàn chỉ là một tiểu bối. Đan giới bây giờ, vì bỏ lỡ thời cơ cứu vãn tốt nhất, đã sớm tan nát. Dù là cửu tinh đấu thánh cũng không thể vãn hồi. Mà bây giờ thần nông lão nhân nói gì? Bọn họ chuẩn bị tu bổ đan giới, hơn nữa thần nông lão nhân còn có thể nhờ cơ duyên này mà đột phá thất tinh đấu thánh. Trong lòng bàn tay Yến Thanh Núi, một luồng ánh sáng xanh biếc từ từ hiện ra, đan giới sở dĩ không ngừng suy kiệt là vì thiếu vật trấn áp mấu chốt. Mà trong chuyến đi này, ta đã có được thứ quan trọng nhất. Đây là gốc cây trong truyền thuyết kia lão tổ đan tháp hoàn toàn choáng váng. Ông không bao giờ ngờ được Yến Thanh Núi lại có được loại bảo vật này. Phong hồi lộ chuyển. Đây mới thực sự là một cú lật ngược tình thế ngoạn mục. Lão tổ đan tháp lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá lại Yến Thanh Núi, cất giọng ngưng trọng, tiểu tử, ta phải thừa nhận, ta đã xem thường ngươi rồi. Đan tháp do ngươi chủ trì, tuyệt đối là điều may mắn nhất trong bao nhiêu năm qua. Yến Thanh núi mỉm cười, lão tổ quá khen. Đan tháp và ta vinh nhục có nhau, phát triển đan tháp cũng chính là giúp chính mình. Bây giờ hồn điện đã bị hủy, hồn tộc và các viễn cổ đế tộc khác khai chiến, bọn chúng náo loạn cả lên, chính là cơ hội của đan tháp ta. Đan giới được chữa trị, tuyệt đối là điều mà một số thế lực không muốn thấy. Để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta hãy nhanh chóng đến đan giới một chuyến, để đan tháp khôi phục lại nội tình. Được. Lão tổ đan tháp khẽ lên tiếng, không gian xung quanh gợn sóng, như thể vô số mảnh gương vỡ vụn trong hư không. Không gian đột ngột rách toạc như mặt kính vỡ, tất cả các bóng người tại chỗ cũng từ từ tan biến. Trung châu gió mây rung chuyển, và bên trong đan tháp cũng bắt đầu nổi gió rồi. Đây chính là đan giới bây giờ sao, thật hoang vu. Trên bình nguyên hoang vu tĩnh lặng, giọng nói của một lão giả đột ngột vang lên. Không gian hư vô bỗng nhiên chuyển động, một bóng người lướt nhanh ra, lơ lửng trên bầu trời. Đan giới vắng lặng, hoang vu là tông màu chủ đạo ở nơi này. Không khí tràn ngập những cơn bão năng lượng cuồng bạo, mặt đất chỉ một màu vàng đất. Thỉnh thoảng mới có vài bóng cây xanh điểm xuyết, tỏa ra chút sinh cơ và sức sống. Trong môi trường khắc nghiệt như vậy, chỉ có một số loài thực vật và ma thú mới có thể sinh tồn. Trên bình nguyên màu vàng đất, thỉnh thoảng có vài con ma thú nhỏ lao ra, mang theo một làn khói vàng rồi biến mất ở phía xa. Những bóng người vừa từ thông đạo không gian hạ xuống, tự nhiên chính là nhóm của Yến Thanh núi từ tiểu đan tháp đến đan giới. Người vừa mở miệng chính là thần nông lão nhân, người sắp kế nhiệm chức chủ nhân tiểu đan tháp. Vị luyện dược sư có thâm niên cực kỳ lâu đời này là một tán tu độc hành hiếm thấy, đã thành danh từ ngàn năm trước nhưng lại không có giao thiệp gì với đan tháp, thánh địa luyện dược số một đại lục. Ngay cả đan giới này cũng là lần đầu tiên ông đến. Lão tổ đan tháp nắm lấy một luồng năng lượng, mày hơi nhíu lại, năng lượng ở đây ngày càng cuồng bạo. Cứ tiếp tục thế này, e là ngay cả ma thú cũng không thể sinh tồn, rồi toàn bộ đan giới sẽ bị hủy diệt. Tình hình của đan giới, ông tự nhiên là người rõ nhất. Trước đây ông cũng từng nghĩ cách, nhưng tiếc là dù thực lực không yếu, ông lại không phải là người thật, nên cũng không có biện pháp nào tốt. Yến Thanh núi nhìn xung quanh, khẽ thở dài, tình hình của đan giới ngày càng nghiêm trọng. Nếu kéo dài thêm một thời gian nữa, e là dù có bồ đề cổ thụ trấn áp cũng lực bất tòng tâm. Hắn khẽ vẫy tay phải, những gợn sóng ánh sáng xanh nhạt lan tỏa. Một cái cây nhỏ mang theo dao động thần kỳ hiện ra, rồi bùng phát ánh sáng xanh chói lọi, giải phóng một luồng sinh khí chấn động lòng người. Thần nông tiền bối, việc này không thể chậm trễ, chúng ta hãy sớm bắt đầu đi. Sau khi được Yến Thanh núi phóng ra, bồ đề cổ thụ bắt đầu khôi phục lại thân thể thật. Thân cây cao ngàn trượng thông thiên triệt địa, rễ cây cắm sâu vào lòng đất. Từng lớp màu xanh biếc gợn sóng lan ra bốn phương tám hướng, đồng thời cũng mang lại những thay đổi rõ rệt cho đan giới, như thể đang trấn áp một thứ gì đó. Thần nông lão nhân cười lớn một tiếng rồi bay lên không trung, tiểu tử nhà ngươi quả là nóng vội, nhưng thế này lại hợp ý lão phu. Đấu khí cường hãn từ cơ thể ông phóng ra, năng lượng trong trời đất nhanh chóng tụ lại. Lục tinh đấu thánh gần như là một trong những cường giả đỉnh cao nhất thế gian, dễ dàng dẫn động sự thay đổi của trời đất. Huống chi bây giờ thần nông lão nhân còn cố ý phối hợp với bồ đề cổ thụ, khiến sự biến đổi của địa thế càng thêm rung chuyển rõ ràng. Thần nông lão nhân phối hợp với bồ đề cổ thụ tích tụ linh khí, năng lượng trời đất xung quanh từ cuồng bạo phóng thích chuyển sang hội tụ co lại, toàn bộ đan giới bắt đầu dấy lên sóng gió. Kể từ khi chủ nhân đan giới qua đời, sự vận hành của nó đã gặp vấn đề. Bản nguyên tổn thất lớn, không còn gì trấn áp, năng lượng không ngừng phóng thích và trở nên cuồng bạo, bất lợi cho việc hấp thu. Đây cũng là lý do tại sao đan tháp cuối cùng phải từ bỏ và rút khỏi đan giới. Nhưng bây giờ, hành động của bồ đề cổ thụ và thần nông lão nhân giống như đang cưỡng ép phá lỗ hổng và nhét lại năng lượng đã thoát ra. Lực cản phải đối mặt có thể tưởng tượng được. Tại trung tâm đan giới, năng lượng cuồng bạo phóng thích ra những luồng loạn lưu, ngay cả với thực lực của thần nông lão nhân cũng bị thương không nhẹ. Trong khi đó, bồ đề cổ thụ, với vai trò trấn áp chính, lại không hề tổn hao gì, ngược lại còn vì thôn phệ lượng lớn năng lượng tinh thuần mà sinh trưởng thêm một mảng lớn. Bồ đề cổ thụ quá cổ xưa và mạnh mẽ, thân cây ngàn trượng chỉ là kết quả sau nhiều năm sức mạnh hao mòn. Có đủ năng lượng, nó có thể nhanh chóng trưởng thành trở lại đỉnh phong. Đây cũng là lý do tại sao Yến Thanh núi muốn dùng nó để di dời đan giới. Sau khi đan giới được bổ sung lại, luồng năng lượng cường hãn sinh ra đủ để bồ đề cổ thụ khôi phục rất nhiều. Hơn nữa, mật độ linh khí trong huyền giới lớn hơn, càng thích hợp cho bồ đề cổ thụ khôi phục. Ở trung tâm đan giới, sự hỗn loạn vẫn tiếp diễn. Địa, thủy, hỏa, phong loạn tượng nổi lên khắp nơi, mặt đất mù mịt mang theo tia khí hỗn độn. Mặc dù trông có vẻ nguy hiểm, nhưng mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt. Lão tổ đan tháp đứng quan sát từ xa, mặc dù rất muốn nhúng tay nhưng không thực sự hành động. Ông khác với những người tu luyện thực sự. Trong môi trường này, đối với ông, một phân thân huyền đan có bản thể là đan dược, tổn thương sẽ khá lớn. Đây cũng là lý do tại sao ông không thể thay thế thần nông lão nhân vá lại đan giới. Giọng nói hưng phấn của thần nông lão nhân đột nhiên truyền ra từ trong cơn bão năng lượng, chính là chỗ này, ngưng tụ lại cho lão phu. Vô số linh khí hội tụ ngưng kết thành một hạt giống linh khí, dưới sự điều khiển của thần nông lão nhân, nó từ từ chìm vào lòng đất đan giới. Khoảnh khắc hạt giống linh khí chìm vào lòng đất, mặt đất rung chuyển dữ dội, ngay sau đó là một cơn bão bàng bạc bao trùm tứ phương. Ngũ sắc ráng mây phủ kín toàn bộ đan giới. Bồ đề cổ thụ vốn đang dao động không ngừng đã vững vàng hạ xuống, rồi ổn định cắm rễ vào lòng đất. Thần nông lão nhân đứng giữa trời đất, tại trung tâm dải ánh sáng bảy màu, linh khí của cả thiên địa hội tụ về phía ông. Thiên địa có linh, một huyền giới thực ra cũng có ý thức yếu ớt. Nó được thần nông lão nhân cứu vãn từ bờ vực sụp đổ, tự nhiên sẽ báo đáp ân nhân của mình. Linh khí vô cùng tinh thuần hội tụ về phía thần nông lão nhân. Vị lão giả cường đại này từ từ nhắm hai mắt, ngồi xếp bằng giữa trời đất. Vô số ánh sáng đỏ hội tụ thành một cái kén, khí tức của ông trở nên càng thêm bí ẩn khó lường. Yến Thanh núi nhìn đan giới đã ổn định, bỗng nhiên mở miệng, "Lão tổ, ta và Tiên Nhi cũng chuẩn bị bế quan một thời gian. Trong khoảng thời gian này, mong lão tổ có thể sắp xếp và trông coi đan tháp." Lão tổ đan tháp không suy nghĩ nhiều, gật đầu nói, "Được, ta sẽ để Huyền Không Tử tạm thời thay ngươi chủ trì đại cuộc. Ngươi có Bồ Đề Tâm và Sinh Linh Chi Diễm, sau khi hoàn toàn luyện hóa, đột phá đấu thánh không có nhiều khó khăn. Nhất tinh đấu thánh cũng sẽ không phải là giới hạn của ngươi." Yến Thanh núi khẽ cười, "Lão tổ đã coi trọng như vậy, vậy ta cũng phải cố gắng thôi." Dứt lời, hắn dắt tay ngọc của Tiểu Y Tiên, từ từ đáp xuống đất, đi đến trước cây Bồ đề. Cây Bồ đề khẽ phát ra một luồng ánh sáng xanh, hai người liền biến mất tại chỗ. Nơi hắn chọn để bế quan tự nhiên là bên trong Bồ đề cổ thụ. Trên đời này không có nơi nào an toàn hơn Bồ đề cổ thụ, dù sao đây cũng là một sinh linh có thể so sánh với đấu đế. Lần bế quan này, Yến Thanh núi đã chuẩn bị từ lâu. Tàn niệm của đấu đế đã được hắn nhờ thần nông lão nhân luyện hóa thành một viên độc đan tuyệt thế. Hạt bồ đề cũng được giao cho vị luyện dược sư này luyện chế thành cửu phẩm bồ đề đại hoàng đan, đan phương vẫn là do Yến Thanh núi thôi diễn cung cấp. Yến Thanh núi có bồ đề tâm và sinh linh chi diễm, lại có linh cơ của bồ đề cổ thụ giao hội, đột phá đấu thánh là điều chắc chắn, nhị tinh thậm chí là tam tinh đấu thánh cũng rất có thể. Yến Thanh núi và Tiểu Y Tiên tiến vào bồ đề cổ thụ bế quan. Thanh Lân, Tào Dĩnh và những người khác cũng được giao một số việc, chủ yếu là giúp Yến Thanh núi trông coi những việc hắn đã dặn dò trước khi bế quan. Và khi đan giới ổn định, đan tháp cũng bước vào thời kỳ phát triển nhanh chóng. Hai năm trôi qua không phải là một khoảng thời gian ngắn ngủi. Thời gian cứ thế trôi đi trong sự chờ đợi của mọi người, xuân đi thu đến. Bình nguyên hoang vu nơi bồ đề cổ thụ cắm rễ đã được bao phủ bởi lớp cỏ xanh tươi tốt, nhưng Yến Thanh núi vẫn chưa có dấu hiệu xuất quan. Trong hai năm này, mặc dù đan giới đã hoàn toàn ổn định và khôi phục lại phần nào dáng vẻ trước đây, nhưng đan tháp vẫn tương đối im ắng, không hề tung ra bất kỳ tin tức nào, thậm chí những tin tức gần đây về đan giới cũng trở thành điều cấm kỵ. Trong thời gian này, Thanh Lân, Tào Dĩnh và mấy người khác cũng lần lượt đến đây, nhưng đều không có kết quả gì khả quan. Tuy nhiên, Thanh Lân có thể cảm nhận được, một luồng khí tức bên trong bồ đề cổ thụ dường như đã xảy ra một sự lột xác không thể tưởng tượng nổi. Trong những ngày Yến Thanh núi bế quan, Trung Châu cũng vô cùng rung chuyển. Hồn điện bị diệt, các viễn cổ đế tộc đối đầu và khai chiến, các cuộc đấu tranh cục bộ đã âm thầm diễn ra. Ngay cả Trung Vực, nơi nằm ngoài địa bàn cơ bản của các đại đế tộc, cũng trở thành chiến trường giao tranh. Do hồn điện bị diệt, hồn tộc đã mất đi một thế lực ngoại vi rất tốt, điều này ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của chúng. Hồn tộc đương nhiên sẽ không bỏ cuộc. Nhưng thật đáng tiếc, chúng hiện đang bị các đế tộc khác để mắt tới, một khi xuất động số lượng lớn nhân mã hoặc cường giả, rất có thể sẽ thu hút cường giả của các đế tộc khác. Kết quả là, dưới nhiều sự kiềm chế, các cường giả thế hệ trẻ của hồn tộc và các đế tộc khác bắt đầu tham gia cạnh tranh, mỗi bên tự rèn luyện. Để tái tạo một hồn điện mới, hồn tộc có thể nói là đã dốc hết tinh nhuệ, phái ra cả những cường giả trẻ tuổi có huyết mạch cửu phẩm thậm chí là tuyệt phẩm. Những cường giả trẻ tuổi này ít nhất cũng là cấp đấu tôn, lại một lần nữa gây nên một trận gió tanh mưa máu ở Trung Châu. Trước tình hình này, các đại đế tộc cũng không hề nhượng bộ. Ngoại trừ Tiêu Viêm, người kế thừa huyết mạch cuối cùng của Tiêu tộc, và linh tộc gần như bị diệt, năm tộc còn lại có thể nói là đã tung ra hết các cường giả trẻ tuổi để cạnh tranh với hồn tộc, và các tộc cũng cạnh tranh lẫn nhau. Từng đấu tôn trẻ tuổi xuất hiện trên khắp đại lục, tạo ra ảnh hưởng và kết quả vô cùng sâu rộng. Nhiều thế lực bị đánh nát địa bàn cơ bản. Trong tình huống này, Trung Châu càng trở nên hỗn loạn. Tuy nhiên, so với các thế lực khác không thể trấn áp được địa bàn của mình, trong cơn bão này, đan vực nơi đan tháp tọa lạc mặc dù cũng có chút hỗn loạn, nhưng tổng thể vẫn tương đối vững vàng. Khi Trung Châu sóng gió nổi lên, đan vực bình tĩnh tự nhiên đã thu hút không ít cường giả tìm đến. Và đối với những cường giả này, đan tháp lại tỏ ra hoan nghênh. Dù sao lúc này Trung Châu quá loạn, cao thủ trẻ tuổi của các đại đế tộc tùy ý phát triển thế lực, gây chiến tranh, ngay cả Đan Tháp cũng phải cẩn thận đối phó. Trong tình huống này, thu nạp thêm cường giả để phát triển thế lực tuyệt đối là một lựa chọn sáng suốt. Đan Tháp nguyện ý thu nạp cường giả, và nhiều cường giả cũng sớm đã để ý đến đan dược của Đan Tháp. Hết chương 366. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.